Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 559, Vương giả chi tâm, những thứ này, toàn bộ đều ở trong tay ngươi. Đỗ Duy ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Crip, Crip lào bào một tiếng, sau đó nhún vai nói, về mặt kỹ thuật mà nói thì đều ở trong tay của ta. Bất quá sau đó hắn phát giác hai tia quang mang trong mắt Đỗ Duy liền nhịn không nổi cười mắng, tốt rồi, đừng cố ý làm ra cái bộ dạng thèm nhỏ dãi như vậy nữa, tiểu tử. Ngươi ngó thử trong đây, trên người ta có nơi nào có thể cất giấu nhiều thứ như vậy? Những cái này đều là thần khí a, ta nói cho ngươi biết, những thứ này, đại bộ phận ta đều biết chúng đang ở đâu, chúng không phải đều ở trong này mà là bị ẩn giấu. Ma thần đại nhân chắc là lưu lại rất nhiều đồ vật quý báu cho ta a. Vừa nghe những đồ vật kia không có ở đây, Đỗ Duy không khỏi có chút thất vọng, chẳng qua, Crit ác ý cười cười, đại bộ phận không có ở đây, nhưng trong tay ta còn có hai kiện. Tỷ như cái này, hắn búng tay một cái, trong chốc lát trên đầu hai người, chỗ nóc sơn động hình vòng đính đầy bảo thạch muôn màu muôn sắc kia lập tức xuất hiện một luồng quang mang màu băng lam, luồng quang mang trong suốt sáng loáng kia xem ra dường như ẩn chứa một tia hàn khí lạnh lẽo, màu xanh lơ như thể băng tinh vậy. Mặc dù tia sáng rất sáng nhưng lại không chói mắt. Nhưng khi ngươi nhìn vào nó thì có cảm giác như thời gian ngừng lại. Ở phía dưới đoàn quang mang màu lam này, chung quanh năm, sáu viên bảo thạch kia, phản phất như tất cả đều mất đi màu sắc vốn có. Crit hít vào một hơi thật sâu, nâng đôi tay lên, biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng. Trong miệng hắn khẽ ngâm sướng một đoạn âm phù cổ quái, cuối cùng, khi nghe một tiếng kêu rắc, một điểm sáng màu lam phản phất như từ trên đỉnh đầu của huyệt động thoát ra, chậm rãi trôi nổi lên xuống. Điểm sáng màu lam kia cuối cùng dừng lại trước mặt Crit. Lão gia hỏa này trịnh trọng đưa tay nắm chặt nó. Trong lòng bàn tay của hắn là một tinh thể màu lam nho nhỏ, thể tích khoảng bằng móng tay của một người, toàn thân trơn láng, ẩn ướt mang thoe những đường viền hình lục giác. Nó có thể xem như là một hạt ngọc bích nhưng là lời nhận định trên tiêu chuẩn của một viên bảo thạch thuần túy. Màu sắc của nó cũng không tính là quá tốt. Chí ít nó là tinh thể tự nhiên có màu băng lam nhưng tự hồ lại không đủ độ trong suốt. Bù đắp vào đó là một vòng màu trắng đục, mà ở chính giữa còn có một lỗ nhỏ như hạt gạo. Bên cạnh lỗ nhỏ đó có một vết màu hồng nhạt, rất giống như một vết máu lưu lại. Quang mang màu băng lam kia chiếu rọi trên khuôn mặt khô lâu của Crit. Quang mang lam sắc ở trên mặt Crit, xem ra càng thêm quỷ dị dọa người. Nhìn đi tiểu tử. Đây chính là nước mắt sao chổi. Nó là kiện thần khí lâu đời nhất trong tất cả các thần khí trên thế giới này. Crit nâng tinh thể lam sắc này lên, thở dài. Trên thế giới này có rất nhiều thần khí. Nó không phải là kiện thần khí mạnh nhất, cũng không phải là thần khí hữu dụng nhất. Nhưng tuyệt đối là thần khí lâu đời nhất. Nói xong, hắn cẩn thận đưa tới trước mặt Đỗ Duy. Ngươi biết cái này là dùng vật gì chế tạo thành không? Lam thủy tinh. Kim cương xanh. Đỗ Duy nhíu mày, nhưng lại lắc đầu, nhìn không giống. Hãy nghĩ đến tên của nó, nước mắt sao chổi. Crit xoay bàn tay, lam sắc tinh thể liền rơi vào lòng bàn tay Đỗ Duy. Món đồ vừa vào tay, Đỗ Duy lập tức cảm giác được cái gì đó kỳ lạ trong lòng bàn tay. Luồng quang mang màu băng lam duy nhất phát ra từ món đồ đó theo Đỗ Duy thấy lẽ ra thì rất lạnh nhưng khi vào đến tay lại phát hiện được món đồ này lạnh thì có lạnh nhưng không có cảm giác lạnh lẽo khó chịu, cũng không có cái cảm giác rét buốt kia mà lại khiến da thịt con người ta có cảm giác thoải mái mịn màng. Nó là một giọt nước mắt ngưng kết má thành, Crit nhẹ nhàng nói, truyền thuyết từ rất lâu về trước, lúc trên thế giới này còn chưa có nhiều chủng tộc như bây giờ, lúc cái thế giới này còn là một mảnh hỗn độn, thì đây là một giọt nước mắt từ trên trời rơi xuống, là giọt nước mắt của trời. Crit giải thích rất mơ hồ, tựa như hắn biết về thứ này cũng không rõ ràng lắm, tất cả các sinh linh trên thế giới này, thiên, địa, núi cao, nước chảy, cây xanh, thú chạy, chim bay, toàn bộ đều là do ông trời tạo ra. Mà sau khi cái thế giới này hình thành, thì từ trên trời rơi xuống một giọt sinh mệnh chi nguyên sau cùng, còn cái giải thích về giọt nước mắt này cũng không phải do ta nói mà là truyền thuyết do long tộc nắm giữ. Xem ra những tên long tộc kia cũng không phải đều là những con thằn lằn cổ đại. Đôi khi cũng truyền ra những truyền thuyết đẹp đẽ a, long tộc. Đây là đồ thuộc về long tộc, long tộc là chủng tộc lâu đời nhất trong tất cả các chủng tộc. Lịch sử của chúng so với rất nhiều chủng tộc đều lâu đời hơn rất nhiều. Cho nên, cổ vật này nằm trong tay của long tộc. Nghe nói lúc ban đầu, nó chỉ ngưng kết thành một tinh thể băng rất bình thường. Long tộc dùng nó làm thánh vật bởi vì nó có một tác dụng đặc thù, đó là trường thọ. Crit cười nói, ban đầu, đồ vật này do thủ lĩnh của long tộc có được. thủ lĩnh của Long tộc chỉ cần có được vật này liền có thể đem tuổi thọ kéo dài ra rất nhiều lần. So với những con rồng khác thì thọ hơn rất nhiều, mà lực lượng cường đại của rồng cũng là do năm tháng lâu dài từ từ tích lũy mà có, nên có thể nói, một con rồng nếu như có thể sống trường thọ, vậy thì rất nhiều năm sau có cũng sẽ có được lực lượng phi thường cường đại. Đây là do thiên địa khởi sinh một giọt trong suối nguồn có sinh mạng tối tinh thuần, trong đó ẩn hàm một điều giản đơn trên thế giới này, nhưng đồng thời cũng là ma lực vĩ đại nhất, sinh mệnh ma pháp. Cho dù là ngươi đã chết, nhưng chỉ cần đem viên tinh thể này ngậm trong miệng cũng có thể thoát khỏi tử vong, một lần nữa có lại một tia sinh cơ, vậy không phải là vĩnh viễn bất tử sao? Đỗ Duy hỏi. Không có gì thật sự quá tốt cả, Chris hừ lạnh một tiếng, chỉ là sau khi thể nội ngươi kích phát ra một tia sinh cơ mới, thì chỉ kéo dài được một chút thời gian thôi. Toàn bộ cơ thể sẽ suy lão rồi tử vong, đây là quy tắc của trời đất. Làm gì dễ dàng thay đổi như vậy, tác dụng thứ nhất của vật này chính là, nếu như ngươi sắp chết, chỉ còn một hơi thở sau cùng, đem vật này ngậm trong miệng vậy thì có thể bảo trì một tia sinh cơ sau cùng đó. Ngươi sẽ được đưa vào tinh thể này để duy trì sinh mạng, tạm thời giữ lại được cái mạng nhỏ kia của ngươi, chỉ cần đem nó lấy ra ngươi sẽ lập tức đứt hơi. Chris nói xong, xoay qua ngạo mạn nhìn, nó còn có tác dụng thứ hai là sinh mạng chi thủy, ngươi cũng biết rồi tên của nó là nước mắt sao chổi, tự nhiên sẽ có quan hệ với nước. Nghe nói, chỉ cần đem nó ném vào trong nước thì sinh mạng nguyên tố ẩn chứa trong nó sẽ chậm rãi phóng thích ra, mà khi sinh mạng nguyên tố rót vào trong nước. Hắc hắc, Chris nói tới đây, nhắm mắt lại một lát, sinh mạng nguyên tố có thể dung hợp ở trong nước. Truyền thuyết được lưu lại từ vạn năm trước kia. Ách, có lẽ còn lâu hơn, vì tranh đoạt kiện thần khí này, tinh linh tộc cũng đã từng cùng Long tộc phát sinh một hồi chiến tranh, cũng bởi vì trong nó có ẩn chứa sinh mạng ma pháp quá dụ hoặc người ta đi. Căn cứ theo đoạn sau của truyền thuyết, tinh linh tộc cùng Long tộc sau cùng cũng ngừng chiến. Long tộc đồng ý đem vật này cho tinh lang tộc sử dụng. Bên trong truyền thuyết cổ xưa có ghi chép, tinh linh vương triệu tập toàn bộ các trưởng lão làm ra một nghi thức ma pháp quy mô lớn, triệu hoán một trận mưa to hiếm thấy, trận mưa này đem toàn bộ phương Bắc Đại Lục đều che phủ lại, bên trong trận mưa to này, tinh linh vương đem nước mắt sao chổi ném lên trời. Sau đó, ngươi biết cái gì phát sinh không, cái gì đã phát sinh, Đỗ Duy quả nhiên bị mắc câu, lòng hiếu kỳ nổi lên, nghe nói từ rất lâu trước kia, phương Bắc Đại Lục là một vùng đất khô cằn. Rừng rậm thưa thớt, nhưng tinh linh tộc muốn sinh tồn thì cần phải có một rừng rậm tươi tốt. Mà trận mưa kia, dung hợp sinh mệnh nguyên tố trong vật này. Sau đó, tại bên trên vùng đất nguyên thủy này, lập tức sinh trưởng một mảng lớn cỏ cây xanh tốt. Nguyên bản phương Bắc là một vùng hoang mạc, chỉ sau một thời gian khoảng một tháng lại biến thành một mảnh rừng rậm xanh ngắt. Đỗ Duy nghe đến đó, tâm lý đột nhiên máy động, trong đầu hắn, tức thì nhảy ra hai từ. Kích thích sinh vật sinh trưởng nhanh, nước thời gian trôi qua, suối thanh xuân bất lão, Đỗ Duy động dung, hắn vô ý thức nâng hạt tinh thể trong tay lên một chút. Sau đó, tại viễn cổ trước kia, Long tộc phát hiện hạt tinh thể này có một tác dụng đặc thù khác. Nó là một hạt tinh thể tinh thuần nhất trong trời đất. Long tộc bắt đầu đem ma pháp khắc họa lên trên hạt tinh thể này. Sau đó, nó biến thành một kiện thần khí có tác dụng thứ ba, nó được rót vào ma pháp thuộc tính nguyên thủy của Long tộc. Nếu như ngươi cần phải nói, đem nó ngậm vào trong miệng. Sau đó, ngươi sẽ có thể nói nhưng lời nói mà con người căn bản không thể nói được với rồng. Ngươi đã từng nghe qua long ngữ thì hẳn phải biết khoang miệng của người và rồng rất khác biệt. Long ngữ phát âm cần rất nhiều chấn âm của khoang mũi, thậm chí có những âm tiết cần chấn động gấp hàng trăm lần. Loại âm thanh này căn không phải chủng tộc khác có thể phát ra. Nhưng ngươi chỉ cần đem vật này ngậm trong miệng thì có thể sử dụng long ngữ. Mỗi một chữ mà ngươi nói, đều sẽ tự động được chuyển hóa thành long ngữ, cái tác dụng này tự hồ không có giá trị gì. Đỗ Duy không khỏi có chút thất vọng. Nhưng Chris lại nói tiếp một câu, lần nữa khiến Đỗ Duy nảy sinh một tia hưng phấn, nếu như chỉ là một vật phiên dịch long ngữ đơn giản vậy thì tự nhiên không có gì lạ. Trừ long ngữ ra, ngươi chỉ cần ngậm nó trong miệng thì sẽ có được kỹ năng trời sinh của một con rồng, long uy. Còn có, Chris hắc hắc cười. Trong long tộc, chỉ có Hoàng Kim Long mới có một đặc kỹ của vương tộc, Long Thần Thủ Hộ. Có thể giải trừ tất cả các trạng thái dị thường. Thuật hóa đá, huyễn thuật, sợ hãi thuật, cùng với rất nhiều các pháp thuật dị thường khác, ngươi đều có thể miễn dịch hoàn toàn. Một vật tốt, tâm tình Đỗ Duy lập tức nóng lên, không nói đến thứ khác. Chỉ cần có loại đồ vật này, mình có thể tạo ra một lượng lớn suối trường sinh bất lão cùng với suối thời gian trôi qua. Mà tại lúc nguy hiểm lâm đầu còn có thể bảo vệ bất tử cái mạng nhỏ của mình. Krip nhìn hạt tinh thể trong tay Đỗ Duy một cái, thấp giọng nói, sở hữu những thần khí khác, đều là các cường giả sau khi đạt đến thần cấp chính mình tạp ra. Chỉ cần chúng thần hợp sức thì cũng có thể tạo ra một cây mâu rôn kim xúc thứ hai. Đều có thể. Nhưng chỉ có riêng kiện thần khí này, nó là trời sinh, là vật độc nhất vô nhị, trên thế giới này cũng không có khả năng có viên nước mắt sao chổi thứ hai nữa. Nói tới đây, Krip phát hiện nhãn thần Đỗ Duy nhìn chầm chầm vào mình, lão gia hỏa khoát tay, đừng có nhìn ta như vậy, ta đã giao nó cho ngươi thì nó chính là của ngươi. Đỗ Duy đại hỉ, đang muốn cẩn thận cất lấy, nhưng đột nhiên trong lòng vừa động, hồ nghi nhìn về phía Krip một cái, lão gia hỏa, ta biết trên thế giới này không có bữa ăn trưa nào là miễn phí. Ngươi đem một vật tốt như vậy cho ta, ngươi muốn ta làm gì? Tình cảm, Đỗ Duy nghĩ một chút, không khách khí đem viên tinh thể thu lấy. Không quản như thế nào, đồ vật tốt như vậy đến tay thì Đỗ Duy cũng sẽ không giao ra. Mặt khác, chúng ta hãy giải quyết cái nan đề trước mắt của ngươi. Thân thể ngươi hiện tại quá yếu, lấy thực lực của ngươi hiện nay nếu muốn chờ người đem thân thể tu luyện đến lĩnh vực lực lượng thì chí ít còn cần vài chục năm. Đó còn là dưới tình huống ngươi có vận khí tốt. Krip lắc đầu, sau đó hắn nháy mắt với Đỗ Duy, còn nhớ ta và ngươi có nói qua một sự tình chứ? Ta có thể cho ngươi một trái tim. Có được trái tim kia, nhục thể ngươi rất nhanh sẽ trở nên mạnh mẽ. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, hắn nhớ lần đầu tiên mình đến đây Krip có nói qua một điều kiện, đổi một trái tim của cự long ư. Không, đó là sự tình của lần trước, lần đó ngươi quá yếu ớt, cho ngươi một trái tim của cự long là đã đủ dùng. Nhưng hiện tại lại không đủ, ở chỗ ta vừa nhay có một vật trân quý mà ta cất giữ rất kỹ. Krip chuyển thân đi, sau đó rất nhanh trở lại, trên hai tay là một rương sắt hình vuông đi tới. Chiếc rương này vết rỉ sét loang lỗ, mặt trên viết đầy những hoa văn cổ xưa, mà càng làm cho người ta giật mình chính là chiếc rương trong tay Krip lại ẩn ướt phát ra những âm thanh phanh phanh. Phanh phanh, phanh phanh, thứ này không phải là của ta, mà là của ngươi. Hoặc có thể nói là của Aragorn lưu lại. Lão gia hỏa đem chiếc trương nâng đến trước mặt Đỗ Duy, từng chữ một, chậm rãi nói, một trái tim của vua, chương 560, phanh phanh. Phanh phanh, bên trên bờ sông rộng rãi, do ở phương Bắc mưa lớn nhiều ngày liên tục nên mặt nước so với lúc trước cao hơn rất nhiều, đây là con sông tự nhiên ở phía Bắc Đại Lục. Dòng chảy về hướng đông, từ sau 3 năm trước đế quốc bắt đầu kiến tạo phòng tuyến Kaspersky, tiêu phí vài vạn lao động, đầu tư gần trăm vạn kim tệ, đem dòng sông ban đầu mở rộng ra hơn gấp 2 lần, đặc biệt là ở cửa biển phía đông, càng là được mở rộng ra đủ 3 lần. Điều này làm cho một đế quốc vốn không quá nổi tiếng về đường sông như Roland có thêm một con sông nhân tạo chỉ đứng sau Lan Thương Đại Vận Hà, mà hết thảy những điều này, chỉ đơn thuần là cần thiết cho chiến tranh. Một loạt thuyền lớn cấp hải hồn chậm rãi tiến tới phía trước. Bởi vì không có bao nhiêu gió, cho nên thuyền lớn đi rất chậm chạp. Còn kia là những cột buồm màu trắng truyền thống của hải quân đế quốc, mà trên đỉnh cao nhất, lá cờ của đế quốc hình hoa kinh cức tung bay. Những chiếc thuyền biển này được cải tạo, để có thể vận chuyển được trên những dòng sông trong nội địa. Hai bên thân thuyền cùng với dưới đáy thuyền đều được bố trí những con lăn trợ lực cho thuyền. Tại bờ nam của Đại Vận Hà là một trong ba pháo đài trọng yếu của phòng tuyến Kaspersky, pháo đài phía đông. Ở đây đồn trú ba sư đoàn của Bạo Phong quân đoàn, cùng hơn 10 vạn lính đồn trú được triệu tập tại các địa phương ở phương Bắc. Phía sau con kênh này, trở thành một hàng rào phòng vệ kiên cố ở phía Bắc đế quốc. Pháo đài này, so với phòng tuyến ở giữa Kaspersky do đích thân tướng quân Rostov tự thân trấn thủ thì quy mô có nhỏ hơn một ít. Nhưng chi phí ở đây lại rất nhiều, vì giá nhân công để biến phòng tuyến phía đông thành một bộ phận hoàn chỉnh của phòng tuyến Kaspersky, tòa pháo đài này nằm tại bờ nam của con sông. Bên cạnh đó con sông này có thể hoạt động như một con hào. Trong lúc chiến tranh, mặt nước sông rộng rãi ở bờ phía nam sẽ là một rào cản thiên nhiên của quân đội đế quốc. Quân đội tội dân như muốn vượt qua sông, sẽ phải hoàn thành một việc có độ khó cực cao, cố gắng vượt sông bằng thuyền. Nếu như vậy thì hải quân của đế quốc có thể tiến nhập từ cửa biển phía đông trực tiếp đánh bại địch nhân trên sông. Hải quân đế quốc kinh doanh nhiều năm, tại Nam Dương đã trải qua nhiều lần viễn chinh. Trên mặt nước, tuyệt đối là một lực lượng đáng tín nhiệm. Tội nhân có thể rất cường đại, nhưng Đỗ Duy cũng không tin những thú nhân này về kỹ thuật đóng thuyền có thể vượt trên cả nhân loại, mà nếu như đối phương có thể xây dựng cầu thì càng là một việc không cách nào có thể hoàn thành. Hải quân có thể dùng thuyền lớn dễ dàng hủy cầu, thậm chí, trước tiên có thể để cho một bộ phận tội dân vượt qua sông, sau đó thì hủy cầu nối. Như vậy bộ phận tội dân đã qua sông chỉ có một kết cục duy nhất là bị bao vây và tiêu diệt. Tội dân tự hồ cũng biết là vượt qua phòng tuyến phía đông là rất khó. Nên tại lúc chiến tranh bắt đầu, cũng có thấy một đội tiền tiêu lan kỵ binh của tội dân đến bờ đối diện của phòng tuyến, nhưng rất nhanh lại lui đi. Căn cứ theo quân báo gần nhất, tự hồ bên bờ đối diện vẫn có những quân đội chủng tộc quái vật kia hoạt động rải rác. Có thể là, đối phương lại án binh, không tiến công. Ngược lại, ở giữa là nơi chủ yếu nhất, đã trải qua nhiều trường chém giết nhau thảm liệt. Những thú nhân kia hiển nhiên đã biết được sự thật, chúng thà đi dùng máu thịt đi va chạm với phòng tuyến kiên cố ở giữa, cũng một mực không thử tới công kích những phòng tuyến trên nước. Lúc này, sau khi liên tục mưa nhiều ngày, nước sông dâng cao. Mặt sông càng được mở rộng, đội hình chiến thuyền cấp hải hồn của đế quốc có thể dễ như bẩn di chuyển trên sông, thậm chí cá biệt còn có nhiều khu vực khá rộng còn có thể kết thành đội hình chiến đấu hoàn chỉnh. Lúc này trên mặt sông hướng tới pháo đài phía đông, là chi đội thứ 3 của Hải quân Đông Hải của đế quốc. Đội hình hoàn chỉnh 23 chiếc thuyền lớn cấp hải hồn, trên thuyền chở đầy ắp hàng hóa, chuyên chở toàn bộ vật liệu chiến lược ùn ùn không ngừng từ phương Nam chuyển đến. Do vận chuyển nội địa tiêu hao quá lớn, nên từ sau lúc chiến tranh bắt đầu, hải quân to lớn của đế quốc đảm nhiệm trách nhiệm vận chuyển hàng hóa trên biển. Duyên hải phía Nam của đế quốc có vô số cảng khẩu, tập kết tất cả các loại vật tư từ phương Nam như vũ khí, lương thực, quân lương, áo giáp, dược liệu, quần áo mùa đông. Sau đó, hải quân đế quốc phải vận chuyển các thuyền lớn chật ních, men theo đường biển phía đông một đường hướng bắc, tiến nhập cửa biển vào đất liền và vận chuyển đến những pháo đài nơi tiền tuyến. Mặc dù những ngày này ở phương Bắc liên tục xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài liên tụ, nhưng hiện giờ đang là mùa thu, ở phương Nam đế quốc lại vẫn như trước có được những vụ mùa bội thu. Có thể nói, đế quốc Roland với quốc lực hùng mạnh vì vậy con người có được nhiều tiềm năng chiến tranh hơn tội dân. Với sự trợ giúp to lớn được cung cấp từ hậu phương, nhân loại có thể không ngừng bổ sung vật tư chiến tranh đến tiền tuyến. Trên đội thuyền này hiện tại đang vận chuyển một lượng lớn lương thực cho mùa đông. Để có thể tăng thêm khả năng vận chuyển, trên những thuyền lớn này rất ít thủy thủ và phương tiện chiến đấu. Tuyệt đại đa số khoang thuyền đều dùng để chứa các loại hàng hóa. Trên bong tàu, các thủy thủ nghe theo hiệu lệnh cuốn buồm lên. Còn một vài thủy thủ chiến đấu thì căng thẳng nhìn về bờ sông ở bờ bắc. Đừng khẩn trương, tân binh. Một lão thủy thủ đi qua vỗ một cái lên người một thủy thủ mà rõ ràng mà một tân binh, cười nói. Đây là con sông ta đã đến 6 lần, những quân đội quái vật kia không có cách nào để qua sông. Chúng chỉ có thể đi vòng quanh bờ bắc một hồi, chúng ta đang ở trên mặt nước, là nơi an toàn. Chúng không có cách nào từ dưới sông nhảy lên được. Đang nói, lão thủy thủ với quần áo dính đầy nước chỉ vào từng cái nỏ pháo trên bong tàu dùng vải bạc phủ lên. Cười nói, nhìn đi. Nhìn thấy những thứ to lớn này chưa? Những thứ này cực kỳ lợi hại. Nếu như những quái vật kia dám tới gần, bắn một phát, bùng, hắn mở hai tay, làm ra một động tác bắn nỏ pháo. Chính lúc này, trên đài quan sát có người cúi đầu xuống hét lớn một câu, bờ bắc có động tĩnh quân địch, tiếng nói vừa phát ra lập tức làm kinh động người trên thuyền. Không ít thủy thủ lập tức hướng phía bên phải tàu chạy tới, rất nhanh, lại có người kêu lớn, hắc, xem kìa, ở đó kìa, ở đó kìa. Những con quái vật ở đó kìa. Ha ha. Hình dạng giống y như trong truyền thuyết A. Phần lớn thủy thủ đều không ó chút bộ dáng sợ hãi nào mà chỉ vào bờ cười mắng. Trên bờ bắc, phía sau một con dốc. Từng bóng đen từ sau lùm cây đi ra. Hiện ra toàn bộ cơ thể là những con sói nâu to lớn đứng trên bờ sông cách những chiếc thuyền của nhân loại mấy chục mét. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đầy sự thù địch. Mà trên lưng những con sói kia, những kỵ binh lang tộc thân mặc những thiết giáp cứng rắn, bên dưới những mũ sắt là từng cặp mắt xanh nhơn nhởn. Lạnh lùng nhìn những thủy thủ trên thuyền đang cười mắng, cách nhau mấy chục mét nước sông, những lang kỵ binh này không có cách nào công kích được thuyền lớn, cho dù những cự lang có năng lực nhảy xa rất mạnh cũng tuyệt đối không có khả năng nhảy lên thuyền với khoảng cách mấy chục mét. Những lang kỵ binh này không có sử dụng cung tên, chúng chỉ xuất hiện một dãy trên bờ sông. Lạnh lùng nhìn về phía những thuyền lớn của nhân loại với ánh mắt bình tĩnh, có tên còn rút trường đao của chính mình, đưa đến bên miệng, thè ra những chiếc lưỡi màu đỏ tươi, nhẹ nhẹ liếm lấy những vết máu trên lưỡi đao. Trên thuyền có những tân binh chưa từng thấy qua những cảnh như vậy, khi nhìn thấy những con vật này cũng không khỏi biến sắc. Ngược lại là những thủy thủ có kinh nghiệm đã từng thấy qua nhiều cảnh như vậy liền an ủi đồng bạn, đừng sợ, chúng ta trên mặt nước thì chúng nó không có biện pháp gì. Đáng tiếc chúng ta số lượng quá ít, mà lần trước chúng ta đã từng gặp qua. Những gia hỏa này chạy rất nhanh, nỏ pháo không có cách nào giết được chúng số lượng lớn, nếu không thì chúng ở gần thuyền chúng ta như vậy, thuyền trưởng đã sớm ra lệnh khai hỏa pháo, càng có nhiều thủy thủ không hề kiên kỵ, thậm chí còn làm ra những động tác mắng chửi nhục nhã với những tội dân bên bờ đối diện, quái vật. Qua đây đi a. Các ngươi có phải hay không sợ nước a? Ha ha ha ha, đến đây đi, nhảy xuống tắm rửa một cái, ân, ta thật thích da lông của các ngươi. Ta thật muốn lấy da các ngươi làm một bộ y phục mới đó, nghe đám thủy thủ mắng chửi, thuyền trưởng Tịnh không có ý lập tức ngăn lại, trường chiến tranh hiện tại, tiền phương có rất nhiều tướng sĩ bỏ mạng. Nhân loại cùng những quái vật này đã lưu lại những ký ức thù hận rất sâu, hành động của những thủy thủ này là rất bình thường, mặc cho các thuộc hạ phát tiết một hồi, mới có các thủy thủ đầu mục đi qua hung hăng đá vào mông các thủy thủ, cao giọng mắng, không được đùa giỡn. Nhanh đi làm việc. Nhanh, nhanh, nhanh. Đều đi về chỗ cho ta, trên vị trí điều khiển tàu ở đuôi thuyền, là một người trung niên mặc một bộ quân phục của thống lĩnh hải quân đế quốc. Buông kính viễn vọng trong tay xuống, đem nhãn thần từ bờ bắc thu lại, đây chính là thuyền trưởng của chiếc thuyền này, hắn nhíu nhíu lông mày, đột nhiên nhìn thuyền phó bên cạnh mình, thấp giọng nói, ta cảm thấy có gì không bình thường, không có gì kỳ quái cả, chúng cũng chỉ có thể từ trên bờ dương mắt nhìn chúng ta, thuyền phó lào bào nói, thuyền trưởng, loại trường cảnh này chúng ta cũng đã thấy qua mấy lần rồi, nhưng ta thấy lần này bất đồng, thuyền trưởng nhíu mày, hắn gắt gao nhíu chặt lông mày lại một chỗ, còn nhớ không? Tối ngày hôm qua chúng ta thấy trên bờ có kẻ địch. Hiện giờ xem ra, chúng rất giống như là đi theo chúng ta một ngày một đêm. Lúc trước cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này, thuyền phó suy nghĩ một lúc rồi nói, rất nhanh sẽ tới được pháo đài, những gia hỏa này cũng bát nháo không ra bộ dáng gì cả. Đại nhân, thuyền trưởng trầm ngâm một lát, cẩn trọng vẫn hơn. Truyền lệnh của ta, cho những thủy thủ chiến đấu toàn bộ đợi lệnh. Nỏ pháo vào vị trí, thuyền phó lập tức đứng nghiêm, làm một cái quân lễ. Đang muốn lên tiếng, nhưng chính lúc này, oanh, một tiếng oanh vang dội, truyền đến từ đầu thuyền. Tiếng oanh vang dội này là tiếng va chạm từ dưới nước. Trên thuyền đám thủy thủ còn chưa kịp kêu lên thì có cảm giác dưới chân một trận lay động mãnh liệt. Thậm chí có người đứng ở mép thuyền đang đứng xem đám tội dân, không kịp phòng bị rơi xuống sông, thân thuyền lay động kịch liệt, nháy mắt một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong đầu của mọi người. Đại nhân, chúng ta đâm phải đá ngầm, như một thói quen, một thủy thủ lập tức chạy đến báo cáo. Thuyền trưởng lập tự giận dữ hét, ngu xuẩn. Chúng ta không phải đang trên biển. Đây là sông ở trong lục địa do con người khai mở ra. Làm sao có thể có đá ngầm, vừa nói xong. Chỉ nghe thấy một tiếng, oanh, lần này âm thanh so với vừa rồi thì càng lớn hơn, thân thuyền lại kịch liệt lay động, làm cho thuyền trưởng cũng lảo đảo chút nữa té ngã. Hắn gắt gao bám lấy bánh lái, giận dữ hét, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đụng phải vật gì đó dưới nước, ngay mũi thuyền. Một thủy binh rất nhanh chạy tới hồi báo, nhưng sau đó, phía trước lại truyền đến tiếng kêu gào kinh hoảng, mặt nước. Có cái gì đó dưới nước, ông trời ơi, là một vật sống. Một bóng mờ thật lớn, a. Bên phải cũng có, âm thanh kêu gào vang lên chưa dứt, thì lúc này, thân thuyền phát ra một âm thanh nứt vỡ đáng sợ. Kèm theo đó là một trận lay động kịch liệt, tiếp theo là các thủy thủ thân người đầy dầu mỡ từ khoang thuyền chạy lên, kinh hoàng kêu lên, đại nhân. Khoang thuyền chúng ta vào đầy nước. Các khoang thoát nước hoàn toàn bị thủng. Mặt dưới, phái người thoát nước. Hỗn đảng, thuyền trưởng mắng nhanh, thoát nước. Phái người đi thoát nước. Vá các lỗ thủng lại. Các khoang bị rỉ nước lập tức phong bế lại. Gặp quỷ. Ngươi lần đầu tiên lên thuyền ư. Chuyện như vậy còn muốn ta dạy ngươi sao? Hắn còn chưa mắng xong, đột nhiên cảm thấy chấn động dưới chân đột nhiên ngưng lại. Khoảnh khắc tĩnh mịch ngắn ngủi này, mơ hồ mang theo một tia khí tức nguy hiểm quỷ dị. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ duy trì trong một khoảng thời gian mấy cái hô hấp, rất nhanh. Trong lúc ở bên trong thuyền trưởng đang mắng mọi người một trận, thì thân thuyền đột nhiên nghiêng về bên phải, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Mọi người kinh hoảng kêu lên, nhưng là chiếc thuyền to lớn này lại vẫn như vậy mơ hồ như là bị vật gì đó dưới nước đội lên. Thân thuyền nghiêng lệch nghiêm trọng, cơ hồ khiến cho đáy thuyền phía bên phải hoàn toàn thoát ly khỏi mặt nước. Toàn bộ đáy thuyền bên phải đều cao hơn mặt nước. Mà sàn thuyền nghiêng nghiêm trọng, không ít người do không kịp nắm chặt đồ vật, rất nhanh trượt chân rơi xuống, phốc, phốc, thanh âm vang lên không dứt, không ít thủy thủ mang theo những tiếng kinh hô rơi vào trong nước, thuyền trưởng gắt sao nắm chặt lấy giá đỡ của bánh lái, đúng lúc đang muốn nói gì đó thì lúc này, cuối cùng, mấy cái bóng đen to lớn từ phía phải thân thuyền, chậm rãi nổi lên trên mặt nước, những bóng mờ kia càng ngày càng cao, cuối cùng đem toàn bộ diện mạo hiện ra trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người trên thuyền. Thuyền trưởng cảm giác mình bị bóng mờ che phủ dưới mặt đất. Hắn giật mình nhìn về phía bên phải, theo tiềm thức thấp giọng kêu một tiếng, thần A. Những thứ này là gì đây? Đây là câu nói sau cùng của hắn. Oanh, cuối cùng, chiếc thuyền to lớn cấp hải hồn bị lật tung qua từ phía bên phải, thân thuyền bị lật, vô số người rơi xuống nước. Chiếc thuyền to lớn bị lật úp lại, trên mặt sông, mấy cái vật to lớn đạt tới 7-8 thước cao hơn mặt nước, mở những cái miệng to lớn đáng sợ. Phát ra những tiếng gầm gào đầy khủng bố, trên sông, hỗn loạn, sao, Đỗ Duy cảm giác chính mình đã ngủ một giấc rất sâu, có thể nói, từ lúc trở thành ma pháp sư đến nay. Hắn tự hồ đã rất lâu không có ngủ ngon như vậy, ma pháp sư có thể dùng phương pháp minh tưởng để khôi phục lại tinh thần lực. Điều này có nghĩa rằng phần lớn các ma pháp sư, trong suốt cuộc đời không cần phải ngủ. Suốt một đời, dùng 1/3 thời gian để ngủ trên giường. Đối với các ma pháp sư mà nói, đơn giản đó là một sự lãng phí. Thực lực Đỗ Duy được tăng cường rất nhanh, theo năng lực ngày càng cao, hắn lại càng rất ít khi ngủ. Đa số thời gian, hắn đều dùng minh tưởng để thay thế giấc ngủ, mỗi ngày minh tưởng 3 canh giờ, chẳng những có thể rèn luyện tinh thần lực của mình mà còn có thể đem thời gian để ngủ đi xem xét các sự tình khác. Nhưng lúc này đây, Đỗ Duy lại có một cảm giác mình ngủ rất ngon, cho dù là đang mơ trong một trạng thái vô ý thức. Đỗ Duy vẫn y nguyên một cảm giác thư thái, hắn vẫn không biết là, thân thể của mình, tại lúc hắn đang trong mơ, từng điểm, phát sinh biến hóa, ngủ đi. Tiểu tử, ngủ đi, Trích cười hắc hắc, đứng trước mặt của Đỗ Duy. Đỗ Duy an tĩnh thật giống như một đứa trẻ, ngón tay Trích còn lưu lại vết máu tươi, mà trên lồng ngực Đỗ Duy, trên ngự bên trái, lại có một lỗ thật lớn, chỗ lộ ra trần trụi, một trái tim màu đỏ thẫm. Đang đập từng nhịp chậm rãi, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, Chris hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, từ trong miệng hắn, phun ra một tia khí thể nhàn nhạt màu trắng sữa, rất nhanh lại lượn lờ trên thanh Đỗ Duy. Đoàn khí thể màu trắng sữa kia rất nhanh hóa thành một bức màn nước, đem thân thể Đỗ Duy chụp lại vào trong đó, sau đó, Chris vươn tay ra, nhẹ nhẹ đưa những móng vuốt như khô lâu kia tiến vào lồng ngực Đỗ Duy. Đầu ngón tay của hắn đã ấn vào trên trái tim đập kia rồi, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, chương 561, lựa chọn cuối cùng, Đỗ Duy như đi trong một đường hầm đầy ánh sáng, phía trước đường hầm, như là một vùng ánh sáng vô tận. Mà Đỗ Duy ở bên trong hầm, xung quanh thân thể toàn bộ là ánh sáng chói lòa, cùng vô số hình ảnh, trong số các hình ảnh đó, có người, có việc như là mảnh vụn ký ức. Tự hồ như ảo ảnh từng cái ngắt quãng khiến người ta không muốn nhìn. Đỗ Duy nỗ lực trợn mắt nhìn cũng không thể trông rõ mấy cái hình ảnh đó, có hình chứa cảnh hai thiếu niên cùng ngồi bên ngoài của sổ một căn phòng cũ. Một trong hai người ngồi xổm, còn người kia, đứng trên vai đồng bạn. Hai tay vươn tới cửa sổ, vụng trộm mở ra. Trong cửa sổ phát ra tiếng nước ào ào, còn có tiếng hát vui vẻ của thiếu nữ, hình khác, thiếu niên kia tự hồ lớn hơn một chút. Hắn cưỡi trên một con ngựa, vác theo bao tải nhỏ theo đường mòn đi ra khỏi hương thôn. Khi hình bóng hắn khuất sau núi, một thân ảnh mỹ lệ từ xa nhìn lại, vài giọt lệ theo gió tiêu tan. Tấm hình khác, cảnh biển điên cuồng nổi giận, sóng đánh từng đợt lên thân thuyền. Thiếu niên tay nắm chặt dây thừng, thân mình chìm trong mưa gió. Hình khác, thiếu niên kia suy nhược nằm trước một lão nhân. Ánh mắt lão nhân ẩn chứa nụ cười cùng ma lực, đây là Aragorn và Crick. Đỗ Duy nghĩ thầm, hình khác, thiếu niên đã trở thành thanh niên cường tráng. Hắn cưỡi chiến mã, thân mặc khải giáp, sau lưng chỉ có một chi quân đội loại nhỏ, cờ hiệu xiên xẹo. Nhưng thiếu niên lại rút kiếm hô lớn, như tượng trưng cho báo hiệu thời đại mới đã đến. Hình tiếp theo, thiếu niên anh tuấn ngồi trên ngai vàng. Hắn đầu đội vương miện, bên mình là nữ nhân mặc trang phục hoa lệ, nắm tay Aragorn. Chỉ là sắc mặt hắn rất lạnh lùng,

đoàn trưởng của không trung kỵ sĩ đoàn, thủ lĩnh đám đệ tử tốt nghiệp từ học viện ma pháp Jaeger vốn theo Đỗ Duy từ lâu, tìm đến cho hắn hai lựa chọn, hoặc thăng chức, trở thành một đội trưởng trong quân, hoặc giáng cấp về thành một sĩ quan trong không trung kỵ sĩ đoàn, tiến vào đội cận vệ không kỵ vương bài của công tước Hoa Tulip. Khi đó Roland không chút do dự lựa chọn cái thứ hai, vứt bỏ cơ hội chỉ huy một phân đội không trung kỵ sĩ, tiến vào tiểu đội vương bài này. Bởi vì, trong cả gia tộc Hoa Tulip, đây là một vinh dự vô cùng lớn. Sau đó, Roland trong cái tiểu đội vương bài này, một lần nữa được chọn. Lần này, nhiệm vụ của bọn họ khiến tư quân gia tộc khác phải hâm mộ đỏ mắt. Jaeger tự thân từ trong tiểu đội vương bài chọn ra 10 không trung kỵ sĩ. Nhiệm vụ của bọn họ chính là lên tiền tuyến. Từ gia tộc Hoa Tulip, điều tạm đến không quân cho tướng quân Andre ra lệnh, đến phòng tuyến Kaspersky, đây chính là một việc vô cùng nguy hiểm. 10 người này cũng là Đỗ Duy tự mình, ngàn vạn lần dặn dò Andre nhất định phải bảo đảm an toàn cho họ. 10 người tinh nhuệ nhất của không kỵ theo tưởng tượng của Đỗ Duy, những người này chủ yếu lên tiền tuyến là để làm quan sát viên. Trong chiến tranh nhanh chóng trưởng thành, tìm ra một phương thức tác chiến cho không trung kỵ sĩ thời đại này. Đây là một nhóm sĩ quan cao cấp, vì tranh đoạt 10 vị trí này, những học viên từ Hogwarts cơ hồ đánh nhau đến vỡ đầu. Có tư cách lên tiền tuyến, đương nhiên phải ưu tiên chọn những cựu binh dày dặn kinh nghiệm của Phách Thiên Hổ. Chỉ là, kỵ sĩ đoàn trưởng Jaeger lại đề bạt đặc biệt, đem Roland cho vào trong số 10 người này. Sự việc này, khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy, Roland khi lên tiền tuyến, không thể không mời người quen uống rượu. Lúc này, theo gió, Roland hoàn toàn phát huy hết tốc độ của chổi bay, tùy ý bay lượn. Phía sau hắn, Jaeger bay sát, gắt gao nhìn người tuổi trẻ chính mình tuyển chọn, ánh mắt đầy ý cười. Tiểu tử này là một người Roland tiêu chuẩn. Với công tước Hoa Tulip, cũng tuyệt đối trung thành. Mà hắn thực sự có thiên tài bay lượn. Trong doanh huấn luyện, tiểu tử này có thành tích xuất sắc nhất. Khi đó, viện trưởng đại nhân thị sát đã tự mình tặng hắn một cái giới chỉ tăng phúc ma lực, mà ngay lúc bắt đầu, Jaeger đã chú ý bồi dưỡng tiểu tử này. Lần này 10 người lên tiền tuyến, hắn cũng một mực mang tiểu tử này theo. Nơi này là phía đông phòng tuyến Kaspersky, có con kênh nhân tạo, chảy tới bờ phía đông phòng tuyến. Mấy ngày trước truyền đến tin tức, những tên quái vật kia tấn công một đội tàu vận chuyển vật tư của đế quốc. Khi tin này đưa tới phòng tuyến, thống soái Rostock tướng quân lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Phòng tuyến phía đông có một kênh đào quan trọng, đế quốc tiêu tốn rất nhiều tiền của để kiến tạo ra. Theo con kênh này, hải quân đế quốc có thể tham gia giao chiến, hình thành mô thức phòng ngự kết hợp thủy bộ. Khi chiến tranh bắt đầu, những tên quái vật kia mấy lần phát động tấn công thăm dò con kênh này. Kết quả là bị thuyền chiến của hải quân đế quốc hợp lực, rất nhanh đã bị đánh bại. Điều đó khiến bộ chỉ huy đế quốc nhất trí thừa nhận, những tên quái vật đó, tự hồ có nhược điểm về thủy chiến. Chỉ cần đế quốc còn ưu thế trên mặt nước, như vậy phòng tuyến phía đông cũng không cần phải lo. Thế mà hiện tại, lũ quái vật đáng chết đó tự nhiên tập kích thành công một đội thuyền. Hơn nữa, căn cứ tin tức truyền về, lũ quái vật đó còn có binh chủng dưới nước. Theo quân báo, đối phương xuất ra một ít quái vật thân hình to lớn, lặn dưới nước chờ cơ hội công kích đội thuyền đế quốc. Tin tức này khiến bộ thống soái chấn động, bởi nếu như vậy, phòng tuyến phía đông đã lập tức yếu đi nhiều. Để điều tra tỉ mỉ tình huống này, bộ chỉ huy đem nhiệm vụ đó giao cho không quân, hy vọng không quân tiến hành trinh sát cẩn thận phải dùng biện pháp này bởi lang kỵ binh của thú nhân quá lợi hại, xuất quỷ nhập thần. Nếu gặp phải chúng, kỵ binh thám báo của đế quốc hoàn toàn không phải là đối thủ. Tầm quan trọng của mệnh lệnh này, tướng không quân Andre đương nhiên rất rõ ràng. Hắn lập tức phái chi tinh nhuệ nhất, tiểu đội Phách Thiên Hổ đi làm nhiệm vụ. Jaeger rất sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ này. Hôm nay đã là ngày thứ hai tiểu đội 10 người của hắn tuần tra ở vùng nước này. 10 không trung kỵ sĩ chia làm hai đội, từ hai hướng tìm trên mặt nước, nỗ lực hết sức tìm nhánh binh chủng dưới nước của thú nhân. Xét theo chiến báo, đám quái vật này có khả năng lặn sâu dưới nước, cho nên tìm chúng rất khó khăn. Tiểu đội Phách Thiên Hổ không thể không lợi dụng kỹ xảo phi hành lợi hại, hạ thấp độ cao để tìm kiếm. Đây cũng là nguyên nhân Andre tìm tới bọn họ, bởi phi thuyền vừa to lớn vừa chậm chạp, rất khó làm được việc bay thấp này. Bay liên tục tốc độ cao nửa giờ, Jaeger phát tín hiệu cho đồng đội chậm lại, sau đó hạ xuống đất bổ sung ma lực. Dù chổi bay không dùng đá ma lực thủy tinh để phi hành, chẳng qua trong chiến tranh, phú ông giàu nứt đố đổ vách Đỗ Duy sẽ không keo kiệt mà cấp cho những không trung kỵ sĩ tinh nhuệ này những chiếc nhẫn chứa ma lực loại thượng đẳng. Nghỉ ngơi được một lúc, Hai đồng đội phụ trách tuần tra xung quanh quay lại báo cáo, đại nhân, có tình hình địch. Phía đông bắc phát hiện dấu vết Lang kỵ binh, số lượng chừng 20 tên, một không kỵ vừa chạm đất đã rất nhanh hồi báo, Jaeger nhướng mày, không tới 20. Hừng, có muốn xơi đội Lang kỵ binh này không? Hắn nhìn qua đồng đội, đặc biệt là Roland, ai cũng mang vẻ mặt nóng lòng muốn thử, đáng tiếc, chúng ta không tìm được binh chủng tác chiến dưới nước của thú nhân. Jaeger cười nói, chẳng qua, khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần, không thể tay không trở về. Tốt rồi, mang mấy cái đầu sói về cũng được, tức thì mấy không kỵ nhất thời hoang hô một tiếng, cách bờ sông chừng 2 cây số, một đội Lang kỵ binh được cây cối hai bên bờ che trở, thận trọng nhằm hướng tây tiến tới. Lang kỵ binh cực kỳ nhanh nhẹn và có khả năng tăng tốc rất tốt. Nhưng nếu chạy đường dài, vẫn không thể bằng ngựa, nên Lang kỵ binh vẫn chỉ chậm rãi mà đi, tận lực tiết kiệm sức chó sói. Bất chợt, phía xa đưa đến một trận gió, mấy con sói chạy đầu hàng đột nhiên bất an ngửa cổ gầm gừ vài tiếng, tựa hồ có chút cảnh giác cùng địch ý. Mấy gã người sói trên lưng chúng lập tức kìm thú cưỡi của mình lại, thấp giọng nói với nhau vài câu. Sau đó đầu lĩnh của chúng thét lớn một tiếng, hơn 20 Lang kỵ binh tăng tốc phân tán ra, theo lùm cây mà ẩn thân. Khí trời có chút u ám, lùm cây tươi tốt dễ dàng che giấu ánh sáng phát ra từ trường đao cùng giáp sát của Lang kỵ binh. Đội Lang kỵ binh này phản ứng cũng rất nhanh. Thú cưỡi của chúng ngửi thấy có mùi lạ trong không khí, lập tức biết được đây có phải nhân loại hay không. Đây vốn là thiên phú của tộc sói. Trong buổi đầu chiến tranh, rất nhiều thám báo kỵ binh là bị phát hiện như vậy, rồi bị đối phương xác định tung tích. Xem cách chúng nó phản ứng, tiến hành mai phục, tự hồ việc chúng phục kích thám báo kỵ binh của nhân loại đã làm không phải chỉ một lần, nhưng hiển nhiên, lần này, chúng phải thất vọng rồi, cây cối thấp bé đương nhiên dễ dàng ẩn mình. Nhưng chỉ với bộ binh mà thôi, nếu đến là kỵ binh nhân loại, có lẽ sẽ bị cây cối che khuất tầm nhìn, nhưng mà, trong tiểu đội này, Roland lúc nào cũng là người bay đầu tiên, theo ưu thế góc độ quan sát, theo huấn luyện lực quan sát nghiêm khắc. Không kỵ binh có thể từ ngoài trăm thước phát hiện tung tích địch nhân trong lùm cây rậm rạp, Roland trên mặt hơi mỉm cười. Thân là người bay đầu tiên, hắn rất nhanh phán đoán, lập tức giơ tay phải lên, làm một cái thủ lệnh của không trung kỵ sĩ. Theo sau, đám người Jaeger lập tức phản ứng theo cái thủ lệnh này, nguyên bản lúc đầu 5 người, tức thì nhát mắt thoạt nhìn thì rời rạc ra, kỳ thực ngầm ẩn dấu loại quy tắc nào đó, tản ra 4 phương 8 hướng, chỉ lưu lại một mình Roland. Hắn làm ra vẻ không hề biết, hướng tới điểm mai phục của Lang kỵ binh bay tới, thậm chí, Roland còn cố ý hạ thấp độ cao. Hắn bay cực thấp, cơ hồ cách mặt đất chỉ còn hơn 3 mét, lại còn ra sức giảm tốc độ, hắn minh bạch, chính mình hiện giờ đang đóng vai trò mồi nhử. Lang kỵ binh núp trong lùm cây, rất nhanh phát hiện địch nhân từ trên không bay tới, lập tức cấp cho Lang kỵ binh một câu đố khó. Nếu là loài người trên mặt đấu, dù kỵ binh đối phương có đông gấp đôi gấp ba mình, Lang kỵ binh vẫn có lòng kiêu ngạo phát động công kích. Trong chiến tranh, Lang kỵ binh mai phục đội thám báo kỵ binh của loài người, mỗi người đều có thể đánh với 3-4 kỵ binh nhân loại, hơn nữa cưỡi sói có ưu thế về linh hoạt, chúng lúc nào cũng có thể toàn thân mà lui. Nhưng lần này, đối phương từ trên trời xuống, cái này có chút khó khăn. Chẳng qua, cách phi hành của tên nhân loại này rất kỳ quá. Loại người phi hành như vậy, chính mình chưa hề nhìn thấy. Hơn nữa, khiến thủ lĩnh Lang kỵ binh động tâm là tên này chỉ có một mình. Hắn phi hành vừa chậm vừa thấp. Lấy tốc độ của mình mà nói, chỉ cần núp kỹ trong rừng, chờ hắn bay qua, sói nhảy lên một cái có thể đem hắn từ trên trời kéo xuống. Với Lang kỵ binh mà nói, như thế không khó, hơn nữa. Từ lúc chiến tranh tới giờ, thám báo kỵ binh của nhân loại rất ít đi tuần. Đồng bọn của mình, lâu lắm rồi đều không có thịt người tươi để ăn, nghĩ tới vị thịt người. Trong mắt tên Lang kỵ binh toát ra một tia sáng màu lục, lập tức làm ra một quyết định khiến nó sau này hối hận. Roland thoạt nhìn thì nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng cũng rất khẩn trương. Chẳng qua càng gần lùm cây, hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại. Lúc này, tập trung toàn bộ, đem toàn bộ động tĩnh, tiếng gió, diễn biến nhỏ nhất xung quanh thu vào cảm nhận. Trạng thái này là trạng thái chiến đấu tốt nhất của không kỵ binh. Gần, gần, khi lùm cây đó đã tới ngay trước mặt, Roland vô thanh vô sắc điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng bay qua lùm cây, hấp, bên trong đột nhiên phát ra một âm thanh sàn sạc, rồi một trận gió tanh nổi lên. Một bóng đen to lớn đột nhiên từ lùm cây nhảy ra. Động tác này của Lang kỵ binh quả nhiên tràn đầy giảo hoạt và nhạy bén. Tốc độ này quả thực quá nhanh, gò má Roland bị gió quất vào, phản phất có chút đau. hắn còn thấy rõ ràng, Lan kỵ binh này lao về phía mình. Nhìn rõ cả cái miệng to như chậu máu, còn có tròng mắt xanh lục của tên quái vật trên lưng sói, Roland vung sức đem tay cầm chổi đột nhiên bóp mạnh. Ma lực trong nháy mắt tràn vào chổi. Thân thể hắn cùng chổi gắt gao gián sát một chỗ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hắn làm ra một động tác cực khó của không trung kỵ sĩ, hắn cưỡi trên chổi, trong chớp mắt, đột nhiên độ cao giảm xuống chỉ còn một nửa. Hắn cơ hồ có thể lấy chân chạm vào đất. Đồng thời, ma lực bùng phát truyền vào cán chổi, khiến tốc độ đột nhiên gia tăng mãnh liệt, hô, cự lang chỉ thấy móng vuốt vồ vào khoảng không, cái tên nhân loại đang cưỡi chổi chậm rì rì kia đột nhiên tan biến. Chỉ thấy thân thể Roland trong nháy mắt hạ thấp xuống, từ dưới bụng cự lang mà bay thoát qua. Cự lang vừa rơi xuống, cả người sói trên lưng nó đã có cảm giác không ổn, mà lúc này, Roland vẫn cưỡi trên chổi, lại dùng một động tác gần như hoàn mỹ trong huấn luyện, thông dong trên chổi xoay mình vặn eo. Dùng một cánh tay rút ra nỏ ngắn đặc chế. Thân mình trên chổi bay qua, đồng thời phương hướng không hề bị biến động, vụt, tiếng nỏ bắn vang lên. Một mũi nỏ đâm vào dưới bụng cự lang. Cự lang vừa rơi xuống đất, lập tức khuỵu xuống, động tác xoay người vặn eo bắn nỏ này, Roland trong huấn luyện đã làm không biết bao nhiêu lần. Chỉ là trong thực chiến, đây là lần đầu tiên sử dụng. Nghe thấy tiếng địch nhân kêu thảm phía sau, tiểu tử này tâm lý tức thì kích động lên, nhưng hắn vẫn theo cách thức đã tập dượt nhiều lần, không quay đầu lại quan sát mà dùng thời gian ngắn nhất đột nhiên bay lên cao, sự thực chứng minh. Quyết định này của Roland là vô cùng chính xác, những lang kỵ binh hung hãn kia, tuyệt không vì thủ lĩnh bị thương mà hoảng loạn. Thấy tên nhân loại này dám đả thương thủ lĩnh, những lang kỵ binh khác cơ hồ đồng thời bổ nhào ra. Chuẩn xác mà nói, là hung hăng nhào tới Roland, hơn nữa, có lang kỵ binh nhanh trí, còn làm ra phản xạ cực nhanh lấy trường đao của mình phi thẳng vào Roland, một loạt mũi đao cơ hồ là dán sát vào chân Roland bay qua. Nếu vừa rồi hắn không kịp tăng độ cao, nếu hắn vì kích động quay lại nhìn chiến tích của mình như vậy hắn giờ đã là một thi thể. Sau khi bay lên cao, Roland lại làm tiếp một động tác lộn nhào có trời mới biết, lúc mình còn là một chú chim non, động tác nhào lộn này cơ hồ khiến mình phải nôn ra cả mật xanh mật vàng. Nhưng lúc này, độ khó cỡ đó, với Roland mà nói, dễ như ăn kẹo, nguyên tắc của động tác nhào lộn, hắn phải lập tức xác định được phương hướng, một lần nữa gia tốc. Chổi bay như tên nhọn vụt qua hướng khác. Lang kỵ binh khác căn bản không cách nào phản ứng được với động tác ở cao như vậy, mà khi Roland bay qua lang kỵ binh bị mình đã thương khi nãy, lại rút nỏ ngắn phát động, phốc, lần này, tên nhọn chuẩn xác đâm vào mắt trái của lang kỵ binh. Đối với độ chính xác xạ kích lúc phi hành, Roland cũng nằm trong nhóm 3 người tốt nhất của không trung kỵ sĩ đoàn, lực xuyên thấu mạnh mẽ của nỏ ngắn, đâm vào tròng mắt lang kỵ binh kia. Trước hết phá vỡ xương sọ đối phương, đâm vào não, tên lang kỵ binh đáng thương bị chọc thủng đầu, lập tức mất mạng. Lúc này, đội ngũ từ hai bên phân tán, nhóm Jaeger phụ trách bọc hai cánh cũng đã đánh tới, thợ săn phục kích không thành, lập tức biến thành con mồi của nhân loại. Trường chiến đấu tuyệt không vì thế mà dừng lại, nhóm của Jaeger bắt đầu bay tự do. Trong lúc phi hành tốc độ cao, liên tiếp bắn tên nhọn. Kết quả lang kỵ binh liên tiếp ngã xuống, ngoảnh đi ngoảnh lại. Lang kỵ binh đã mất đến một nửa. Lập tức chúng huýt sáo một tiếng, chia làm hai cánh tháo chạy, một lũ ngốc, nhìn thấy tình huống này, Jaeger vô cùng khoái trá, những lang kỵ binh này quả nhiên không có chiến thuật, chẳng qua chỉ là một lũ giả thú tụ hợp lại mà thôi. Chính mình lúc này đang có ưu thế ở trên không, dưới đất là vô số lùm cây. Nếu quả thật lũ lang kỵ binh này thông minh, chúng chỉ cần ẩn náu trong đó. Lùm cây tuy rằng không cao, nhưng bình quân cũng tới trên dưới 3 thước, nếu quả thật chúng ẩn vào đó, nỏ ngắn của mình sẽ rất khó phát huy tác dụng có cây cối che đỡ, muốn bắn trúng đối phương rất khó. Đây cũng là nguyên nhân Roland tự mình làm mồi nhử nhằm lôi lũ gia hỏa này từ trong lùm cây ra, mà hiện tại, những lang kỵ binh này chia đường mà chạy, lại hướng tới đồng bằng trống trải mà trốn. Chạy kiểu này, chúng nó mặc dù chạy rất nhanh, nhưng liệu có thể so với mình bay theo ư? Khu vực bằng phẳng trống trải, không có che chắn, phe mình có thể nhẹ nhàng truy kích, đem những lang kỵ binh này từng tên một bắn chết. Jaeger không có nửa điểm do dự, hắn không chia quân ra. Dù sao mình cũng chỉ có 5 người, nếu chia ra có chút không đủ. Mà nhắm chuẩn nhóm lang kỵ binh nhiều hơn một chút đuổi theo, trên khoảng đồng trống, lang kỵ binh cuống cuồng chạy trốn. Không kỵ hoang hô đuổi theo. Âm thanh nỏ ngắn vùng vụt phát ra, Mấy tiếng sói tru bi thảm vang lên, Lang kỵ binh lạc hậu từng tên bị giết chết. Lần này, Roland không xông lên phía trước. Là thủ lĩnh, Jaeger bay đầu đội hình. Khi đối phương chỉ còn lại hai tên, Jaeger giơ tay làm hiệu lệnh, tỏ ý bảo đồng đội lưu lại một tên. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến giờ, nhân loại chưa từng bắt sống được địch nhân, nhất là chủng loại hung hãn giảo hoạt như tộc sói. Mấy lần gặp Lang kỵ binh, cũng chỉ có thể giết chết đối phương. Muốn bắt sống thì không làm nổi, Jaeger phán đoán rất chuẩn xác, bắt một tên còn sống về, một Lang kỵ binh cuối cùng, sói cưỡi bị bắn trúng đùi. Cự Lang loạn choạng một chút rồi ngã lăn ra, ném Lang kỵ binh phía trên xuống, Lang kỵ binh cuối cùng này giãy dụa mấy cái, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên mặt đất. Trong lúc lăn lộn, chân nó bị chính thú cưỡi của mình đè lên làm gãy, Lang kỵ binh cùng đường này, nhìn nhân loại xung quanh đến gần, nhe răng cầm đao, mắt đỏ ngầu. Jaeger là người đầu tiên đáp xuống, Lang kỵ binh kia phát hiện đối phương muốn bắt sống mình, đột nhiên rống dài một tiếng. Từ trong ngực lấy ra một vật màu lục trông giống như một mảnh lá cây. Nó hung hăng đem miếng lá đó thấm một chút máu của mình, rồi dùng ánh mắt hung hãn nhìn lên trời. Ba, tấm lá đẫm máu, trong không khí bộc phát ra một chùm sáng ma pháp. Chùm sáng này gặp không khí, tức thì cháy sáng lên, mà ngọn lửa kia lại có màu xanh lục quỷ dị, thậm chí đẩy lùi các ánh sáng khác. Cho dù giữa ban ngày, cũng rất chói mắt, Jaeger tuy là không trung kỵ sĩ, nhưng cũng từng là ma pháp học đồ. Đương nhiên với ma pháp cũng có hiểu biết không ít. Loại đồ vật này lập tức khiến hắn cảnh giác, Lang kỵ binh kia ngồi trên mặt đất, nhìn ánh lửa màu lục, rồi nhìn nhân loại trước mặt cười gằn hai tiếng, vung tay đâm trường đao vào tim mình, Jaeger sững người, nhìn Lang kỵ binh tự sát. Hắn cười lạnh một tiếng, đi tới rút trường đao của đối phương ra, dùng sức vung lên chặt lất đầu sói, không bắt được người sống, mang đầu về. Sau đó, Jaeger nhìn đồng đội, chúng ta rời đi ngay. Vừa rồi hắn phát ra ánh sáng màu lục, ta hoài nghi là tín hiệu cầu viện. Có lẽ đồng bọn phụ cận của chúng đang tới rồi, một không trung kỵ sĩ cười ha hả, gọi đồng bọn. Càng tốt, Lang kỵ binh tới nhiều giết nhiều, tới ít giết ít. Nếu quá nhiều, đánh không lại chúng ta sẽ bay đi. Cần gì phải bận tâm, Jaeger cười cười, nhưng hắn cảm giác có điểm cổ quái, bay nhanh tới một thi thể Lang kỵ binh, chỉ là lũ này trên mình không mang theo đồ vật gì có giá trị tình báo. Jaeger có chút thất vọng, than thở, đáng tiếc, binh chủng dưới nước của địch nhân không phát hiện ra. Những Lang kỵ binh này xuất hiện, khẳng định là có nguyên nhân. À, đáng tiếc không bắt được người sống, hắn muốn hạ lệnh ly khai, đột nhiên nghe thấy Roland hô một tiếng. Vung tay chỉ vào phương xa, đó là cái gì? Hướng tây bắc, giữa trời đột nhiên bay lên một bóng vàng rực, nhanh như cuồng phong bay tới đây. Ánh vàng rực ấy, giống như kim loại được ánh mặt trời chiếu sáng. Một không trung kỵ sĩ vừa nói, lập tức cải chính. Không đúng, hôm nay không thấy mặt trời. Ánh vàng kia chỉ qua mấy nhịp hô hấp đã tới gần hơn nhiều. Roland vẻ mặt nghiêm trong đột nhiên quát lớn, là địch nhân. Địch nhân, tất cả mọi người đều cả kinh. Từ lúc chiến tranh bắt đầu, đều không thấy địch nhân có năng lực phi hành. Có thể nói, trong chiến tranh, nhân loại có ưu thế tuyệt đối trên bầu trời. Lần tập kích đường không lần trước, dù Đỗ Duy đau đớn vì bỏ lỡ cơ hội, nhưng không thể phủ nhận, thú nhân trang bị rất nhếch nhác, lại không có năng lực phòng không, nhưng Jaeger tuy kinh mà không loạn. Mấy vị không trung kỵ sĩ đều có năng lực ma pháp, mấy cái ma pháp cao cấp chắc không làm được, nhưng một cái ưng nhãn thuật đơn giản thì không có vấn đề gì. Đưa tay gia trì cho chính mình một cái ma pháp nhìn xa, tất cả hướng phía xa nhìn tới, cái kia căn bản không phải ánh kim loại phản chiếu, mà là một đội địch nhân, một đội, dùng mắt nhìn phân biệt, địch nhân cũng có hình người, trong không trung bay tới. Những địch nhân kia có vóc người tinh xảo, sau lưng còn có một đôi cánh bạc. Ánh kim loại lúc trước chính là do đôi cánh của chúng tạo ra, những địch nhân này là Jaeger chưa từng gặp qua. Tốc độ của chúng ước tính cũng rất nhanh, hơn nữa không có công cụ gì, toàn bộ dựa vào đôi cánh trên lưng mà bay. Trên thân chúng tựa hồ còn có khải giáp, lui, Jaeger lập tức quyết định, năm kỵ sĩ cưỡi chổi nhằm hướng nam bay thẳng, nhưng lúc họ vừa lên không, thấy bên phải đã có một mảng ánh kim loại sáng lóe, tựa hồ một nhóm quân địch lúc mình không để ý đã vòng tới trước mặt, chúng ta bị vây rồi, Roland kêu lên một tiếng, Jaeger đại nhân. Tốc độ của chúng rất nhanh, không chậm như chổi của chúng ta, Jaeger lập tức làm một thủ lệnh. Năm người tức khắc nhằm hướng đông nam bay thoát ra, địch nhân phía sau cùng mặt bên gắt gao đuổi theo. Đặc biệt là phía bên, tự hồ quá gần. Dần dần, Jaeger chỉ còn cách họ vài trăm thước, tất cả nhằm hướng nam bay tới, chỉ huy. Như vậy không được, Roland trong lòng tính toán nhanh một chút tốc độ bay của hai bên cùng khoảng cách. Hai bên cách nhau chỉ sợ không tới ngàn thước, năm người bọn mình rất dễ bị đuổi kịp. Mà từ nơi này về, còn lộ trình mấy chục cây số, hắn nhanh chóng thoát ly khỏi đội hình, giữa không trung làm động tác chuyển hướng, rồi gầm lớn, ta đoạn hậu, ánh mắt Jaeger lóe lên một tia miễn cưỡng, nhưng hắn biết lúc này không phải lúc nổi lòng dạ đàn bà. Thân là thủ lĩnh, kinh nghiệm phong phú, hắn sao không tính ra kết quả mà Roland nói, trước mắt, chỉ có một lựa chọn, thằng lằn cắt đuôi, lưu lại hai, ba người đoạn hậu, hấp dẫn địch nhân. Như vậy chính mình còn có thể mang hai, ba người thoát ra ngoài. Nếu không làm như thế, toàn bộ sẽ bị địch nhân, ta cùng Roland đoạn hậu, những người khác lập tức rút lui. Nhanh, Jaeger lập tức thoát ly đội hình bay, chỉ là lúc này, có người không cho, một không kỵ khác bay tới, trầm giọng quát, Jaeger, ngươi là đoàn trưởng, ngươi sống sót so với ta càng trọng yếu. Ta cùng Roland đoạn hậu. Ngươi mau trở về, nói xong. Không kỵ này không đợi Jaeger hồi đáp, trực tiếp trên chổi làm một cái quân lẻ, quay lại bay về hướng truy binh, sống sót trở về. Vì ta báo thù, không kỵ này nói xong, Jaeger sắc mặt tái nhợt, nhưng trong tâm không có thời gian dãy dụa. Gã được Đỗ Duy cực độ tín nhiệm, nháy mắt làm ra một quyết định thống khổ. Hắn hành một cái quân lễ với bóng lưng xa xa, rồi quay người, dẫn theo mấy người còn lại bay đi, Roland cùng không kỵ kia đoạn hậu, rất nhanh nghênh đón truy binh. Càng đến gần, bọn họ càng nhìn rõ địch nhân hơn. Rất hiển nhiên, họ là một chi không quân duy nhất của tội dân, tinh linh tộc, đuổi giết bọn họ là chừng 20 tinh linh. Những tinh linh này vóc người cùng tướng mạo hao hao giống nhau, lại có thêm đôi cánh nhỏ màu bạc, giúp chúng nó có năng lực bay lượn. Mà khải giáp trên thân chúng, theo truyền thống của tinh linh tộc, chạm ra vô số hoa văn rỗng. Nếu theo lời nhân loại, khải giáp khảm hoa văn rỗng chỉ có cái vỏ ngoài là đẹp. Nhưng với tinh linh, còn có thủ đoạn phòng ngự đặc biệt ma pháp tinh linh tộc gia trì, lực lượng không quân của hai bên, lần đầu tiên giao thủ, khi hai bên còn cách trăm thước, tinh linh tộc liền ra tay trước, rất hiển nhiên, tinh linh tộc là võ sĩ phi hành. Khả năng công kích tầm xa cao hơn không trung kỵ sĩ nhiều. Dù sao chúng cũng là dựa vào hai cánh, có thể dùng hai tay thông dong mà dùng cung tên hiển hách của tinh linh tộc, mà không kỵ binh của nhân loại, phải một tay điều khiển chổi bay, một tay cầm nỏ ngắn. Nỏ ngắn mặc dù lợi hại, nhưng tầm bắn kém xa cung tên của tinh linh tộc. Roland cùng đồng bạn phi hành ngang hàng, đột nhiên thấy phía trước một loạt điểm sáng lóe lên. Hai người lập tức phản ứng nhanh, nhào lộn sang hai phía, chỉ là thần cung của tinh linh tộc, mấy vạn năm trước dương danh đại lục, đâu có dễ dàng né tránh như vậy. Tên không kỵ kia vừa nhào lộn, đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, một mũi tên đã đâm vào chân hắn. Hắn từng là học đồ của học viện Hogwarts, biết hôm nay số mình không tốt. Khóe miệng nhếch lên cười lạnh, vung tay đem nỏ ngắn vứt đi, trong miệng hắn rất nhanh ngâm sướng một chuỗi ma pháp chú ngữ. Toàn thân lập tức toát ra một mảnh khí màu bạc nhàn nhạt, phập phập phập, liên tiếp mấy mũi tên bắn vào hắn. Cung tên của tinh linh tộc cực kỳ chuẩn xác. Tên toàn bộ đều nhắm vào tròng mắt hoặc bộ phận yếu hại của hắn, không trung kỵ sĩ kia đột nhiên toàn thân bành trướng. Những mũi tên bắn trên người hắn đại bộ phận đều bị làn bạch khí nhàn nhạt kia bắn ra. Ngẫu nhiên xuyên vào cũng bị mất đi tính chính xác, đâm vào thân cũng không gây vết thương trí mạng. Chỉ vài nhịp hô hấp, không trung kỵ sĩ này đã xông đến trước mặt đội tinh linh tộc đang phi hành. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn trên thân đã trúng mười mấy mũi tên. Toàn thân như một con nhím, vòng khí cũng ảm đạm đi nhiều, không kỵ này mũi miệng đều chảy máu, đột nhiên cười ha hả một tiếng. Hắn đột nhiên thả lỏng tay khống chế chổi. Dùng cả hai tay rút ra hai cái bình đen treo bên dưới, ầm, vụ nổ vang lên trong đội tinh linh tộc, những tên này hoàn toàn không ngờ địch nhân tự nhiên lại muốn đồng quy vu tận. Nhất thời, mấy tinh linh không có phòng bị, lập tức bị ánh lửa nuốt chửng, trên không, máu thịt theo ánh lửa tung ra, Roland nghe thấy tiếng nổ, đã biết ngay chuyện gì vừa xảy ra, đồng đội kia chết rồi, cái tên kia, lúc trước còn cùng mình đánh cược. Chính mình là một trong những người trẻ tuổi nhất, xuất thân hèn kém nhất. Lúc đầu toàn bị người ta đối xử như chim lạc, cuối cùng mới trở thành huynh đệ bằng vai phải lứa. Hiện giờ, đồng đội, chết bên cạnh mình, Roland rất đau lòng. nhưng hắn không thời gian khóc lóc, hắn trong lúc bay nhanh ra sức nhào lộn. Liên tục làm động tác lắc lư, 180 độ, 360 độ, 720 độ, Roland cũng không biết mình đã xoay bao nhiêu vòng. Dù trong huấn luyện, bản thân mình trước đây có làm nổi động tác khó như vậy không, chỉ là hiện tại hắn không thể ngừng, bên tai không ngừng có tiếng dây cung vang lên. Lần lượt từng mũi tê tự hồ đều dán sát vào mình. Roland giữa trận mưa tên bay thoăn thoắt như thoi. Động tác của hắn cực kỳ linh hoạt, thậm chí tư thế phi hành còn khiến một ít tinh linh yêu thích cái đẹp đồng lòng, tên nhân loại này, trong một trận mưa tên vẫn bay như múa. Thân thể hắn như có ma lực, mưa tên đầy trời, lại không cách nào bắn trúng thân thể hắn, không ít tinh linh nhất thời ngây ngốc, thấy nhân loại này làm ra một loạt động tác phi hành kỳ dị. Hắn cưỡi chổi, tự hồ so với cặp cánh của chính mình còn thuần thục hơn, Roland lập kỳ tích, thoát ra khỏi trận mưa tên. Hắn biết đó hoàn toàn nhờ vận khí tốt, thậm chí tốt gấp mấy lần bình thường. Rất nhiều động tác phi hành, chính mình liều mạng sử dụng, lại như nước chảy mây trôi, thông dong làm ra, Roland không thiếu dũng khí. Hắn rất dũng cảm, nhưng hắn không giống đồng bạn kia ôm đạn tạc cùng đối phương đồng quy vu tận, từ một góc độ nào đó mà nói, hắn là một người đặc biệt thông minh trong không kỵ đoàn. Chính vì lý do đó, Jaeger mới rất thích hắn. Hắn biết, chính mình lần này chết chắc rồi. Hắn không sợ chết. Nhưng hắn phải tận dụng hết khả năng kéo dài thời gian của địch nhân, chỉ cần thêm một giây, có thể giúp bọn Jaeger có thêm một giây chạy trốn. Khi một trận mưa tên kết thúc, cả thủ lĩnh tinh linh cũng phải thán phục động tác của gã nhân loại này. Nó còn do dự một sinh linh mỹ diệu như vậy có thể không giết hắn không? Không bằng bỏ qua hắn, đi duỗi giết địch nhân ở xa. Tinh linh là chủng tộc yêu quý cái đẹp tới mức cố chấp, nhưng Roland không định đáp ứng loại ý nghĩ này của chúng. Hắn vừa ra khỏi mưa tên, việc đầu tiên là nâng nỏ nắng trong tay lên, ngắm chuẩn một tinh linh gần nhất, vù, phục, mũi tên trúng đích. Roland đã sớm dự liệu tinh linh tộc cực kỳ nhạy bén, mũi tên kia không nhằm bộ vị yếu hại của đối phương, mà nhằm vào cánh. Tên tinh linh trúng tên kêu thảm một tiếng, loạn choạng rơi xuống, mà Roland không chút dừng tay, lập tức nhấc chổi, bay qua một bên. Hành động này cuối cùng chọc giận tinh linh, khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Tên nhân loại này chạy thoát được loạn tiễn, tên kia lại ôm tạc đạn cùng đối thủ đồng quy vu tận, nhưng nỏ cùng tạc đạn mới là vũ khí của bọn họ. Nhưng Roland thì bất đồng. Hắn từ nhỏ mộng tưởng trở thành một kỵ sĩ cưỡi ngựa. Dù hắn trở thành không trung kỵ sĩ, vẫn cố chấp mỗi lần đều mang trong ủng một lưỡi dao găm dùng trong đánh cận chiến. Chỉ dùng tạc đạn và cung nỏ, còn gọi là kỵ sĩ ư, chỉ là cánh tay hắn đau nhức kịch liệt đã không còn khí lực. Lưỡi dao găm nhẹ tên, hắn hai lần đều không giơ lên nổi. Cuối cùng, hắn thấy tối sầm, ngón tay lỏng ra, dao găm rơi mất, ta. Đã chết, Roland cho là mình đã chết, chẳng lẽ không đúng sao, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, không phải thánh kỵ sĩ, chả phải tướng quân. Không phải quý tộc, thậm chí chẳng có một danh hiệu kỵ sĩ chính quy, hắn chỉ là một người tuổi trẻ sinh tại bình nguyên Rowling, con trai một người thợ mộc. Hắn từ lúc sinh ra đến giờ, cả đời không có sự tích gì hiển hách, kỳ thực, hắn từng đối mặt với cả Hoàng Kim Long, bất quá lúc đó hắn cũng không biết đối thủ của mình là gì, chỉ là, phải nói. Thế giới tuyệt không chỉ thuộc về mấy nhân vật cỡ bự kia, vũ đài của thế giới, không chỉ có thánh kỵ sĩ, tướng quân, hoàng đế, quý tộc, kỵ sĩ, có lúc, nhân vật nhỏ, cũng có thể sáng tạo kỳ tích, cho nên, hắn không chết, Lạc Tuyết bình tĩnh nhìn tên tù nhân tuổi trẻ bị đưa tới trước mặt mình. Từ tướng mạo mà nói, hắn rất trẻ theo tuổi của nhân loại, có lẽ chỉ có hơn 20 tuổi, tên nhân loại tuổi trẻ này hôn mê, nhưng trên mặt hắn không chút sợ sệt hay kinh hoàng. Rất bình tĩnh, khi đội tinh linh thủ hạ giao hắn tới, đã từng nói quá, người tuổi trẻ này trước khi chết, còn thử dùng dao găm để đánh giết thật là một nhân loại dũng cảm, mà kỹ xảo phi hành của hắn, ngay cả kiêu ngạo như tinh linh tộc cũng phải tán thưởng. Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười một chút, không cần biết thế nào, hiện tại, mình đã tới rồi, phương thức chiến tranh, sợ rằng sẽ thay đổi, trước kia, mấy tên thú nhân ngu xuẩn, chỉ biết mù quáng tiến công, chúng nó chẳng lẽ không biết chút nào nghệ thuật chiến tranh ư? Đáng cười thật. Những thú nhân đã từng bắt vô số loài người, nhưng lại không giỏi kỹ xảo thẩm vấn. Chúng nó chỉ biết hỏi một ít vấn đề đơn giản ấu trĩ, rồi không nhịn được đem tù binh toàn bộ giết sạch, biến thành lương thực, khi chính mình đi tới, hỏi dò một ít tình huống quân đội nhân loại. thú nhân hẳn biết, đại khái, một về phòng tuyến này, nhân loại tiêu tốn mấy năm thời gian, binh lực cỡ nào, sau đó, một chút cũng không biết, gặp quỷ, số lượng quân đội nhân loại, trang bị, vũ khí, thống soái, một chút tình báo có giá trị cũng không có. Thế thì đánh cái rắm, lay tỉnh hắn, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Lạc Tuyết nhìn Roland đang hôn mê, Roland đang hôn mê cũng không biết, chính mình là một tiểu nhân vật, cũng bắt đầu ảnh hưởng tới quỹ tích vận mệnh của thế giới này, tiểu nhân vật, trên vũ đài cũng có vị trí. Không phải sao, vai diễn Roland này xuất hiện rất sớm, có người bảo ta bỏ quên hắn. Ta phải giải thích, Tốn Mực miêu tả hắn thế, tự nhiên là có dụng ý. Với ta mà nói, ta rất thích cái tên, con trai người thợ mộc này. Một thiếu niên từ bình nguyên Roland muốn thành kỵ sĩ, ngoài ra, hắn là do ta thiết kế có ảnh hưởng lớn. Về phương diện khác, ta cảm giác mình xây dựng hắn không sai. Chương 563, Dũng khí, lúc Rohan tỉnh lại chính hắn cũng rất kinh ngạc, nơi đây tựa hồ là trong một trướng bồng lớn màu xanh lục, trướng bóng này đương nhiên không phải làm bằng vải vóc, xem kỹ lại như là từ những phiến lá lớn màu xanh lục đang xen tạo thành, kín kẽ không một khe hở, thân hình hắn đang nằm trên một chiếc lá rất lớn. Khi hắn tỉnh lại, thân thể khẽ động, thiếu chút nữa ngã từ trên đó xuống. May là lá cây đó dường như mang theo một loại ma lực nào đó, Rohan vừa mới động đậy thân thể, mép lá lập tức vòng lên, bọc lấy hắn vào bên trong. Ta, Rohan giãy dụa một cái, hắn khẽ mở miệng, ngươi vẫn còn sống, nhân loại trẻ tuổi. Một thanh âm hờ hững song cực kỳ ưu nhã truyền tới, Lạc Tuyết đi tới bên cạnh Rohan, Tinh Linh Vương tùy ý ngoắc ngón tay. Chiếc giường màu xanh lục bên dưới Rohan lập tức dựng đứng dậy, Rohan cứ thế bị lá xanh bọc lại, không cách nào động đậy xong cuối cùng cũng nhìn rõ được đối phương. Ồ, Rohan sau khi nhìn thấy Lạc Tuyết, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, Lạc Tuyết cười nhẹ, ngươi dường như cũng không tức giận. Lại có vẻ như đang kinh ngạc, ta nhận ra ngươi, Rohan gắt gao coi chừng Lạc Tuyết, ta đã từng gặp ngươi. Trong phủ công tước thành Roland. Lần yến hội đó, ngươi là người của công tước Hoa Tulip sao? Lạc Tuyết cười nói, lần yến hội đó, ta phụ trách tuần tra trong phủ công tước, ta đã gặp qua ngươi. Ngươi, Rohan suy nghĩ một lát rồi nhìn vào tên gia hỏa có khuôn mặt gần như hoàn mỹ khiến người người đố kỵ kia trên gương mặt đó đã có thêm một vết sẹo nhàn nhạt, ngươi để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc, Rohan cũng không kiên dè, tướng mạo của ngươi cũng khiến chúng ta rất chú ý, rất tiếc, ta lại tịnh không nhớ ra được ngươi, Lạc Tuyết gật gật đầu. Ánh mắt có vài phần xin lỗi, hừ, ta chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, Rohan lạnh nhạt nói, lúc đó, ngươi là khách quý đương nhiên sẽ không để ý tới mấy tên lính gác chúng ta. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi không ngờ lại là một tên gián điệp, gián điệp. Cách gọi này tuy không được lễ phép nhưng cũng không tính là sai. Khi ta tiến vào đại lục của nhân loại các ngươi, quả thực là làm một chút công việc của gián điệp, Lạc Tuyết cười cười, khẽ vung tay lên. Lá cây cuốn lấy người Rohan lập tức nới lỏng ra, thân thể vừa được tự do hắn lập tức nhảy xuống, lùi lại phía sau hai bước, chăm chú coi chừng đối phương, hắn hạ ý thức xoay người lại mò con dao trong ủng, vũ khí của ngươi không còn đâu, Lạc Tuyết nở nụ cười, ta vẫn còn đôi tay, Rohan cắn chặt răng, vặn người lao về phía Lạc Tuyết. Hai quyền của hắn nắm chặt, ào ào sinh gió, trong huấn luyện doanh hắn vẫn khắc khổ tu luyện không chỉ kỹ xảo phi hành. Thân là kỵ sĩ không trung bá thiên hổ, thân thủ của hắn cũng vô cùng nhạy bén. Tuy nhiên từ hành động ngoắt tay thả mình ra của đối phương hiển nhiên là dạng người biết ma pháp. Nhưng, ma pháp sư đại đa số đều không sở trường cận thân chiến đấu, đáng tiếc. Rohan tính lầm, hắn chưa từng thấy qua tinh linh, càng chưa từng thấy Lạc Tuyết. Thân hình hắn vừa làm ra động tác tấn công đã như đụng phải một bức tường khí, va chạm tới mức hai mắt hoa lên. Ầm một tiếng, ngã về phía sau. Thân thể ngã ngoài trên đất, Rohan dùng sức lắc lắc đầu, ta nghĩ, không cần thử nữa chứ. Toàn bộ nhân loại chỉ có một người có thực lực thắng ta. Đáng tiếc, ngươi không phải người đó, Rohan phi một tiếng, ngươi đang nói tới công tước đại nhân của chúng ta. Hừ, hóa ra ngươi sợ công tước đại nhân của chúng ta, Đỗ Duy, Lạc Tuyết cười, không, hắn còn không phải đối thủ của ta. Khi xưa hắn còn bị ta đuổi chạy khắp bốn phía nữa là... Ta đang nói tới một người khác, ánh mắt Lạc Tuyết có chút quái dị, hắn lắc lắc đầu, được rồi, nó là chuyện cũ rồi, chẳng liên quan gì tới ngươi. Chẳng qua ngươi cũng khiến ta rất kinh ngạc, không ngờ ngươi lại là thủ hạ của công tước Hoa Tulip. có lẽ ta nên sớm đoán được. Cái chổi bay ngươi dùng kia có lẽ cũng chỉ có tên gia hỏa Đỗ Duy kia mới có thể nghĩ ra được. Nói xong, Lạc Tuyết rất tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế trong trướng bồng này, nhìn vào Rohan vẫn đang nằm sấp trên mặt đất. Ta nếu đã không giết chết ngươi, lại còn cứu sống ngươi, ngươi hẳn cũng biết ta muốn gì. Ngươi muốn? Rohan nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lập tức biến sắc, ánh mắt kiên quyết. Ngươi định thẩm vấn quân tình từ trong miệng ta? Hừ, đừng nghĩ nữa, phản ứng của ngươi hoàn toàn không sai dự liệu của ta. Lạc Tuyết cũng không tức giận, ngươi là một chiến sĩ dũng cảm. Ta nghe nói ngươi đã từng bị bắt làm tù binh. Bột, Lạc Tuyết ném một cái túi da xuống trước mặt Rohan. Rohan thân là kỵ sĩ không trung, bên người thường mang theo một cái ba lô bằng da. Bên trong nó có hai khỏa ma lực thủy tinh, còn có một cái bản đồ cùng một công cụ tác chiến khác, thậm chí còn có một đặc trưng của gia tộc Hoa Tulip, chứng nhận sĩ quan. Chứng nhận sĩ quan này cũng là đồ độc trong gia tộc Hoa Tulip do Đỗ Duy nghĩ ra. Trên đại lục bất cứ quân đội nào khác cho dù là quân chính quy trong đế quốc đều không có thứ này. Ta đã xem qua chứng nhận sĩ quan của ngươi. Tên của ngươi là Rohan, thượng sĩ cấp 1 của không trung kỵ sĩ đoàn, đến từ hành tỉnh Redcock phương Nam Roland đại lục. Ngươi là người của hành tỉnh Redcock phải không? Đáng tiếc ta chưa từng đi tới hành tỉnh Redcock ở phương Nam. Ta nghe nói một nửa lãnh thổ ở hành tỉnh Redcock đều là đất của gia tộc Roland phải không? Rohan giãy dụa đứng dậy, khuôn mặt hắn lộ vẻ kiêu ngạo. Ai nói ta là người tỉnh Redcock? Ngươi nên nhớ kỹ, ta là người Roland. Nói xong hắn lại vung tay nhào tới. Đáng tiếc, sau một tia chớp sáng, Rohan lại banh một tiếng, bị ném trở lại. Ta đã nói rồi, ngươi không thắng được đâu. Đối với ta mà nói, ngươi so với con kiến hôi còn yếu ớt hơn. Lạc Tuyết cười nói, ta không thích làm chuyện thiếu lễ nghi như vậy. Chúng ta nói chuyện một lát, được chứ, thẩm vấn ta sao? Rohan ngửa mặt lên trời cười lớn. Đến đây. Roi da. Đánh côn. Khổ hình. Ngươi cứ thử xem. Xem ta có thể trụ được hay không. Người Roland đã dám tòng quân tuyệt đối không có loại nhu nhược. Lạc Tuyết thở dài. Ta là tinh linh. Hắn bình tĩnh nhìn vào nhân loại phía trước. Ngươi nói cái gì mà khổ hình, roi da các thứ. Nó đều không hợp với thói quen của chủng tộc ta. Tinh linh tộc chúng ta là chủng tộc ưu nhã. Chúng ta trước giờ đều không sử dụng những cực hình thô lỗ tàn bạo tanh mùi máu kia. Giọng nói của hắn thật nhu hòa, phản phất như hoàn toàn vô hại. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng nói, chẳng qua ta nói thật cho ngươi, ngoài trướng bồng cách chỗ ta không xa có thú nhân. Chúng là chủng tộc tàn nhẫn tanh máu. Hẳn ngươi cũng biết chúng chứ. Chúng chẳng những sẽ đánh ngươi, còn ăn thịt ngươi. Đem ngươi ném vào trong nồi nấu chín rồi ăn. Tuy ta không thích làm vậy song chúng là chiến sĩ, cần có thức ăn. Lạc Tuyết đứng dậy, đến gần hơn vài phần. Rohan, ngươi là một chiến sĩ dũng cảm. Song ngươi đã bị bắt làm tù binh, nghĩa vụ là chiến sĩ của ngươi tới đây đã hết. Hiện giờ, ngươi trả lời vấn đề của ta cũng hoàn toàn không thể coi là ngươi yếu hèn. Ta không muốn dùng phương pháp tàn nhẫn để đối phó với ngươi, cho nên ngươi chỉ cần trả lời ta vài vấn đề rồi sẽ được đổi đãi theo cách của tinh linh tộc đối với tù binh. Nếu không, ta chỉ còn cách ném ngươi ra ngoài kia cho đám thú nhân. Rohan mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử, xem ta có khuất phục không. Đến đây, cứ thử xem. Nói xong, khuôn mặt hắn nở một nụ cười quỷ dị sau đó há miệng, tự cắn mạnh xuống lưỡi của mình. Nhân loại cố chấp, Lạc Tuyết thở dài một tiếng, khẽ vung tay, Rohan còn chưa cắn được vào lưỡi mình đã trực tiếp ngất đi. Nhân loại, đều kiên cường không chịu khuất phục như vậy ư. Lạc Tuyết nhìn xuống người trẻ tuổi đã ngất đi trên mặt đất, biểu tình của hắn tịnh không thoải mái. Bên ngoài trướng bồng, vài trưởng lão tinh linh tộc tiến tới, trong đó một người nhìn nhân loại trên mặt đất, không kìm nổi nhẹ nhàng đề nghị, vương. Chúng ta có thể sử dụng thuật độc tâm, cũng không cần vì nhân loại này mà lãng phí thời gian quý báu của ngài. Lạc Tuyết lắc đầu, nếu dùng ma pháp ta đã có thể dễ dàng đọc được mọi thông tin từ trong đầu hắn. Nhưng, ý chí của nhân loại này dường như vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ cũng không phải một chủng tộc mềm yếu. Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi, ta cần nhân loại này, tư liệu trong đầu hắn cũng không phải thứ ta muốn. Đối với ta hắn còn có tác dụng quan trọng khác, đôi mắt Lạc Tuyết lóe lên một tia sáng, nhân lúc hắn đang hôn mê ta đã dùng thuật độc tâm với hắn. Thân phận nhân loại này không đơn giản, hắn là thân tín của công tước Hoa Tulip kia. Dường như còn là một ngôi sao hy vọng trong số không trung kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất dưới tay công tước Hoa Tulip. Hắn đã từng được công tước Hoa Tulip tự tay phong thưởng. Có thể nói nếu tên này bình an vô sự, không bao lâu sau hắn có thể leo lên một vị trí rất quan trọng bên người công tước Hoa Tulip. Hắn là một người trẻ tuổi rất đáng thưởng thức, chẳng lẽ ngài muốn, ta muốn hắn khuất phục. Lạc Tuyết cười khổ, ta muốn một con rối hoàn toàn nghe lời. Ta có một kế hoạch hoàn toàn mới. Dừng một lát, Lạc Tuyết đột nhiên nói, tìm mấy tên thú nhân tới tra tấn hắn. Ta thống hận những cử chỉ ti tiện không phù hợp với tinh linh tộc kiêu ngạo đó, nhưng hết thảy vì thánh chiến, hắn bị trói trên một giá gỗ cao, hai dây thừng trói chặt cổ tay, giống như một con cá bị treo trên giá cao, mà dưới chân hắn là một cái chảo dầu khổng lồ, chảo dầu kia được gác trên một đống củi lớn đang cháy, ngọn lửa hung mãnh liếm lấy đáy nồi, trong nồi dầu đã sôi lên ùng ục, không ngừng có điểm lửa tóe ra, từng tiếng nổ bôm bốp vang lên, bàn chân của Rohan chỉ cách nồi dầu kia không tới nửa thước, một ít dầu nóng bắn lên thậm chí đã chạm vào chân hắn, rất đau, cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu khuất phục, một tinh linh bên cạnh nhìn vào Rohan đang trên giá, bên cạnh chảo dầu là mấy tên thú nhân người đầy lông, đang nhìn chăm chăm vào mặt Rohan, thậm chí có hai tên đang không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt tham lam đó khiến Rohan đột nhiên nhớ tới vẻ mặt chính mình lúc còn bé ăn cánh gà chiên dầu, hít một hơi thật sâu, trong lòng người trẻ tuổi cũng âm thầm rung lên, Rohan hiểu rõ, hắn cảm thấy sợ hãi, đây cũng không phải hèn nhát mà là một loại bản năng, nhưng một lực lượng càng mạnh vẫn chống đỡ cho hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cả bầu trời chỉ một màu xám, ngay một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy, đáng tiếc, ta cũng không muốn chết như vậy, Rohan lầu bầu trong lòng, công cụ thợ mộc của phụ thân đã đổi, tháng trước ta mới gửi về nhà nửa năm quân lương của mình. Phụ thân đã già, người thật không nên tiếp tục làm thợ mộc, còn bệnh phong thấp của mẫu thân. Quân lương của ta hẳn đủ mua cho mẹ một con trâu, trong nhà có thể thuê một cái ruộng nhỏ, lại mướn mấy người. Còn có phụ thân viết thư cho mình nói trấn trưởng trong thôn dường như có ý gả con gái cho mình, thật đáng tiếc, ta vẫn còn là một sử nam, hít một hơi thật sâu, Rohan lặng lẽ cầu khẩn trong lòng, nhân loại. Biên chế quân đội các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu? Rohan đột nhiên trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn tên tinh linh vừa hỏi, quát lớn, lão tử là Rohan. Lão tử là người Rolin, binh lực phòng tuyến của các ngươi được bố trí ra sao? Lão tử là Rohan. Lão tử là người Rolin, đội tuần tra trên không trung của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lộ tuyến ra sao? Lão tử là Rohan. Lão tử là người Rolin, các ngươi, câu này còn chưa hỏi xong, người trẻ tuổi trên giá đã cười lớn, lão tử là Rohan. Lão tử là người Rolin, xa xa, Lạc Tuyết đứng trong trướng bồng cũng nghe được tiếng trống lớn của tên nhân loại không sợ chết kia, vương. Giết hay không đây, một tinh linh không người hỏi, Lạc Tuyết ánh mắt phức tạp, nhân loại. Nhân loại. Dũng khí của hắn đến từ đâu, chương 564, khiêu khích Long Thần, nói kế hoạch vượt ngục của ngươi đi, Đỗ Duy nhảy xuống từ đài đá, vận động thân thể một chút, vết thương trên vòng ngực đã khép lại rất hoàn chỉnh, hắn mỉm cười nói với Chris. Pháp thuật của ngươi thật không tồi. Ta thậm chí không cảm giác được chút đau đớn nào ở miệng vết thương. Nói thật đi, kế hoạch vượt ngục của ngươi rốt cuộc ra sao, là gì cũng chẳng quan hệ nữa rồi. Chris lắc lắc đầu tức giận nói, tiểu tử nhà ngươi phá hỏng kế hoạch của ta rồi. Không ngờ ngươi lại vứt bỏ trái tim kia, Đỗ Duy sờ sờ cằm mình, lẩm bẩm, ồ, xem ra trong kế hoạch ta chiếm vị trí rất quan trọng, ta cần một cường giả lĩnh vực, càng cần có Aragorn. Chris tức giận nói, không cần nói nữa, chỉ dựa vào một mình ta ngươi nghĩ ta có thể chạy khỏi bụng lão rồng này sao? Ta không phải đối thủ của nó, cho dù nó đã bị nữ thần đoạt mất thần cách nhưng chí ít vẫn còn lại lĩnh vực. Ta thì sao? Ta chỉ là một linh hồn không có thân thể mà thôi. Ồ, ra là vậy, Đỗ Duy nhíu mày, chẳng lẽ kế hoạch trước đây của ngươi là để cho ta dung hợp với vương giả chi tâm, dung hợp linh hồn và lực lượng của Aragorn, thành tay chân của ngươi? Ngươi không phải vốn muốn để ta đơn độc khiêu chiến Long Thần chứ, ngươi chỉ cần kìm hãm nó một lát là ta có thể sử dụng thần lực trong tàn hồn của thiên sứ này giải khai phong ấn. Chris hừ một tiếng, đáng tiếc, đã không có lực lượng lĩnh vực nữa rồi, giờ ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thánh giai. Lực lượng cỡ thánh giai nó chỉ cần 2-3 chiêu là có thể đánh ngươi ra bã. Đỗ Duy không nói gì, hắn trực tiếp đi tới bên vách tường, lấy thanh chủy thủ ra rồi bắt đầu nạo từng khối bảo thạch nạm trên đó. Hắn cẩn thận lựa chọn, xác định màu sắc phẩm cấp của từng khối. Tốn mất chừng nửa canh giờ, móc tới mấy chục khối bảo thạch ra rồi mới ngừng lại. Được rồi, hắn quay người nhìn lão Chris, ta thử xem, ngươi nói cái gì, ta ta nói ta có thể thử xem. Đỗ Duy nhún nhún bả vai, ta có lẽ có thể kiềm chế nó một lát. Ngươi cần thời gian bao lâu? Chris biểu tình nghiêm túc hỏi lại, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi cho rằng Long Thần dễ đối phó vậy sao? Nói cho ngươi hay, nó tuy chỉ còn lực lượng cỡ lĩnh vực nhưng vì nó đã từng là thần cấp nên khi nó đã quyết định muốn giết chết ngươi nó có thể phát huy ra năng lực vượt quá cường giả lĩnh vực, hay có thể nói chính xác hơn, giờ nó hẳn là bán thần cấp. So sánh ra thánh giai lực lượng của ngươi vốn không đủ dùng, vậy còn có thể làm sao? Đỗ Duy khẩu khí rất nhẹ nhàng, vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại đây là tù phạm đi. Ta móc đủ bảo thạch rồi vỗ điếc rời đi đây. À, đúng rồi, giờ ta có thể đi ra không? Có thể, Crip có phần âm trầm, tuy rằng giờ ta vô cùng tức giận ngươi ngu xuẩn, ngươi ngu ngốc làm hỏng cả kế hoạch bỏ trốn của ta. Nếu theo sự tức giận của ta, ta hẳn nên đem ngươi lưu lại nơi này. Tiểu tử, giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu ta muốn lưu ngươi lại. Hừ hừ, chẳng qua ta sẽ thả ngươi ra, ngươi muốn chạy trốn, lúc nào cũng có thể. Chỉ bất quá đây là lần giao dịch cuối cùng của chúng ta. Ngươi so với kiếp trước Aragorn còn hỗn đản hơn, tốt rồi, coi như ngươi hảo tâm, Đỗ Duy cười, khuôn mặt hắn rất chân thành, ta không muốn rời đi như vậy, ta muốn mang ngươi cùng đi. Crip, giờ ta gặp chút phiền hà. Ngươi có lẽ còn không biết. Tội dân. Chúng đã trở lại. Thú nhân, ải nhân, tinh linh đã bắt đầu phản công đại lục của chúng ta, à ả nữ thần kia. Ả một mực không quan tâm, không làm gì cả, cứ như mọi việc hoàn toàn không liên quan gì tới ả vậy. Khiến ta bất lực nhất là Crick. Ta là một nhân loại, tuy ta không ưa gì ả nữ thần kia nhưng ta tất phải đứng ở phía nhân loại, mà trước khi ta đến nơi này, tình huống chiến tranh đã rất không tốt. Ta bố trí một phòng tuyến, song nữ thần kia. Ta không biết ả làm cái quỷ gì. Ả đã không giúp gì thì chớ không ngờ lại làm một trận mưa lớn. Đỗ Duy nhanh chóng kể lại một cách đơn giản cuộc chiến nơi tiền tuyến kia. Nói tới trận mưa to đó, Đỗ Duy cười lạnh, ta cũng không tin trận mưa to đó là do khí hậu tự nhiên tạo thành. Đại lục phương Bắc mấy trăm năm liền đều không xảy ra mưa lớn như vậy. Mà lại còn vào mùa đông nữa chứ. Nguyên nhân gây ra loại khí hậu này hẳn là bàn tay của cường giả thần cấp, đương nhiên có thể là phe tội dân làm. Bất kể là thần của ải nhân hay là thần của thú nhân hoặc thần của tinh linh đều có lý do để làm như vậy. Song nữ thần thì sao? Ả là thần thủ hộ của nhân loại, chẳng lẽ cứ đứng một bên ngồi nhìn sao? Vậy không được. Ta cần trợ giúp, cho dù là sự trợ giúp đến từ ma quỷ. Crick hừ một tiếng, nhưng ta là người hầu của ma thần, vì cái gì mà phải trợ giúp nhân loại các ngươi? Nhân loại các ngươi cũng được, đám ải nhân tinh linh, thú nhân kia cũng được. Toàn bộ chết sạch ta mới vui lòng, nhưng ngươi đừng quên, giờ nhân loại có huyết thống của ma tộc. Trận chiến một vạn năm trước, ma tộc tuy rằng diệt vong nhưng rất nhiều ma tộc đã dung nhập vào trong nhân loại. Nói kỹ ra nếu xét về mặt huyết mạch, nhân loại là chủng tộc tới gần ma tộc nhất, ta chỉ muốn đi ra khỏi đây, đi tìm con của ma thần. Crick lắc đầu, cuộc chiến của các ngươi. So với tội dân ta càng thống hận nữ thần, đúng, ngươi muốn tìm con của ma thần. Song ngươi cũng phải đi ra khỏi đây mới được. Nếu không ngươi sợ là phải đợi ở đây tới mấy vạn năm. Đỗ Duy đem đám bảo thạch nhét vào trong ngực, nhìn Crick một cái, hắn trịnh trọng nói, lựa chọn đi, Crick thân ái. Hoặc là ta giúp ngươi thử, ngươi đáp ứng ta một việc. Ta cần nhân loại thắng trận chiến này cho nên ta cần bảo tàng mà ma thần lưu lại. Quân đoàn bất tử kia. Quân đoàn bất tử đó, và lực lượng khác nữa, ta không phải người của nữ thần. Ta chỉ đứng về phía nhân loại, ngươi đừng coi nhân loại là đồng đảng của nữ thần. Nữ thần không đại biểu cho nhân loại, ít ra hiện tại cái chức thủ hộ thần này ả hoàn toàn không xứng. Crick sắc mặt âm trầm, hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi quả quyết nói, được rồi, lão gia hỏa vẫn gầm ghè lường Đỗ Duy nói, ta cần thời gian khoảng 2 an, Đỗ Duy sửng sốt, Crick suy nghĩ một lát, đây là đơn vị tính giờ của ma tộc chúng ta. Với tốc độ tim đập của ngươi, hắn nhanh chóng tính toán một lát, khoảng chừng tim ngươi đập được 7.000 lần, 7.000, Đỗ Duy suy nghĩ một lát, nhịp tim đập khoảng 70 lần một phút, 7.000 nhịp đập là khoảng 100 phút. Chắc khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ, không chỉ là vấn đề thời gian, Crick thở dài, ngữ khí nghiêm túc trịnh trọng, nữ thần khi cầm tù ta đã biến thân thể của Long Thần thành một nhà lao. Ta không cách nào ra khỏi đây, nhà tù này có phong ấn do nàng lưu lại. Phong ấn đó là những thứ ngươi thấy, những thứ chi chít ma văn pháp ấn trong người Long Thần, mà hạch tâm của những ma pháp văn ấn đó là trong ý thức không gian của Long Thần. Ý thức không gian của nó, nhục thể không cách nào tiến vào, song ta là linh hồn thể có thể bước vào. Hơn nữa vốn ý thức không gian của nó có hạch tâm phong ấn, có phong ấn của nữ thần, song giờ có được thiên sứ này, ta có thể mượn thần lực tàn hồn trong thiên sứ, đánh lừa phong ấn để tiến vào. Ngươi khi đi ra khiêu chiến với nó, không chỉ yêu cầu ngươi kiên trì thời gian lâu như vậy, càng quan trọng là phải khiến nó tức giận. Khiến nó. Khiến khí huyết nó sôi trào. Sau đó khiến nó hoàn toàn tỉnh lại, khiến nó phẫn nộ, khiến nó kích động. Nếu không ta không cách nào tiến vào ý thức không gian của nó, chọc giận nó sao? Cũng không khó, Đỗ Duy mỉm cười, lúc ta tiến vào nó cũng đã bị ta chọc tức rồi, ngươi sai rồi, Cric nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng Long Thần thực lực chỉ có chút xíu như vậy sao? Ta nói cho ngươi, một vạn năm nay phần lớn thời gian Long Thần vẫn đang ngủ say. Khi ngươi tiến vào cũng chưa đánh thức được diện mạo chân chính của nó. Tới giờ nó vẫn ngủ say như trước. Trước kia khi chiến đấu với ngươi chỉ là bản năng chiến đấu lúc nó đang ngủ mà thôi. Tinh thần ý thức của nó luôn chưa tỉnh lại. Ngươi tiến tới đối mặt với nó nhiều nhất chỉ là chưa tới một nửa lực lượng của nó. Khi nó hoàn toàn tỉnh lại, ngươi bắt buộc phải chọc giận nó, tâm hồn của nó mới mở ra. Còn ta cũng chỉ có một cơ hội để tiến vào. Phong ấn trong ý thức không gian của nó vô cùng lợi hại. Nếu ngươi không thể chống đỡ đủ lâu mà bị nó giết chết. Như vậy nếu lúc đó ta vẫn còn trong ý thức không gian của nó, vậy sẽ bị phong ấn triệt để trong đó, dần dần linh hồn ta cũng sẽ bị nó cắn nuốt hoặc dung hợp, hay có thể nói là ta xong đời. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, hắn cười khổ một tiếng, được rồi, chọc giận nó, sau đó kiên trì tiếng rưỡi trở lên, nếu ngươi có thể làm được, khi ta tự do ta sẽ đem tới rất nhiều chỗ tốt cho ngươi. Nếu ngươi làm không được tốt nhất hiện giờ rời đi. Miễn cho hai người chúng ta cùng đi đứt. Từ trong động đi ra, Cric đi trước, Đỗ Duy theo sau, theo lão Cric hết rẽ ngang lại rẽ dọc, đi xuyên qua hành lang trong cơ thể Long Thần. Cuối cùng, xuyên qua dòng sông khiến Đỗ Duy chán ghét kia, Cric chỉ vào một hướng, kia kìa, ngươi có thể đi ra ở kia. Trên đỉnh đầu một đường hầm dài đen nhẽm, thi thoảng còn có tiếng gào thét vang lên. Đây là nơi nào? Đỗ Duy nhíu mày, vách tường xung quanh đều dính dính, chẳng biết là thứ gì. Là lỗ mũi của nó. Cric cười rất ác ý, đừng có nhìn ra như thế, đây là đường ra tốt nhất rồi. Nó vẫn đang ngủ say dưới nước sông, cứ cách một đoạn thời gian lỗ mũi nó sẽ hé mở một lúc, thừa dịp đó ngươi lập tức đi ra đi. Dừng lại một chút, Cric chậm rãi nói, ta ở đây chờ, một khi ngươi ra ngoài đánh với nó. Ta sẽ hành động, nhớ kỹ thời gian của ngươi. Đỗ Duy nhanh chóng đem cung tên địa ngục Fedora ra, cầm dây cung trong tay, sau đó đầu không ngoảnh lại bay thẳng tới đường hầm kia. Trước khi đi hắn cười lớn vài tiếng, từ xa còn vang lại một câu nói, ông đây còn có hai bà vợ như hoa như ngọc ở nhà chờ ta thương yêu. Yên tâm đi, ta cũng không muốn chết ở đây. Trong đường hầm càng lúc càng tối đen, tiếng gió gào thét xung quanh, tên đại gia hỏa này lúc ngủ còn ngáy nữa ư. Đỗ Duy thầm mắng một tiếng, quả nhiên, ở tận đầu kia, một lớp màng thịt dày cản đường đi. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, kìm nén hô hấp, chậm rãi chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước hung mãnh, màng thịt trên đỉnh đầu đột nhiên mở ra, nước biển bên ngoài lập tức ùa vào, Đỗ Duy nhanh chóng lao lên ngược chiều nước, bay xuyên qua làn nước, cuối cùng khi đợt sóng cuối cùng qua đi, Đỗ Duy xông ra khỏi mặt biển, ánh mặt trời chiếu trên người, Đỗ Duy dùng sức lắc lắc đầu, hắn quay đầu lại nhìn một cái, hòn đảo khổng lồ kia cách không xa, vừa mới ra khỏi thân thể Long Thần. Trong làn nước hắn dường như thấy rõ đường viền thân thể Long Thần. Gặp quỷ, cái đầu của nó thật giống cái đầu rùa, bay ra khỏi mặt nước, Đỗ Duy dùng tay gạt nước trên mặt, sau đó lấy viên lệ quang tinh trụy nhét vào trong mồm, ngậm dưới lưỡi, ma lực toàn thân đột nhiên tỏa ra, một khối kim sắc quang mang bay ra từ thân thể Đỗ Duy, một loạt âm tiết cổ quái, các giọng mũi chuyển hoặc uốn khúc từ trong miệng Đỗ Duy phát ra, đây là Long ngữ. Là Long ngữ cao quý nhất do lệ quang tinh trụy chuyển hóa tạo ra, nhưng câu nói này ý tứ lại không cao quý chút nào, bởi vì nội dung câu nói trên của Đỗ Duy là, tỉnh lại đi. Con thằng làng gì này? Để lão tử cắt bao quy đầu cho, từ xưa tới nay, năm dài tháng rộng, dám khiêu chiến cường giả Long Thần, Đỗ Duy chưa chắc là người đầu tiên, xong. Khiêu chiến Long Thần còn dám nói ra những từ ngữ khiêu khích thô bỉ không có nửa điểm phong phạm cao thủ như vậy. Đỗ Duy sợ là người đầu tiên từ trước tới giờ. Chương 565, mũi tên địa ngục ba vòng tỉnh lại, cung tên địa ngục Fedora trong tay Đỗ Duy đã kéo căng ra, ma lực toàn thân hắn không ngừng tuôn, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng điên cuồng. Bắt đầu từ hai bên cánh cung, lưỡi đao ngược kia bắt đầu không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh, phản phất như đang tiếp xúc một loại năng lượng nào đó, cuối cùng dần dần hội tụ nơi dây cung, khí lưu cùng loạn lượng lờ quanh người Đỗ Duy, mái tóc dài của hắn lúc đầu còn được buộc chặt lại, song trong cơn khí lưu cùng loạn này chỉ nghe phanh một tiếng, dây buộc tóc đột nhiên đứt đoạn. Mái tóc rối như kim xà bay múa, trong mái tóc như kim quang đó ẩn ẩn lộ ra một cánh cung, long thần. Ra đây, Đỗ Duy cực lực gào lớn, trong tiếng cười lớn, đôi mắt Đỗ Duy phản phất như toàn bộ biến thành màu vàng kim, đây là tình cảnh khi cường giả thánh giai đem toàn bộ lực lượng của mình phát huy tới cực hạn, khi đôi mắt của Đỗ Duy biến thành màu vàng kim, hắn nhìn xuống dưới, lực lượng thánh giai khiến tầm nhìn của hắn đã không chịu sự ước thúc của quy tắc không gian nữa. Hải dương mênh mông bên dưới kia trong mắt hắn như trong suốt, cái nhìn của hắn dễ dàng xuyên qua nước biển, đặt xuống người long thần dưới đáy biển, thân thể khổng lồ của long thần hiện rõ trong mắt Đỗ Duy. Dường như nó cảm thấy trên mặt biển truyền tới một khí thế cuồng bạo, cái đầu khổng lồ của long thần chậm rãi lay động bất an, đi ra, Đỗ Duy trên trán nổi gân xanh, ngón tay hắn đặt trên dây cung, trong lúc ma lực ra sức bộc phát, toàn thân hắn phản phất như vang lên ken két, thánh giai. Lực lượng thánh giai đạt tới đỉnh điểm, cuối cùng, ngón tay cũng nhẹ nhàng lỏng ra, ầm, một tiếng nổ vang này chấn động mặt biển, cuộn lên cơn sóng lớn cao tới mấy chục thước, kim quang khắp toàn thân Đỗ Duy trong nháy mắt ngưng tụ tại một điểm trên dây cung, sau đó đột nhiên hóa thành một cổ kim quang cuồng bạo bắn về phía thân thể to như hòn đảo của Long Thần phía dưới, đây là lần đầu tiên Đỗ Duy phát huy ra toàn bộ lực lượng, sử dụng tuyệt chiêu cung tên địa ngục Fedora. Tuyệt kỹ truyền từ tinh linh thần này cuối cùng cũng hiển lộ ra mặt đáng sợ nhất của nó, cổ kim quang kia như rít lên mang theo một cái đuôi dài, như một ngôi sao chổi, giáng từ trên trời xuống, ngay trong nháy mắt này, dưới làn nước biển rốt cuộc cũng truyền tới một tiếng gầm lớn khiến người ta kinh hãi. Hòn đảo phía dưới Đỗ Duy cùng với vùng biển xung quanh, phản phất như cả không gian này đều vặn cong lại, sau đó tên địa ngục đánh thẳng vào trên hòn đảo, trong chớp mắt. Vô số cây cối trên đảo lập tức bị sóng xung kích đánh tan thành tro bụi, sau đó lớp đất đá trên hòn đảo sụp từng mảng lớn. Từng khối đá lớn nhỏ thoát ly hòn đảo, bay tứ tán, mà ngay lúc này, thân thể của Long Thần rốt cuộc cũng hiện ra lực phòng ngự của mình, kim quang đánh vào trên hòn đảo đột nhiên tạo thành một điểm sáng màu sáng rực rỡ sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, thời khắc này phản phất như cả trời đất sụp đổ, tiếng vang như trời long đất lở vang lên bên tai, kéo dài tới vài chục phút. Mũi tên địa ngục Fedora trong làn kim quang tỏa ra khi nổ tung, bằng mắt thường có thể thấy cả thân thể của Long Thần hòn đảo này chỉ trong nháy mắt đã bị san bằng. Khi kết giới của Long Thần va chạm với mũi tên địa ngục Fedora, hai lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, không ngờ lại hình thành nên một khoảng chân không. Đất đá, cây cối, như bay lượn lơ lửng trên không trung, mặt biển bắt đầu chấn động, phản phất như một cổ lực lượng cuồn cuộn chấn động lên từ đáy biển. Nước biển trào lên, phản phất như cả đại dương đều rung lên trong cơn địa chấn này, vô số phiến đá vụn bay loạn khiến tầm nhìn giảm hẳn. Mà Đỗ Duy đầu tóc bay loạn như kim xà sau khi phát ra một mũi tên lại lập tức hóa thành một đạo kim quang, lui lại phía sau vài trăm thước. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn truyền tới, khuếch tán thành một làn sóng xung kích hình tròn, trong nháy mắt đã thổi qua phương viên hơn ngàn thước. Mặt biển lấy hòn đảo làm trung tâm xuất hiện một gợn sóng hình tròn kỳ quái không ngừng rít gào khuếch tán ra bốn phía. Nước biển nhanh chóng lan ra xung quanh khiến dải đất trung tâm trong một thời gian ngắn ngủi biến thành chân không, ngay cả đáy biển cũng lộ ra, Long Thần rốt cuộc cũng lộ ra toàn bộ bản thể của mình. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý song khi nhìn rõ diện mục của Long Thần, Đỗ Duy vẫn không nhịn được mà kinh hãi hít một hơi lạnh, hòn đảo kia đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Vốn trải qua hơn vạn năm tháng, đất đá che phủ trên lưng Long Thần, còn cả cây cối, lúc này cũng đều hóa thành tro bụi trong vụ nổ của tên địa ngục Fedora, mà lộ ra lúc này là sống lưng của Long Thần, lớn, thật lớn, cho dù là kiếp trước hay đời này, đây là lần đầu tiên Đỗ Duy gặp được sinh vật khổng lồ như vậy. Trên cơ thể to lớn dài tới vài cây số là một tầng lân giáp dày như sắt thép, lân phiến kia phản phất như màu tử kim nhàn nhạt, từng phiến, từng tầng, hơn nữa có đường vân như ngầm tuân theo một quy tắc nào đó. Mà cái đầu vốn trong mắt Đỗ Duy giống như đầu rùa, bên dưới còn có một cái cổ dài, nếu cái cổ đó duỗi thẳng ra, sợ rằng có thể đưa cái đầu nó lên trên không cao cả ngàn thước, mà càng đáng sợ hơn là khi vụ nổ còn chưa kết thúc, đột nhiên sống lưng của Long Thần lại chấn động một cái. Rất nhanh sau đó, hai bên sống lưng của nó tạo thành hai cổ gió xoáy kịch liệt, cổ gió xoáy đó khiến Đỗ Duy có phần không chịu nổi. Khi cơn cuồng phong cuốn tới, Đỗ Duy chỉ đành tân lực đem toàn bộ khí tràng của mình mở ra. Song vẫn có cảm giác cơ hồ muốn ngạt thở. Khi nhìn lại, sau lưng Long Thần đã dang rộng một đôi cánh khổng lồ cơ hồ che khuất cả bầu trời, mà đôi cánh kia hiển nhiên cũng một màu tử kim. Duy nhất không giống là, phản phất như đã bị trọng thương do trận thần chiến vạn năm trước, chiếc cánh dài bên phải màu tử kim của Long Thần như bị đứt đoạt, trên khung xương còn lưu lại một vết thương rộng khiến người ta nhìn vào đều phát lạnh, đứng trước một sinh vật khổng lồ như vậy mới khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé ra sao. Càng huống chi, toàn thân Long Thần tạo ra khí thế ngất trời, cơ hồ ép Đỗ Duy tim đập nhanh tới mức muốn vỡ tan, đây mới là Long Uy. Long Uy do Long Thần tạo thành. Đỗ Duy cắn mạnh đầu lưỡi mình một cái, trong cơn đau ngắn ngủi, hắn cảm thấy viên lệ quang tinh tụy dưới lưỡi phản phất lộ ra một cổ kình khí, thuận theo lưỡi mình tỏa xuống, trong nháy mắt đã lan tỏa khắp toàn thân. Đỗ Duy lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, song tâm lý lại càng thêm chấn động. Long Thần còn chưa tiến đánh, chỉ mới thở mà gần như tạo thành thương tổn cho bản thân mình. Ánh mắt của Long Thần chuyển tới quanh người Đỗ Duy khiến hắn lập tức có cảm giác như mình đang bị trói buộc. Sau đó, đôi mắt đó tập trung lên thanh trường cung trên tay hắn, một tiếng gầm hùng hậu vang khắp trời đất, thanh âm đó mang theo một chút mờ mịt, một chút phẫn nộ cùng một chút thống hận, tuy rằng đây là long ngữ song đang ngậm lệ quang tinh trụy trong lưỡi. Long ngữ rơi vào tai Đỗ Duy lập tức khiến hắn nghe hiểu, Long Thần dùng một giọng điệu âm trầm như thở dài nói, tinh linh, địch nhân, thanh âm này vẫn mang theo vẻ mê mang, Đỗ Duy lập tức hiểu được, hiển nhiên ý thức bản thể của Long Thần vẫn còn chưa tỉnh lại hoàn toàn. Xem ra mình phải ra sức thêm chút mới được, nghĩ tới đây, trong mắt Đỗ Duy chợt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn đột nhiên nâng nắm tay trái của mình lên, tự đánh mạnh vào ngực một cái, cơn đau kịch liệt thấu tâm can khiến Đỗ Duy há miệng phun ra một tiếng, một nguồn máu đỏ bắn ra, dính trên dây cung kế đô la hầu, sợi dây cung nhiễm máu tươi khiến kim quang đột nhiên nhiều thêm một tia huyết sắc nhàn nhạt, sau đó thân hình Đỗ Duy trong cơn khí lãng ngất trời của đối phương nhanh chóng lui lại phía sau. Trong lúc hắn lui lại, cùng phong gào rít hai bên. Đỗ Duy đột nhiên dùng giọng nói bén nhọn nhanh chóng ngâm sướng một chuỗi chú ngữ dài, thanh âm đó tuy sắc bén song lại phản phất mang theo một tiết tấu trầm bổng, dường như còn đem lại một ảo giác mê ly huyền ảo, âm phù kia tuy thô ráp mà lại cổ phát, lại phản phất mang theo vài phần ôn hòa ưu nhã, từng chữ một, từng tiếng một vang lên từ trong miệng Đỗ Duy, bỗng nhanh nhẹ, bỗng du dương, bỗng thê lương. Nhanh chóng thay đổi, thanh âm như vậy chỉ sợ là ca sĩ xuất sắc nhất trên thế giới này cũng không cách nào phát âm ra được. Chỉ vì, đây không phải thanh âm mà nhân loại có thể phát ra được, tinh linh tộc, trấn hồn khúc, từ sau khi học trộm bí thuật từ tinh linh vương Lạc Tuyết, trấn hồn khúc lại một lần nữa xuất hiện từ trong miệng Đỗ Duy, thanh âm nhanh chóng vang lên từ trong miệng Đỗ Duy, không ngờ lại tạo thành từng âm phù kim sắc, trong âm phù này không khí như bay múa, nhanh chóng lao về phía Long Thần. Từng âm phù phản phất như kích thích vào tận sâu trong linh hồn của Long Thần, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, Đỗ Duy liều mạng đem toàn bộ ma lực trong ý thức điên cuồng phóng ra ngoài. Ma lực bị phóng ra trong chớp mắt như vậy khiến không gian ý thức sâu trong não hải của hắn xoay tròn với một tốc độ gần như muốn sụp đổ. Liều mạng rút tinh thần lực ra như vậy khiến toàn thân Đỗ Duy đều co rút lại, song hắn cắn chặt hàm răng, vẫn phát ra một âm phù. Đem đoạn trấn hồn khúc này ngâm ra rõ rệt. Tuy rằng Đỗ Duy không biết ngôn ngữ của tinh linh song trong lúc hắn bộc phát toàn bộ lực lượng bản thân, lại thêm đã có ma lực thuộc tính tinh linh khiến cho trấn hồn khúc này mặc dù hiệu lực không hoàn chỉnh song xét về mặt kích thích Long Thần lại có hiệu quả cực tốt, theo từng âm phù thực thể hóa không ngừng lay động xung quanh Long Thần cũng càng lúc càng nóng giận, ý thức của bản thể còn chưa tỉnh lại song trận chiến thảm liệt kia vẫn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nó, ký ức kia đã khắc họa tận sâu trong lòng Long Thần. Trấn hồn khúc này rơi vào tai Long Thần lập tức khiến nó tỉnh lại, tạo cho nó cảm giác quen thuộc, thống hận. Thật thống hận, chính là nó, chính là loại âm thanh quen thuộc này. Là tinh linh. Là tinh linh đáng ghét kia. Là địch nhân. Chính là loại ma pháp đáng ghét này, rất quen thuộc. Phản phất như, mình đã từng nghe qua, lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Cuối cùng, Long Thần ngẩng đầu lên, một tiếng gào phẫn nộ phát ra từng trong miệng nó. Trong ánh mắt như ngọn lửa đó, dường như sự mê mang đã ít đi một chút, lại nhiều hơn vài phần thanh tĩnh, Mà giờ phút này, ngón tay phải của Đỗ Duy đột nhiên vang lên một tiếng nổ thanh thúy, ngón tay giữa của hắn vốn đeo một chiếc nhẫn lúc này đột nhiên vỡ vụn, đây là một chiếc nhẫn đá ngũ sắc. Chiếc nhẫn đá ngũ sắc này là nơi Đỗ Duy thường dùng để dự trữ ma lực của bản thân. Mà lấy trữ lượng gần như vô hạn của ngũ thải thạch, giờ khắc này Đỗ Duy liều mạng bộc phát ma lực không ngờ cũng khiến lượng tồn trữ tiêu hao hết, trong cơn điên cuồng thậm chí khiến đá ngũ sắc không chịu đựng nổi việc rút ma lực mà nổ tung, não hải Đỗ Duy chợt đau nhói, đột nhiên thân thể chấn động, một giọt máu tươi chảy xuống từ trong lỗ mũi, không sai biệt. Không sai biệt, trấn hồn khúc của tinh linh tộc cuối cùng cũng ngâm sướng xong, mà long thần kia phản phất như bị kích động trở nên cuồng bạo. Một thanh âm phẫn nộ lộ vẻ nóng đẩy hơn hẳn lần trước vang lên, nó. Hẳn cũng nhanh tỉnh lại, như vậy, thêm một đòn cuối cùng nữa, ngay lúc này, Đỗ Duy đột nhiên lộ ra một nụ cười thảm, ngón tay móc trên dây cung của hắn đột nhiên dùng lực, bột, thần cung dưới lực kéo mạnh của hắn không ngờ lại vang lên tiếng len keng, sau đó cung tên địa ngục Fedora trong tay Đỗ Duy lại một lần nữa được kéo căng. Song lần này, Đỗ Duy vẫn chưa thỏa mãn, hắn vẫn tiếp tục kéo cung. Ngón tay móc trên dây cung của hắn đã bị cắt sâu xuống, dây cung cắt sâu vào trong ngón tay, thậm chí đã chạm tới xương của hắn, Đỗ Duy đột nhiên rống lớn lên một tiếng, cổ tay lại dùng lực, kéo ra, xoắn một vòng, lại kéo ra, xoắn một vòng nữa, sau một chuỗi động tác này, dây cung địa ngục không ngờ lại bị hắn kéo căng ra, lại còn xoắn trên ngón tay ba vòng dây cung, tên địa ngục Fedora mạnh nhất, lực lượng gấp ba. Nếu là lực lượng bản thân của Đỗ Duy tuyệt đối không cách nào làm tới trình độ như vậy, song khi hắn liều mạng đem toàn bộ ma lực dự trữ trong đá ngũ sắc mấy năm nay lấy ra toàn bộ lại có thể làm được, thanh thần khí cung tên địa ngục này dây cung mặc dù có thể kéo dài vô hạn song có thể kéo thần khí tới mức này Đỗ Duy cũng gặp nguy hiểm tới cực độ, dây cung trong tay hắn tùy thời đều có thể sụp đổ cắn trả. Ma lực toàn thân Đỗ Duy càng lúc càng tụ tập nhiều, cái đầu rùa chết tiệt. Âm báo thức cuối cùng đây. Mau rời giường. Đỗ Duy thầm mắng một câu trong lòng, sau đó hắn nhẹ nhàng buông tay, nhẹ nhàng bắn, dây cung chấn động, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Bốn ngón tay dương cung của hắn lúc này đều đã máu thịt bầy nhầy, mà sau khi dây cung nhẹ nhàng buông ra, toàn bộ ma lực mà Đỗ Duy dự trữ vô số ngày đêm trong giới chỉ đá ngữ sắc cũng theo đó đi theo. Bột, âm thanh này như nhỏ bé không chút đáng kể song ngón tay út của Đỗ Duy cũng theo tiếng vang này bị dây cung xoắn vỡ. Đỗ Duy không cảm thấy đau đớn, tay phải hắn đã sớm tê dại, mà ngay lúc này đây, kim quang trên dây cung rốt cuộc cũng bao phủ hoàn toàn Đỗ Duy, lực lượng cuồng bạo kia thậm chí khiến bản thân Đỗ Duy là người dương cung cũng bị chấn bay lên trên không cả ngàn thước, lúc này cả trời đất đã không còn một màu sắc gì khác. Trong tầm mắt chỉ thấy một vần kim quang, mà một quang trụ khổng lồ xung quanh lợn lờ vô số kén điện cũng rít lên bắn về phía Long Thần, tiếng nổ kia Đỗ Duy đã không nghe thấy. Âm ba kịch liệt chấn lỗ tai của hắn gần như điếc hẳn. Trong nháy mắt ngắn ngủi này phản phất như toàn bộ ý thức của hắn bị chấn tán loạn, trời đất xung quanh thiên toàn địa chuyển, trong lỗ tai còn ẩn ẩn nghe được tiếng nổ ầm ĩ kia, song thanh âm đó phản phất như bị kéo dài và vặn cong đi, dường như mọi thứ xung quanh đều biến chậm lại, quang trụ xen lẫn tia điện đánh thẳng vào thân thể của Long Thần, tiếng rít dài của Long Thần còn chưa ngừng lại, tiếng gào của nó phản phất như bị đòn này đánh gãy. Lúc đòn tấn công sắp đánh xuống thân thể Long Thần, quanh người nó chỉ trong nháy mắt tỏa ra một làn kim quang với màu tím đậm, chỉ trong một lần hô hấp, thân thể Long Thần như mọc thêm ra một tầng lân giáp do quang ảnh ngưng tụ tạo thành. Đây là tuyệt kỹ chí cao của Long Thần chiến giáp, chiêu này Đỗ Duy đã từng gặp từ nhiều năm về trước khi lão tộc trưởng Long tộc sử dụng. Đáng tiếc là hiện giờ Đỗ Duy sau khi dùng một chiêu hao hết toàn bộ lực lượng sa vào thời kỳ vô lực ngắn ngủi. Hắn thậm chí không thể nhìn rõ tầng chiến giáp trên người đối phương, phong mang của tên địa ngục Fedora va chạm vào Long Thần chiến giáp, tức thì hình thành nên một lực lượng xung kích cực đại. Lực lượng xung kích kia tạo thành một đạo lưu quang lộng lẫy, xung quanh không ngừng tỏa ra dư ba xung kích, tên địa ngục Fedora gấp ba lực lượng oanh kích lên trên Long Thần chiến giáp, dưới sức xuyên thấu của quang trụ, ánh sáng tử kim trên Long Thần chiến giáp không ngừng sáng lên, cuối cùng, một tiếng nổ ầm vang lên kèm theo tiếng nứt vỡ. Tiếng gầm của Long Thần đột nhiên lộ ra một chút kinh hãi, keng keng keng keng, vô số tiếng nứt thanh thúy vang lên, nương theo tiếng tê tê trong không khí. Trên thân thể to lớn của Long Thần, vị trí bị tên địa ngục Fedora bắn phải, tử kim lân giáp của Long Thần chiến giáp đột nhiên xuất hiện từng vết rạn lớn. Sau cùng, cuối cùng, dưới kim quang, Tên địa ngục Fedora xuyên qua Long Thần chiến giáp, trong tiếng gào thét trống hận của Long Thần còn thêm vài phần thống khổ. Tên địa ngục Fedora nổ tung khiến cho thân thể to lớn của nó bị đụng thẳng xuống. Lực lượng hùng hồn này thậm chí trực tiếp ép Long Thần từ trên mặt biển xuống dưới. Sóng nước xung quanh chao đảo, cả phiến nước biển này như sôi lên. Mà lúc này, xa xa, thân hình Đỗ Duy như ngã lộn nhào, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống, đâm thẳng vào sâu trong nước biển. Thân thể hắn như mất đi khống chế, chìm sâu vào trong làn nước biển đen ngòm. Nước biển lạnh lẽo tràn ngập khắp ngũ quan của Đỗ Duy, toàn thân ngâm trong nước biển khiến thân thể vốn đau đớn kịch liệt lại thêm vào cảm giác lạnh lẽo như băng, càng khiến Đỗ Duy thiếu chút nữa ngất đi. Một chút ý thức sau cùng của hắn vẫn ra sức chống đỡ, song mặc cho bản thân chìm xuống trong nước biển, hắn không cách nào huy động được cánh tay của mình chứ đừng nói tới dùng lực lượng để tách nước, hỏng rồi, tính sai rồi. Ngay cả một chút khí lực cũng chẳng có, chẳng lẽ lão tử không bị Long Thần đánh chết mà lại chết đuối hay sao? Đỗ Duy than thở trong lòng, song cho dù hắn ra sức tới mức nào thì ngay cả một ngón tay cũng không động đậy, mà ngay lúc này, dưới nước đột nhiên xuất hiện một bóng lớn đen xì. Bóng lớn nhanh chóng di chuyển trong làn nước, nháy mắt đã đến gần Đỗ Duy, Đỗ Duy cảm thấy bản nhân như bị thứ gì chạm vào, thân thể hư nhược cuối cùng cũng tựa vào một vật cứng rắn. Không biết là cái gì đồ vật đang mang Đỗ Duy bay từ dưới nước bay lên. Chấm chấm chấm chấm than. Thoát khỏi mặt nước Đỗ Duy liền cảm thấy hít thở thật sảng khoái, hắn lập tức ho khan mãnh liệt. Trong miệng nước toàn bộ đều trào ngược ra, chỉ là hắn hiện tại bị thương quá nặng, mỗi lần ho khan đều như muốn chết đến nơi. Lúc này hắn mới vô tình nhìn lại dưới thân một chút xem đồ vật gì đã đem mình từ dưới nước lên. Này nhìn tới lại khiến Đỗ Duy lập tức ngây dại, theo sau trong mắt hắn lộ ra một tia hỉ sắc, rồng. Từ trong mê mang Đỗ Duy bật cười một cách yếu đuối, đây chính là một con rồng, trên thân nó long lân có màu nhàn nhạt giống như màu hồng đỏ, trừ thân thể xem ra tuổi tác cũng không lớn, thậm chí có thể gọi là một con rồng con chứ chưa thể gọi là rồng trưởng thành được, mà con rồng này Đỗ Duy có thể nhận ra được. Càng chính xác là sau khi Đỗ Duy đi tới thế giới này chính là con rồng đầu tiên hắn nhìn thấy, Liệt Nhật. Đây chính là con rồng sủng vật của Vivian. Gặp nạn ở trên hoang đảo này. Bởi vì thân mang trọng thương nên tự mình phong ấn hôn mê ở trên đảo, một hỏa hệ long Liệt Nhật, ta nhổ. Đỗ Duy vô lực nghĩ, ông đây liều mạng với Long Thần rốt cuộc lại được một con rồng cứu. Cái nấy có thể coi là nhân phẩm bạo phát không, mà con rồng Liệt Nhật này chính là bị trọng thương và hôn mê lúc ở trên đảo. Hôm nay Đỗ Duy cùng Long Thần chiến đấu cuối cùng đem tiểu long này bừng tỉnh, trong tiếng nổ lớn. Tiểu Long cũng tự nhiên may mắn bay khỏi đảo nhưng lại bị sóng biển đánh cho rơi xuống nước. Nhưng giải thích cho việc Đỗ Duy có thể chết đi sống lại ở trên biển chỉ có thể giải thích là do nhân phẩm của Đỗ Duy quá tốt. Nhanh! Nhanh lùi về sau, may mắn lạc nước mắt sao chổi, lệ quang tinh trụy, trong miệng Đỗ Duy không có rơi ra. Khi Đỗ Duy tỉnh lại, nước mắt sao chổi lập tức cảm nhận được sinh mệnh lực của Đỗ Duy đã trở nên cực kỳ yếu ớt, rất nhanh tràn đầy cơ thể Đỗ Duy. Điên cuồng đem sinh mệnh lực đang khô cạn trong cơ thể tăng lên, Đỗ Duy há miệng, lập tức lời hắn nói trở thành long ngữ, chính là lúc này sự tình kỳ quái phát sinh, Đỗ Duy dùng long ngữ nói chuyện cùng Liệt Nhật có chút giống như không hiểu, Đỗ Duy vỗ đầu, đột nhiên tỉnh ngộ, Liệt Nhật, đây là một đầu địa long được con người chăn nuôi. Nó là do Gandan trực tiếp ấp mà thành để làm sủng vật cho Vivian, con rồng này từ trước đến giờ không hề có linh hồn truyền thừa ý thức của long tộc. Đáng nói chính là nó không có sức mạnh nhục thể và điều đơn giản nhất là long tức, lại càng không phải nói đến trí tuệ và ma pháp của long tộc. Cho nên, nó càng giống một động vật cao cấp không có trí tuệ, một đầu sủng vật mà thôi. Còn về việc nó ở trong biển cứu Đỗ Duy cũng là nhờ trong miệng Đỗ Duy ngậm nước mắt sao chổi. Chính điều đó đã làm cho trên người Đỗ Duy mang theo khí tức của rồng. Đối với bản năng thân cận với đồng loại, Liệt Nhật mang theo Đỗ Duy từ trong biển bay đi. Đỗ Duy tự nhiên sẽ không cùng Liệt Nhật câu thông. Đây là một đầu rồng bị thuần phục để trở thành sủng vật, duy nhất hiểu được cách điều khiển nó chỉ có mỗi chủ nhân của nó, Vivian. Đỗ Duy kêu lên vài tiếng, Liệt Nhật không có nghe thấy, ngược lại còn chở Đỗ Duy hướng tới địa phương có Long Thần bay tới. Nơi đó có một thân khí tức so với Đỗ Duy càng lợi hại hơn, đó là Long khí. Mà khi phát tán ra càng lúc càng mãnh liệt. Bản năng của Long tộc khiến Liệt Nhật chậm rãi hướng nơi đó bay tới, trời ơi! Đỗ Duy giãy dụa một cái, từ trên lưng Liệt Nhật ngồi dậy. Dưới tác dụng của nước mắt sao chổi, Đỗ Duy nhanh chóng khôi phục lại một chút tri giác, nhìn rõ phương hướng Liệt Nhật bay đi, Đỗ Duy lập tức hồn phi phách tán, điên rồi! Điên rồi, ngươi con rồng ngu ngốc này. Đỗ Duy mắng hai câu, hồn nhiên quên mất vừa rồi là ai tại lúc hắn sắp chết cứu tính mạng hắn. Mà lúc này đây, trên mặt biển những con sóng vẫn lăn lộn, đột nhiên toàn bộ giống như gặp quỷ yên lặng xuống. Nhưng con sóng ngược xuôi giống như cuồng triều, giống như bị một loại lực lượng nào áp chế, tự nhiên trở nên yên tĩnh. Tĩnh, hết thảy giống như trong nháy mắt biến thành một loại tĩnh mịch. Cảm giác như này càng khiến trong lòng Đỗ Duy nóng lên. Cuối cùng, một thanh âm giống như truyền từ một nơi xa xôi vang đến, mang theo một sự băng lạnh. Cảm giác băng lạnh đáng sợ kia làm cho người ta sau khi nghe thấy âm thanh này như vừa bị dội một chậu nước đá lên đầu. Không quản ngươi rốt cuộc là tinh linh hay nhân loại, ngươi đã làm ta bị thương. Thanh âm này vẫn là long ngữ, nhưng là lần này cũng không có một chút mê mang, không có chút nào hỗn loạn, mà là rõ rệt lạnh băng gần như tàn khốc. Ý thức của long thần cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nghe thấy thanh âm này, Đỗ Duy không khỏi ngã về phía sau. Tốt rồi, đánh thức nó đi Crit, ngươi cái lão già này, động tác nhanh một chút đi. Chương 566, thần. Một thân ảnh trong không khí bay nhanh xuống đâm thẳng vào mặt đất. Dưới va chạm kịch liệt, mặt đất hiện ra một cái hố to với đường kính mấy chục thước. Mà bóng người kia sau khi rơi xuống đất, tuy có chút loạn choạng nhưng vẫn có thể vững vàng đứng lên. Bạch Hà Sầu hơi khuỵu xuống. Tuy lực lượng cường đại đem xương cốt toàn thân hắn cơ hồ chấn gãy, nhưng hắn lại không gục xuống. Keng, mũi loan đao chống trên mặt đất, Bạch Hà Sầu hít thở sâu một hơi, miên bản sắc mặt trắng bệch bây giờ mới có chút hồng, tựa vào loan đao, hắn mới chậm rãi đứng thẳng lên. Mà phía xa, đối thủ vẫn thong dong đứng đợi Bạch Hà Sầu, trường cung trong tay vung cao lên, tức thì dáng người đối thủ giống như bay múa trên không trung, nhẹ nhẹ hóa ra vô số đường cong, khe nứt không gian mọc ra như rắn. Vô số vùng không gian bị vặn loạn, đem Bạch Hà Sầu nhốt vào trong đó. Hừ, Bạch Hà Sầu sắc mặt hơi lạnh, hít vào một hơi, đột nhiên giơ loan đao lên cao, hướng xuống mặt đất dưới chân mình hung hăng chém xuống. Oanh, một chùm sáng bùng lên tức thì, mặt đất bị Bạch Hà Sầu chém một nhát, tức thì tóe ra một cái hố khá sâu, vô số mảnh đất đá vụn bay tung tóe. Những mảnh vụn này rơi vào khe nứt không gian, lập tức biến mất không tăm tích, chỉ thấy chuôi loan đao của Bạch Hà Sầu đã cắm sâu dưới đất. Hắn dùng một tư thế rất quỷ dị, ngồi xổm xuống, tay trái nắm chặt chuôi đao, một tia sáng nhàn nhạt từ tay nhanh chóng truyền vào mũi đao, rồi thấm xuống đất, khe nứt không gian ở bên trên đã bắt đầu ép xuống. Bạch Hà Sầu trán đã có mồ hôi, hắn nâng tay phải lên, động tác vô cùng trầm trọng. Dùng chỉ làm đao, lăng không chém ra xung quanh một nhát, phá họa trảm hư không, chỉ thấy tiếng kêu ông một tiếng, trong không khí truyền đến vô số tiếng nổ. Những khe nứt không gian kia dưới một trảm của Bạch Hà Sầu tức thì tứ phân ngũ liệt. Theo ngón tay Bạch Hà Sầu, phản phất có một lực lượng vô hình đem từng đạo loạn lưu nhẹ nhẹ hướng tới mình mà dẫn ra. Hắn đứng tại trung tâm xoáy nước, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực mỗi động tác này đều là kiệt lực, cũng nguy hiểm đến cực kỳ. Hắn lúc này đã đem quy tắc không gian của mình phát huy tới cực điểm, liều mạng sử dụng tu vi cả đời, dẫn dắt từng tia khe nứt không gian muốn cắn nuốt mình, từng chút một dẫn ra ngoài. Chỉ thấy vết nứt ngoằn ngoèo như rắn bò chỉ bay loạn quanh thân Bạch Hà Sầu, không chạm vào hắn chút nào. Tư thế của hắn trong mắt võ giả khác tràn đầy tiêu sái, nhưng không ai biết, thực tế tràn ngập sát cơ, chỉ cần hắn dùng quy tắc lực lượng sai nửa phần, lập tức sẽ bị khe nứt không gian này kéo vào, sau đó tan biến vĩnh viễn trong hư vô. Đây chính là công kích lĩnh vực của đối thủ, lực hút xung quanh càng lúc càng lớn, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Từng khối lớn đất đá bị lực hút cường đại bóc ra, nháy mắt đã biến mất trong khe nứt không gian, mà Bạch Hà Sầu tuy rằng dùng sức rất lớn, đầu tóc tán loạn, nhưng thân thể vẫn y nguyên vững như bàn thạch, tay trái nắm chuôi đao vững vàng cắm dưới đất, chỉ một khối nhỏ diện tích như vậy lại không chịu lực hút từ khe nứt không gian. Pháp tắc. Đây là pháp tắc va chạm với pháp tắc, đối thủ thần bí kia không ngừng dùng trường cung cắt vỡ không gian, biến hóa ra vô số khe nứt, những khe nứt này nhìn như tán loạn. Kỳ thực đều là quy tắc hoàn toàn mới, vô luận là tốc độ xoay tròn, lực hút, hay trọng lực đều hoàn toàn bất đồng, mà Bạch Hà Sầu tuy cũng là lĩnh vực cường giả, nhưng trước thực lực siêu cường của đối phương, với cảnh giới hiện tại của hắn đã không cách nào cùng pháp tắc ngạnh kháng, không cách nào vặn công được pháp tắc đó, chỉ có thể dùng sở trường, phá họa của mình để nỗ lực đề kháng, ngươi biến ra một quy tắc, ta phá một quy tắc. Ngươi biến ra trăm quy tắc, ta phá cả trăm. Chỉ là dạng này với lực lượng tiêu hao rất nhiều, 10 ngón tay của Bạch Hà Sầu cuối cùng phản phất kiệt lực, chỉ phá mà không sinh, cứ vậy ngươi chết chắc. Đối thủ truyền đến một câu nói lạnh lùng, rơi vào tai Bạch Hà Sầu, lông mày Vu Vương đột nhiên khẽ động, hừm, ngươi chỉ cố gắng nắm lấy thanh đao vỡ nát ấy ư? Dựa vào thanh đao đó cắm dính trên mặt đất, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Thanh âm dễu cợt của đối thủ lại vang lên lần nữa. Ai nói vậy? Ánh mắt Bạch Hà Sầu đột nhiên lóe lên một tia quỷ dị. Theo âm thanh này vang lên, Bạch Hà Sầu đột nhiên thét lớn một tiếng, cuối cùng bỏ lòng tay trái đang nắm chuôi đao, lỏng ra, buông đao, loan đao bách chiến vô địch của Vu Vương đã buông ra, loan đao từng ngạo thị thiên hạ, bị hắn vứt bỏ, từng cảm thán đao này, thiên hạ không ai có thể ép ta xuất ra, bị hắn nhẹ nhàng bỏ xuống, mà trong nháy mắt, giữa trán Bạch Hà Sầu lại xuất hiện một tia sáng chưa từng có, trong nháy mắt ngón tay lỏng ra, thân thể Bạch Hà Sầu mất đi lực lượng giữ trên mặt đất, dưới lực hút cường đại của vô số khe nứt không gian, đột nhiên bay thẳng lên không, hướng tới một khe nứt không gian gần nhất bay tới, thân ảnh của hắn, nháy mắt chìm vào khe nứt, vụt biến mất, giữa trời, đối thủ thần bí kia buông cung, hít sâu một hơi, khua tay áo một cái, khe nứt đầy trời liền tiêu tan toàn bộ, đáng tiếc, hắn than thở, hắn cuối cùng là sai một chút. Một chút nhỏ như vậy, đáng tiếc, hắn đang muốn thu trường cung lại, đột nhiên dưới chân không khí hiện ra một đoàn lửa cháy. Bên trong ngọn lửa, một bóng người bay ra, hắn cả người trông như bị thiêu đốt, trên không liền lách người ba cái, đây không phải tốc độ, mà trực tiếp phá vỡ trói buộc không gian, thân hình hắn lách ba cái, đang dán chặt trước mặt đối thủ thần bí của mình, ai nói ta chỉ biết dùng loan đao, thanh âm Bạch Hà Sầu mang theo một tia cuồng nhiệt, tay phải của hắn đã nhẹ nhẹ đặt trên thân thể đối phương, chỉ thấy Bạch Hà Sầu chậm rãi nói ra một chữ, phá, lòng bàn tay đang dán chặt tại trường bào, một tia lửa lóe lên, trong chớp mắt biến thành ngọn lửa lớn mang theo lực xung kích cuồng bạo. Hai mắt đối thủ thần bí vốn giấu trong áo choàng cũng bắn ra một tia kinh hoàng. Cuối cùng, thân thể của nó bị ánh lửa ném ra xa, trường bào tức thì biến thành tro bụi. Thân ảnh của nó có chút nhếch nhác, bay ra xa vài trăm thước, khi rơi xuống đất đã không cách nào duy trì diện mạo vốn có, một mái tóc dài màu vàng. Hai lỗ tai nhọn, rõ ràng là tiêu chí của tinh linh tộc. Mà tên tinh linh này, đôi mắt lại chứa một vẻ sâu không lường được, trong miệng lóe lên tia cười nhạt, toàn thân nó mang nhuyễn giáp. Áo giáp tựa hồ cũng không cứng rắn, mà có tính đàn hồi mềm mại. Hỏa diễm mặc dù đốt cháy được trường bào, nhưng gặp nhuyễn giáp lại không lưu lại bất kỳ chút dấu tích nào. Hắn tiện tay vỗ nhẹ lên thân mình, lập tức lửa cháy toàn thân tiêu tán, lộ ra một lớp nhuyễn giáp hoa lệ. Xa xa, đôi mắt hư vô nhìn Bạch Hà Sầu, tinh linh thần giọng điệu có chút phức tạp, ngươi làm thế? Làm thế nào, ta không chỉ phá, ta còn có thể lập. Bạch Hà Sầu tuy một đòn không đã thương được đối thủ, nhưng tựa hồ cũng không bận tâm. Ngươi gọi ra những khe nứt không gian kia, ta dùng một đao phá giải, cũng không chỉ đơn giản là phòng ngự, mà đồng thời từng chút lĩnh ngộ quy tắc lĩnh vực của ngươi. Sau đó, ngươi lĩnh ngộ quả nhiên rất nhanh. Tinh linh thần cười nói, tướng mạo của nó so với tinh linh tộc mà nói, lại không có được đặc trưng như lông mi, ngũ quan hoàng mỹ nếu như hắn xuất hiện trong tinh linh tộc. Thậm chí tướng mạo có thể gọi là xấu xí, ngươi hợp cách, tinh linh thần thản nhiên cười nói, nhẹ nhàng thu trường cung lại, nhìn Bạch Hà Sầu, ngươi đột phá lĩnh vực của ta, chứng minh ngươi đã vượt quá lĩnh vực cấp. Hiện tại, chỉ cần ngươi có được thần cách, sẽ chân chính trở thành thần cấp. Nói xong, tinh linh thần giơ tay lên trời, trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, tức thì, theo điểm đó, trong không khí xuất hiện một mặt kính cỡ lớn, mặt kính đó tuy là ảnh ảo, nhưng ẩn ẩn có rung động. Mà trên mặt lại ẩn hiện một bức hình, chỉ thấy bên trong mặt kính, tại một mảnh hoang vu là một tòa điện xanh biếc cao ngất, bên dưới là vô số tinh linh tế tự quỳ lạy, lặng lẽ cầu khẩn, thành kính cúng bái. Trên tòa điện xanh biếc, một tia sáng xanh rất nhanh ngưng tụ lại, trong không gian hình thành mảng lớn ánh màu xanh, đây là lực lượng thần cách, tinh linh thần nói với Bạch Hà Sầu, phần màu xanh đó là tín ngưỡng lực thuộc về ta. Nói xong, nó mở rộng tay trước mặt kính, phản phất như muốn ôm không khí. Nháy mắt, ánh xanh đầy trời tràn qua mặt kính, như thủy triều chỉ trong chốc lát chìm vào cơ thể tinh linh thần, phản phất như được tu dưỡng một cách thần bí, sắc mặt hư nhược của tinh linh thần chỉ chốc lát đã phấn chấn lên, tựa hồ còn khỏe mạnh hơn lúc trước. Sau đó, nó nhìn Bạch Hà Sầu một cái nói, ngươi đã đột phá lĩnh vực của ta, như vậy ta mới làm những chuyện này. Ngươi hẳn có thể cảm giác ta làm thế nào chứ? Chỉ là một hạt giống mà thôi, ngươi hấp thụ hạt giống vào cơ thể một lần. Sau đó chỉ cần càng nhiều người sùng bái ngươi càng tốt. Dạng này, có thể cấp cho ngươi lực lượng vô hạn, một lĩnh vực cường giả, dù mạnh tới đâu, cũng chỉ là lực lượng cá nhân. Với thần cấp cường giả, có thể tùy ý huy động lực lượng của ngàn vạn tín đồ để tùy ý hấp thu. Bạch Hà Sầu im lặng nhắm mắt, cảm thụ quy tắc tinh linh thần vừa dùng, cảm nhận sử dụng, chuyển hóa tín ngưỡng lực như thế nào, vạn công quy tắc thế nào, biến đổi nó thế nào. Đầu tiên nắm giữ pháp tắc không gian, có thể đem bản chất năng lượng biến đổi, sau đó tìm nhóm lớn con dân tín ngưỡng ngươi, phải sáng tạo một bộ phương thức cầu khẩn, trong đó lưu lại hạt giống lực lượng của ngươi. Sau đó, khi mỗi tín đồ tín ngưỡng ngươi, chỉ cần họ cầu khẩn, hạt giống của ngươi sẽ mặc nhiên được văn tự dẫn dắt. Chú ngữ sẽ tự động đem tín ngưỡng lực của chúng ngưng tụ, sau đó, tinh linh thần cơ hồ giảng giải qua một chút cho Bạch Hà Sầu, thứ đồ này tự hồ rất huyền diệu, nhưng nếu vào tai Đỗ Duy, hắn sẽ lập tức nhận ra điểm then chốt, cũng giống như nguyên tắc truyền thanh vậy. Ngàn vạn đài thu sóng, đều có thể thu cùng một sóng từ một trạm phát ra. Mà bản thân thần cách cùng ngàn vạn con dân cũng giống như ngàn vạn đài truyền thanh, chỉ bất quá thần cách hấp thụ tín ngưỡng lực trái ngược với trạm phát sóng trạm thì phát sóng, nhưng thần cấp cường giả lại là thu nhận tín ngưỡng lực từ ngàn vạn con dân của mình. Cuối cùng, khi Bạch Hà Sầu mở mắt, cười nhạt, nguyên lai, gọi là thần cách lại đơn giản như vậy. Một lúc lâu sau, tinh linh thần nhìn Bạch Hà Sầu, nhân loại, ngươi đã hoàn toàn đột phá. Bắt đầu, ngươi đã đặt nửa bước vào thần cấp. Hiện tại, ngươi nói trong tháng, nếu ta không thể đột phá lĩnh vực của ngươi, ngươi sẽ giết ta. Hiện tại là bao lâu? Bạch Hà Sầu rất bình tĩnh hỏi, ta không biết, cũng không rõ có qua một tháng không. Tinh linh thần cười, chỉ là, cái không gian này ta đơn độc mở ra, thời gian trong thế giới kia trôi qua bao lâu, cũng không rõ. A, như vậy hẳn còn kịp. Bạch Hà Sầu cười lạnh, ngươi là tinh linh thần, có thể nói, ngươi giúp ta đột phá, không sợ ta trở về đối kháng các ngươi ư. Ta cũng là nhân loại, tinh linh thần cười, đã là thần, cũng có giác ngộ của thần. Xem ra ngươi chưa rõ cái này. Ta, cùng các thần khác, đều không quản sự tình sinh linh phổ thông. Đối với con dân của chúng ta, nhân loại là địch nhân. Mà với ta, địch nhân chỉ có một, chính là nữ thần của nhân loại, còn nhân loại bình thường, không nằm trong phạm vi suy xét của ta. Khi ngươi quen dần với địa vị thần cấp, tâm cảnh của ngươi cũng sẽ dần dần biến đổi. Bạch Hà Sầu im lặng, trầm mặc giây lát, ta giúp ngươi đột phá, như vậy, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Tinh linh thần đột nhiên lộ ra ý người, Bạch Hà Sầu nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, nói đi, ngươi từng nói qua ngươi muốn tìm các thần khác, hiện tại ta xem không cần. Chỉ là ta có một vị bằng hữu rất lâu không gặp. Ta biết hắn ở đâu, nhưng vì chút nguyên nhân đặc thù, ta không thể đi tìm. Ta muốn ngươi thay ta đi xem, sau đó thuận tiện, nói tới đây, tinh linh trầm mặc một chút, giọng nói hơi đổi, thuận tiện giúp ta chuyển lời. Ngươi nói với hắn, bảo là Artemis hỏi nó. Năm đó, Artemis rất hối hận, không biết Solomon đại nhân có hối hận như vậy hay không? Đúng, một câu như vậy, Artemis, Bạch Hà Sầu lẩm nhẩm cái tên này, nhíu mày, đây là tên của ngươi. Hắn đột nhiên nhìn vào tinh linh thần trước mặt, ngươi, là nữ nhân, vẻ mặt tinh linh thần hơi có ý cười, ta đúng là nữ, nhưng không phải là nhân, mà là tinh linh, đối tượng ta nhờ ngươi chuyển lời, nằm trong đáy sâu biển lớn của đại lục các ngươi. Mặc dù địa điểm chính xác ta không biết, chẳng qua với năng lực hiện tại của ngươi, muốn tìm cũng không quá khó. Theo câu nói này, Bạch Hà Sầu gật đầu, dễ dàng phá vỡ không gian này, sau đó bước vào hư không, dễ dàng rời đi. Khi Bạch Hà Sầu vừa đi, tinh linh thần sa vào trầm mặc. Thần sắc của nó, đúng hơn là nàng mang theo một tia mê ly thần bí. Đột nhiên, một tiếng bất mãn từ phía sau truyền tới. Trong không khí, một thân ảnh cao lớn hiện ra. Toàn thân mặc giáp trụ vàng, những nơi không có giáp che phủ thì đầy lông mao vàng rực. Artemis, ta thật không hiểu, vì cái gì ngươi giúp tên này? Hắn là con người, tên này thân hình to lớn, nhưng giọng nói lại ôn hòa. Ngươi trợ giúp một nhân loại tiến vào thần cấp, như vậy nếu hắn cùng chúng ta đối đầu thì sao? Đừng quên, chỉ là nữ thần đó thôi, đã khiến chúng ta rất đau đầu. Chính vì hắn là con ngươi, ta mới giúp hắn. Tinh linh thần không quay lại, thong thả cười. Tiếng cười nghe rất thông dong, ngươi chẳng lẽ quên tính tình con mụ đó ư? Nàng lúc nào cũng muốn địa vị độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Nàng muốn dưới vùng trời này, toàn bộ đều là lãnh thổ của tín đồ nàng, muốn trên đời này, chỉ có nàng là thần. Chính vì tính nết này, ta mới càng phải trợ giúp tên kia, hắn có thể nói là thiên tài ta chưa từng gặp. Hừ, hết to, lúc ngươi thành thần là bao nhiêu tuổi? Còn tên này, hắn bao nhiêu tuổi? Khi ngươi bằng tuổi hắn, tự hồ vẫn đang giãy giụa tại thánh cấp à, hết to phía sau trầm mặc không nói, hắn là con người, thế thì sao? Địch nhân của chúng ta là nữ thần, chỉ là nữ thần. Còn về quan hệ với các nhân loại khác, ta không có nửa điểm hứng thú. Ngươi nghĩ xem, nếu nữ thần đó biết bên trong nhân loại lại có thêm một vị thần mới, nàng sẽ làm thế nào? Sợ rằng không cần chờ chúng ta động thủ, chính nàng đã ra tay với gã tân thần của nhân loại này. Nói xong, tinh linh thần lóe lên ý cười, động não chút đi hết to, mấy vạn năm nay thú nhân các ngươi sao không học được cách dùng bộ não vậy? Có loại bằng hữu như ngươi, ta không cần phải hỏi nhiều. Hết to thú thần mỉm cười, thân thể to lớn của nó tự hồ bao phủ một tầng ánh sáng rạng rỡ. Chỉ là, ánh mắt vẫn có vài phần mờ mịt, hơn nữa. Ngươi vì cái gì bảo tên nhân loại này đi tìm con rồng ấy? Cái thằng Solomon ấy. Ngươi đừng quên, năm đó chính là nó dẫn long tộc phản bội chúng ta, nhưng hiện tại nó cũng không tốt lắm. Vạn năm trước nó phạm sai lầm cũng đã được bù đắp rồi. Muốn đối phó nữ thần, đương nhiên phải kéo nó qua phía ta. Chả lẽ ngươi lại muốn đem long thần đại nhân sang trận doanh nữ thần ư? Nói xong, sắc mặt tinh linh thần đột nhiên trầm xuống, nàng cuối cùng chuyển mình tới trước mặt thú thần, lạnh nhạt nói, còn nữa, ngươi quên cảnh báo của ta ư? Sau này không được ta cho phép, cấm ngươi chạy tới không gian lĩnh vực của ta. Nếu ngươi tái phạm rình trộn như hôm nay, ta nhất định sẽ không khách khí. Nói xong, nàng liền vung tay lên, giữa hai người xuất hiện một khe nứt không gian đen ngòm, rồi khe nứt bắt đầu khuấy động lên. Thần thú chỉ mỉm cười, đối với khe nứt không gian kia, hắn chỉ đơn giản là đưa tay lên che lại, không khí tức thì khôi phục bình thường, tựa hồ lúc trước chưa có chuyện gì phát sinh. Tốt rồi, nộ khí của ngươi không nên phát ra với ta. Ta nghĩ chúng ta rất nhanh có thể gặp lại vị bằng hữu cũ kia nữ thần. Lúc đó uất ức cái gì tìm nàng mà phát, ta tâm tư phụ nữ, đúng là thứ khó đoán nhất. Nói xong, thú thần đột nhiên cười cười, thân hình chậm rãi tan biến trong không trung. Sao sao sao? Không quản ngươi là tinh linh hay nhân loại, lại dám đả thương ta. Đỗ Duy nghe thấy thanh âm lãnh khốc từ dưới biển truyền lên, hắn nằm trên lưng rồng thở dốc. Liệt nhật này đúng là con rồng ngốc, thậm chí cứ cố gắng bay tới hướng khí tức đó. Đỗ Duy cuối cùng dãy dụa đứng lên, ngưng tụ một tia lực lượng, rồi từ trong giới chỉ lấy ra một thanh chủy thủ, dao găm, cắm vào lưng rồng. Tuy vảy rồng rất cứng rắn, nhưng Đỗ Duy đã là thánh giai cường giả, đâm một nhát đã xuyên thủng vảy rồng, xuyên vào lưng liệt nhật. Liệt nhật tức thì rú dài một tiếng, thanh âm trần ngập phẫn nộ, thân hình lăn lộn kịch liệt, tức thì đem Đỗ Duy quăng xuống. Đỗ Duy nỗ lực chống đỡ, phát ra toàn bộ khí thế, một cổ long uy cường đại từ hắn phát ra. Gắn hét lớn một tiếng với liệt nhật, không quản ngươi có hiểu hay không. Đi nhanh lên. Chạy trối chết đi. Nói xong, Đỗ Duy lấy ra một cái chổi bay cưỡi lên, hung hăng với liệt nhật làm vài cái thủ thế xua đuổi. Liệt nhật mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng cảm giác được long uy cao quý từ thân thể Đỗ Duy, dù hắn rất hư nhược kém xa cả mình cũng không dám công kích. Ngược lại, còn bị Đỗ Duy quát tháo lui về phía sau. Nhanh! Chạy trối chết! Đi đi! Đỗ Duy rống dài một tiếng, dưới lưỡi nhậm nước mắt sao chổi, đem khí thế của hắn chuyển hóa thành long uy tinh thuần. Cuối cùng, liệt nhật mờ mịt nhìn Đỗ Duy một cái, nhìn phương hướng long thần, dãy dụa một lúc mới xoay đầu bỏ đi. Đỗ Duy thả lỏng, nhìn con rồng ngốc ấy, cười khổ, xui xẻo à, hy vọng nó có thể tìm được đường ra. Đáng tiếc không tự tay mang về cho Vivian được, hắn cưỡi trên chổi, ma lực gần như cạn sạch. Thậm chí để giữ chổi bay được cũng không dễ. Long thần, nếu ngươi đã tỉnh, thì lên giết ta đi. Chẳng qua ta nói trước, muốn giết ta cũng không dễ vậy đâu. Đỗ Duy dùng âm thanh dẻo cột, hướng nước biển gầm rú. Rất nhanh, sóng biển vô thanh vô tức tách ra, không gian lĩnh vực này trực tiếp cải biến quy tắc nước chảy. Nước biển tách thành một mảnh vực sâu cỡ lớn, thanh âm long thần rõ ràng truyền tới. Chương 567, luyện sắt thành thép. Ares không nói sai. Áo giáp trăng khuyết năm màu này quả thực là thần khí có sức phòng ngự cực mạnh. Long thần vừa rồi phẫn nộ đánh ra một đòn, Đỗ Duy toàn thân đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào thần lực trên áo giáp mà cầm cự. Đỗ Duy thoát chết, thấy long thần oán hận gầm rú, ẩn chứa hận ý ít nhiều. Hắn đương nhiên không thể biết vì sao, chỉ có thể khẳng định, rất hiển nhiên, long thần tựa hồ rất hận tinh linh thần phi thường căm hận, mà hiện nay, cổ oán độc này đã chuyển tới cả mặt thần khí của tinh linh tộc đang đứng trước mặt, trốn, đây là quyết định Đỗ Duy lập tức nghĩ. Nhiệm vụ chính của hắn đã hoàn thành phân nửa, triệt để kích nộ long thần, mà nửa nhiệm vụ còn lại, chính là chống đỡ được nửa giờ. Đỗ Duy rất rõ ràng, bản thân mình tuyệt đối không có vốn cùng Long Thần chính diện giằng co, như vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể là vừa đánh vừa lui. Chỉ cần qua nửa giờ, Long Thần không giết được mình, vẫn bảo trì trạng thái thanh tĩnh phẫn nộ như vậy, Grip có thể hoàn thành bước tiếp theo, lúc này không trốn, còn đợi lúc nào. Đỗ Duy vừa nghĩ tới đây, tức thì vặn người bay về phía xa. Hai cánh sau lưng áo giáp trăng khuyết năm màu chấn động, không thể không nói, kiện thần khí này vô cùng hoàn mỹ. Dưới tình huống trọng thương vô lực, hắn cơ hồ không cần dùng một tia ma lực, đôi cánh tự động rung lên, đem hắn bay ra xa, mà trong quá trình bay lượn, bản thân bộ giáp còn phóng thích ra chút vô hình lực lượng, đem không khí phía trước dễ dàng cắt nát. Đối với phi hành tốc độ cao mà nói, không khí có lực cản rất lớn, thân hình nhấp nhô vài cái, Đỗ Duy trong nháy mắt đã ra xa ngàn thước. Tốc độ này so với hắn sử dụng ma pháp di động tức thời không chậm hơn chút nào, chỉ là tình huống lại không có phát triển như Đỗ Duy dự đoán. Tiếng gió bên tai gào thét, hắn cảm thấy tốc độ này đã là cực hạn. Chỉ là phía sau, tiếng gào phẫn nộ của Long Thần vẫn y nguyên theo sát, vội vàng quay đầu nhìn lại, Đỗ Duy tức thì sợ đến hồn phi phách tán. Nguyên bản, chính mình rành rành đã vọt đi cả ngàn thước, chỉ là quay đầu nhìn lại, thân hình to lớn của Long Thần phản phất đứng nguyên tại vị trí phía sau, cự ly hai người không những không cách xa ra, mà ngược lại còn gần hơn một chút. Ta sẽ nuốt ngươi, thanh âm của Long Thần phản phất ngay tại bên tai Đỗ Duy, theo sau, cái mồm to lớn há rộng, phản phất đem một nửa bầu trời chụp lại. Đỗ Duy dốc sức phi hành, nhưng thân mình vẫn y nguyên đứng yên một chỗ trong cái miệng to lớn kia. Mắt thấy răng nanh đã bắt đầu muốn khép lại, đột nhiên Đỗ Duy giật mình, gặp quỷ, hắn tức thì hiểu được vấn đề hiện tại, đối mặt với cường giả cấp bậc Long Thần, cái gọi là tốc độ đã căn bản mất đi ý nghĩa. Áo giáp trăng khuyết năm màu này tốc độ phi hành dù nhanh, thậm chí vượt quá tốc độ ánh sáng đi nữa, nhưng trước mặt thần cấp cường giả có thể tự do thay đổi pháp tắc không gian, đối phương dễ dàng có thể đuổi tới mình. Chỉ cần nó cải biến một chút quy tắc không gian, có thể khiến dù mình bay ra vạn thước, vẫn dậm chân tại chỗ như cũ. Miệng lớn cuối cùng khép lại, Đỗ Duy bị nuốt vào mồm Long Thần. Hắn cảm thấy ngây ngất, một đường từ trong cổ họng Long Thần rơi xuống, như rơi xuống vực sâu. Khi Đỗ Duy tiến vào yết hầu Long Thần, hắn đột nhiên nảy ra một ý, hắn nuốt ta vào, một lúc sau ta không phải có thể bình yên mà ra, hắn rơi vào bụng Long Thần, cắm đầu vào dòng sông bẩn thỉu bên trong. Lần này, áo giáp trăng khuyết năm màu lại lập tức tự động phân ra một tia thần lực, đem dịch thể đó tách ra. Cơ thể Đỗ Duy không có nửa điểm hao tổn, ha ha ha ha, Đỗ Duy nhịn không nổi cười lớn, cái lão già này nuốt ta vào cũng chả để làm gì. Chốc nửa lão tử vẫn có thể đi ra, tay chân hắn luống cuống muốn bò ra, đột nhiên nghe một thanh âm truyền tới, ta nói, ta sẽ giết ngươi. Đột nhiên, trong đây nguyên bản là một mảnh đen kịt, lại xuất hiện một tia sáng lưu động. Tia sáng đó rất nhanh ngưng tụ thành điểm sáng, rồi hóa thành một thân hình giống như hình rồng thu nhỏ. Đỗ Duy mở miệng, ngươi, ngươi là Long Thần, ngươi còn có thể thần hồn xuất sắc. Ta nhổ, giết. Thân hình rồng thu nhỏ lập tức hướng tới Đỗ Duy bổ nhào tới. Nó vừa động, đã tới sát Đỗ Duy, theo sau Đỗ Duy như bị chù y sắt đập trúng, thân mình bắn vọt ra xa. Trước ngực hắn vang lên tiếng xương sườn nứt vỡ, đuôi rồng đập mạnh vào ngực Đỗ Duy, trực tiếp đem hắn quăng dính vách, Đỗ Duy há miệng thổ huyết. Mà trước ngực, áo giáp trăng khuyết năm màu cũng bị đập lõm vào một khối. Chỉ bất quá, nó có năng lực tự phục hồi, rất nhanh chỗ bị lõm xuống đã khôi phục như cũ, Đỗ Duy cảm giác chính mình đã gần chết. Thân hình rồng trước mặt ẩn chứa ánh sáng hoàng kim, giống như có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, hừ, áo giáp trăng khuyết năm màu cũng không giữ được mạng của ngươi, thanh âm vừa dứt, Đỗ Duy chỉ thân mình lại lay động, cả ngươi bị hất bay lên. Long Thần cười ngạo nghễ, móng vuốt dùng tốc độ cao ngưng tụ ra một thanh trường mâu vàng rực, hướng tới Đỗ Duy ném ra, phục, mũi mâu lập tức xuyên thủng bả vai Đỗ Duy. Ánh sáng của áo giáp trăng khuyết năm màu tức thì ảm đạm đi một chút, giáp vai bị xuyên qua một lỗ. Đỗ Duy chỉ thấy miệng vết thương máu tuôn xối xả, mà ở đó còn một cổ năng lượng cuồng bạo muốn nổ tung, bị thần lực trên khải giáp áp chế xuống. Long Thần cười gằn, vươn hai móng vuốt bay lên, Đỗ Duy tức thì cảm giác không khí xung quanh mình toàn bộ đều ép tới bản thân, sức ép cường đại từ tứ phía khiến hắn gần như không thể thở nổi. Toàn thân bị lực lượng này ép chặt, Đỗ Duy bị ép nặng nề, đau đớn không ngừng phun máu. Áo giáp trăng khuyết năm màu phát sáng rực rỡ, nỗ lực dán chặt lấy thân thể hắn, phóng ra một tia sáng bàn bạc, xích sao ngăn cản áp lực xung quanh, ken két. Ken két, áo giáp tựa hồ phát ra tiếng rên rỉ, giống như thanh âm chua xót phát ra, long thần gầm gào, nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho là dựa vào một kiện thần khí có thể kháng cự được với ta sao? Ngươi chỉ mới thánh cấp, thần khí trong tay ngươi căn bản không phát huy ra chút lực lượng nào, bông, Đỗ Duy cảm giác được xương cốt của mình vỡ nát không biết bao nhiêu. Nước mắt sao chổi dưới lưỡi phản phất bị kích thích, sinh mệnh nguyên tố điên cuồng phát ra, chỉ có một vấn đề là, Đỗ Duy cảm thấy vô cùng thống khổ. Thân thể không ngừng bị phá hủy, rồi ngay tức khắc lại được nước mắt sao chổi phục hồi. Cảm giác trên vên nước sối lửa bỏng, lúc sống lúc chết khiến hắn không nhịn nổi thét lên, cơ thể hắn treo trên không trung, tứ chi vô lực buông thõng xuống, giống như một con vật sắp bị đồ tể xử lý. Trên thân thể Đỗ Duy, bộ vị nằm ngoài che phủ của áo giáp, mỗi lỗ chân lông đều mở hết cỡ, không ngừng phun máu ra. Máu tươi từ trong cơ thể tràn ra, đồng thời cơ thể hắn lại có một luồng sinh mệnh nguyên tố trào dâng, đem những hư tổn đó hoàn toàn khôi phục như cũ. Quá trình này tiếp diễn không ngừng. Đỗ Duy gần như đã bất tỉnh, hắn chỉ cảm giác cơ thể biến thành một vòng xoáy nước. Một mặt, sinh mệnh của mình không ngừng trôi đi. Mặt khác, sinh mệnh nguyên tố lại không ngừng tràn vào, đau. Đau kịch liệt không bút nào tả nổi, cuối cùng, long thần tựa hồ đã chơi đủ, nhẹ nhẹ thả lỏng móng vuốt, thân hình Đỗ Duy lập tức rơi xuống, Đỗ Duy toàn thân hư thoát, quanh thân xương cốt cơ hồ là gãy mất một nửa. Đặc biệt là hai cánh tay của hắn, thậm chí nát thành từng mảnh vụn. Nếu không phải có nước mắt sao chổi nhanh chóng phục hồi, chỉ sợ Đỗ Duy đã chết mấy lần, mà lúc này, xương cốt lại lần nữa liền lại, khiến Đỗ Duy có cảm giác mình như một con rắn lột da, không tự chủ được mà vặn người một cái, hừ hừ. Rất thống khổ ư, long thần lạnh lùng nhìn Đỗ Duy, ta muốn đem khải giáp trên thân của ngươi đập thành từng mảnh vụn. Hừ, con tiện nhân đó tự cho áo giáp của nàng là mạnh nhất thiên hạ ư. Ta sẽ khiến ngươi minh bạch, kiện khải giáp này chỉ là một trò cười, nói xong, thân hình long thần nhanh như tia chớp tới bên Đỗ Duy. Quanh thân nó ánh vàng chợt lóe, rồi biến thành hình người, tiện tay điểm một cái tại giữa mũ giáp Đỗ Duy. Ba, một chấm sáng vàng vừa chìm vào trong mũ giáp, Đỗ Duy tức thì như bị kích thích gầm rú lên. Khải giáp trăng khuyết năm màu tuy rằng kiệt lực phòng ngự, nhưng thần khí này rốt cuộc chỉ là mượn một tia thần lực gia trì mà thôi, cũng không phải có lực lượng cường đại của bản thân tinh linh thần. Dưới một điểm của long thần, thần lực bảo hộ mũ giáp của nó bị phá vỡ, một tia thần niệm trực tiếp xông vào đầu Đỗ Duy, nháy mắt chui vào không gian ý thức của hắn. Trong không gian ý thức của Đỗ Duy, lúc đầu tinh thần lực gần như cạn kiệt. Mà trong đó, lúc đầu có một hạt giống lực lượng của Bạch Hà Sầu, rồi lại dung hợp thuộc tính ma lực của tinh linh tộc do Lạc Tuyết lưu lại, khiến bản thân tinh thần lực của Đỗ Duy có đặc tính của cả nhân loại và tinh linh tộc, được sự giúp đỡ của hạt giống lực lượng mà Bạch Hà Sầu truyền sang, lại có cơ ngộ bên trong ma thần điện, Đỗ Duy mới có thể trong vài năm tiến tới thánh cấp. Nguyên bản không gian ý thức của hắn phản phất chuyển động chậm rãi tự nhiên. Bình thường sẽ không ngừng chuyển động, gây ra cảm giác liên miên không dứt, cũng sẽ sinh ra tinh thần lực mạnh mẽ, mà lúc này, tinh thần lực của Long Thần đột phá xông vào, tức thì quét qua va chạm bừa bãi. Không gian ý thức của Đỗ Duy vốn đã hình thành bản nguyên ý thức, lập tức tan nát thành 7-8 mảnh. Nguyên bản bản nguyên lực lượng là một vòng xoáy chuyển động, giờ bị va chạm mạnh tức thì tứ phân ngũ liệt, oanh, Đỗ Duy ngửa cổ gào lên. Nhưng trong lỗ tai phản phất vẫn nghe thấy 108.000 tiếng sấm không ngừng hung hăng đập vào mình. Thanh âm trực tiếp vang vọng vào nơi sâu nhất trong não bộ của hắn. Dưới tinh thần lực của Long Thần, không gian ý thức của hắn bị triệt để đánh nát, tức thì, vô số ký ức, giống như quyển tranh vẽ bị xé nát, điên cuồng trào ra trong não, Đỗ Duy cảm giác đầu mình cơ hồ là muốn to lên. Mà càng lúc càng lớn, tự hồ tùy lúc có thể nổ tung, cũng chính lúc này, nước mắt sao chổi một giọt xa xa giữa trời đất ngưng tự bản nguyên sinh mệnh nguyên tố, khi cơ thể hắn bị tàn phá, không ngừng phóng thích tối tinh thuần sinh mệnh nguyên tố, mà vết thương toàn thân Đỗ Duy, lập tức lành lại. Thịt bị phá nát, lại lần nữa liền da, mà mỗi lần lành lại, mỗi lần phá hoại, đối với cơ thể Đỗ Duy giống như bị chù y sắt đánh ngàn vạn lần. Mỗi lần đập xuống, là một lần tôi luyện, thân thể hắn trải qua vô số lần phá hủy rồi lại phục hồi. Sinh mệnh nguyên tố tối tinh khiết kia đã xâm nhập vào sâu trong cơ thể hắn. Mỗi khúc xương, vốn bị đánh tan nát, dung hợp sinh mệnh nguyên tố lại phục hồi như cũ, lặp đi lặp lại, mỗi lần như thể, từng tấc da thịt, từng tấc xương cốt, từng tia máu huyết, thậm chí cả lông tóc, qua thống khổ cự đại, sinh mệnh nguyên tố không thèm để ý đem thân thể Đỗ Duy Triệt để tôi luyện. Không phải chỉ một lần, mà là vô số lần, cho dù trong cả vạn năm, bất kể là lúc nước mắt sao chổi nằm trong tay long tộc, hay là cấp cho tinh linh tộc, đều chưa có ai từng sử dụng nó như vậy, tuyệt sẽ không có con rồng hay tinh linh nào nhàn rỗi vô vị tới mức ngậm nó vào mồm, sau đó dùng thân mình như bao cát cho người ta đám đá, hay nguyện ý đem xương cốt máu thịt đều đập nát như vậy. Nếu quả thật làm thế, chỉ sợ cũng đã sớm chết, chỉ là hiện tại, Đỗ Duy lại là xảo hợp trong xảo hợp, mỗi công kích của Long Thần đều bị áo giáp trăng khuyết năm màu chặn lại chính thành lực lượng. Mà đồng thời, nó còn che phủ cơ thể Đỗ Duy, giúp nước mắt sao chổi trong miệng hắn có thời gian tu phục cơ thể bị tàn phá. Có thể nói, nếu không phải Đỗ Duy mang theo hai kiện thần khí nước mắt sao chổi cùng áo giáp trăng khuyết năm màu, hắn cũng đã sớm toi mạng. Không gian ý thức của Đỗ Duy vốn bị đánh nát, khi hắn khôi phục lại cơ thể, lại dưới cơ duyên xảo hợp dần dần được tinh luyện, cái này gọi là luyện sắt thành thép. Cuối cùng, Long Thần cười gằn một tiếng, nó cảm giác được tên người này đã chết rồi, không gian ý thức của đối phương bị mình cắt xén thành vô vàn mảnh vụn, mà Đỗ Duy vừa rồi còn gào thét cũng đã yên lặng. Lúc này, mắt, mũi, tai, miệng Đỗ Duy đều lưu lại vết máu. Mà Long Thần cảm giác được, không gian ý thức của đối phương không còn hoạt động. Có thể nói, không gian ý thức của Đỗ Duy đã bị Long Thần triệt để đánh sụp, Long Thần cười lạnh, thu hồi lực lượng của mình. Ngay lúc này, nó đột nhiên phát ra tiếng gầm rú, điểm đầu ngón tay nó vừa chạm vào Đỗ Duy, phản phất bị dính chặt vào đó. Khi nó muốn thu hồi thần lực, ngón tay truyền đến một lực lượng vô biên như thủy triều, theo ngón tay của chính mình tuôn trào đi qua, lực lượng đó không phải ma lực hay ma pháp, nhưng dũng mãnh tuôn trào không gì sánh được, thậm chí làm cho Long Thần cũng phải chấn kinh, mà lúc này, nó cảm giác được, đây không phải lực lượng gì phổ thông, mà là một cổ cường đại sinh mệnh lực. Tính, trên thế giới này, tất thảy lực lượng, đều có quán tính, giống như một cái xe hơi đang chạy nhanh, dù đột nhiên đạp phanh vẫn y nguyên trượt tới thêm một đoạn, đây là tác dụng của quán tính, mà nước mắt sao chổi vừa rồi dưới thần lực cường đại của Long Thần đã kích, không ngừng ép nó sinh ra vô số sinh mệnh lực, liều mạng tu bổ cơ thể bị tàn phá của Đỗ Duy. Công kích của Long Thần càng mạnh, tốc độ tu bổ lại càng nhanh, dần dần, sinh mệnh nguyên tố như sóng thần hung mãnh tràn ra, chỉ là lúc này, thân thể Đỗ Duy đã được tu phục tốt rồi, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Cho dù là mỗi ngóc ngách cơ thể, đều do vô số sinh mệnh nguyên tố tôi luyện mà thành, mà lúc này, Long Thần đột nhiên buông tay, công kích từ bên ngoài dừng lại, thân thể Đỗ Duy không cần tu bổ nữa, nhưng sinh mệnh nguyên tố trong nước mắt sao chổi vẫn theo quán tính, không thể dừng lại nhanh như vậy, có thể nói, năng lượng cường đại này, là do công kích của Long Thần kích phát ra, Long Thần gầm rú, trong mình nó sinh mệnh nguyên tố cường đại hung hăng nhào vào, nhanh chóng, bổ sung, có thể nói, đây là vận may của Đỗ Duy, cũng là vận rủi của Long Thần, giá như lúc này, Long Thần phản ứng nhanh, lập tức chặt ngón tay của mình, như vậy nó có thể thoát thân, mà sinh mệnh nguyên tố theo quán tính mạnh mẽ trào ra, được thân thể Đỗ Duy thu nạp. Thân thể hắn vốn giờ này không cần tu bổ nữa. Như vậy lúc này, sinh mệnh nguyên tố hung mãnh cứ thế tràn vào cơ thể hắn. Như vậy chờ đợi hắn chỉ có một kết quả, nổ tan xác, mà hiện tại, ngón tay Long Thần điểm trên thân thể Đỗ Duy. Càng đáng sợ hơn là, Long Thần vừa phóng xuất thần niệm công kích hắn. Ngón tay của nó cộng thêm thần niệm, giống như cầu nối giữa Long Thần và Đỗ Duy, mà lúc này, sinh mệnh nguyên tố như thủy triều tràn ra, lại tìm được cái cửa điều tiết, Long Thần ban đầu còn chống đỡ được, theo sau, sinh mệnh nguyên tố cũng không phải ma pháp thuộc tính gì. Lực lượng của nó cũng không phải có thể chống đỡ được, sinh mệnh nguyên tố cuồng bào theo ngón tay Long Thần truyền sang, rất nhanh tu bổ thân thể nó, tu không tu được. Bổ không bổ được, thế kết quả là gì? Nổ, Long Thần gầm thét, trong miệng gào ra được một tiếng, không, sau đó, thân thể của nó do ánh sáng hóa ra tức thì nổ tung. Nhìn xung quanh, bên trong vốn là bản thế của nó, khắp các vách tường máu thịt tan nát, chỗ nào rạn nứt cũng giống như bị cắt xén nghiêm trọng. Nơi nơi đều là máu thịt mơ hồ, nguyên bản nội tạng cứng như đá, cũng biến thành từng đống lớn máu thịt tan nát. May mắn, quán tính chỉ là quán tính, sẽ không duy trì lâu. Chỉ là một đợt quán tính phóng xuất sinh mệnh nguyên tố nhiều như vậy, lại nháy mắt từ trong người Long Thần vọt ra. Tuy nước mắt sao chổi theo quán tính phát ra sinh mệnh nguyên tố mạnh mẽ, nhưng với bản thân Long Thần mà nói, lực lượng đó cũng không phải là quá lớn. Chỉ là, Long Thần là cường giả thần cấp đã sống mấy vạn năm. Cơ thể Long tộc nguyên bản là vô cùng cường đại. Mà sau 5 tháng tu luyện, bản thể của nó đã đến cảnh giới cực hạn, giống như một cái khí cầu đã bơm căng. Nếu ngươi tiếp tục bơm thêm một hơi cho dù không lớn lắm, cũng giống như giọt nước làm tràn ly, nguyên bản, thêm cộng rơm vào lạc đà, chuyển sang thành ngữ TV cho dễ hiểu. Nếu một cái khí cầu bị thổi quá lớn như vậy, kết quả chỉ có một, phanh, mưa máu ào ào rơi trên mình Đỗ Duy, trên thân thể hắn, áo giáp trăng khuyết năm màu bắt đầu chậm rãi tự động lành lại. Tuy bản thân Đỗ Duy yên lặng nằm đó, trừ hô hấp cùng nhịp tim vẫn tồn tại, hắn phảng phất như một người chết, chỉ vì cơ thể hắn tuy được tôi luyện như sắt thép, nhưng không gian tinh thần ý thức lại bị xé nát, khiến hắn sa vào hôn mê sâu. Lúc này bên ngoài, dưới ánh sáng xuất hiện một hòn đảo, thân thể Long Thần đã nổi lên mặt nước. Vảy rồng cứng rắn màu tím vàng, khắp nơi xuất hiện vết nứt. Máu tươi theo đó phun ra, đem nước biển xung quanh nhuộm hồng, mà cái đầu cực lớn của Long Thần trào nước mắt, thống khổ thét lên, nó có lý do để phẫn nộ, nó cảm giác cơ thể mình bất kể là trong hay ngoài, không biết xuất hiện bao nhiêu là vết thương. Có xương gãy, có nội tạng bầm dập. Cho dù là lấy thực lực thần cấp của nó, dạng tổn thương thân thể thế này sợ rằng phải không biết bao lâu mới tu phục được. Long Thần càng phẫn nộ, tinh thần càng cuồng loạn. Lúc này, nó gầm rú, nhân loại. Nhân loại. Ngươi dám đã thương thân thể cao quý của ta. Tuy nó tạm thời còn không rõ cái gì vừa phát sinh, chẳng qua nó lập tức nhớ tới một việc. Nước mắt sao chổi. Nước mắt sao chổi của tên đó đánh rơi. Có thể dựa vào nước mắt sao chổi lập tức hoàn hảo tu phục cơ thể của mình, cắn răng chịu thông khổ toàn thần, Long Thần tiếp tục triển khai thần lực, ý thức lập tức ngưng tụ, muốn lần nữa hóa ra thân thể tiến vào trong người mình cướp đoạn nước mắt sao chổi từ Đỗ Duy. Chỉ là lúc này, lão bằng hữu, tự hồ ngươi có phiền hà lớn a, một thanh âm nhàn nhạt giễu cợt, trực tiếp từ sâu trong não Long Thần vang lên. Cái này lập tức dọa Long Thần hồn phi phách tán, bởi vì, thanh âm trực tiếp vang lên từ trong ý thức của mình, như vậy nghĩa là đối phương này, đã trực tiếp xâm nhập vào trong ý thức của mình, điều này sao có thể, chính mình là thần cấp cường giả, sao thế? Không nhận ra tiếng của ta à? Ta cùng ngươi đã làm hàng xóm một vạn năm rồi a. Thanh âm dễu cợt của Chris, mang theo một tia hài hước, ngươi gặp phiền hà a, xem ra anh bạn nhỏ kia của ta hoàn thành tốt nhiệm vụ a. Thuận tiện nói một câu, phiền toái của ngươi sợ rằng còn nhiều thêm một cái đó. Long Thần kinh hãi gầm thét, nhưng rất nhanh, nó phát hiện tinh thần của mình càng lúc càng uể oải, gầm rú cũng biến thành vô lực, nó cảm thấy ý thức của mình càng lúc càng mơ hồ. Cũng giống như cực kỳ mệt nhọc, muốn đi ngủ ngay tức khắc. Lúc này, lại có một lực lượng, đem ý thức của nó cắn nuốt, không. Không có khả năng. Không có khả, cuối cùng, thanh âm Long Thần an tĩnh trở lại. Ánh mặt trời long lanh, nước biển an lành. Không gian này, phảng phất khôi phục bình an, chỉ là, nguyên bản hòn đảo lại hóa ra là một thứ giống như xác một loại quái thú khổng lồ, trôi nổi trên mặt nước, khung cảnh này có chút quỷ dị, một lúc lâu sau, cái đầu lớn của quái thú chuyển động một cái. Sau đó mở to miệng không có tiếng gầm gừ, lại giống như nhân loại ngáp một cái, dùng sức lắc đầu một cái, trong mồm quái thú, phun ra một câu, xui xẻo thật. Cái thân thể này tuy có chút xấu xí, nhưng là rất hoàn mỹ à. Lại bị thằng ranh này phá đến trăm ngàn lỗ. Kêu ta dùng thế nào được a? Bên mình Đỗ Duy, lão Chris chậm rãi hiện ra. Hắn nhẹ nhàng đặt Đỗ Duy lên đá, trên mặt có vẻ lo âu, tiểu từ này chả lẽ chết rồi. Hắn cúi xuống, niệm một câu chú ngữ. Một cái ma pháp phục hồi từ đầu ngón tay hắn hiện ra, nhưng sau đó, xuất hiện một màn khiến Chris kinh ngạc. Tia sáng do ma pháp chữa lành kia phát ra, tạo thành một cái lồng chụp lên thân thể Đỗ Duy. Nhưng bên trong thân thể Đỗ Duy ẩn hiện một cổ lực lượng bài xích, ma pháp phục hồi kia không cách nào dùng được trên cơ thể hắn. Quay bên mình Đỗ Duy vài vòng rồi tiêu tan, hả? Chris hô nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị. Dưới quang mang này, cặp mắt để dàn xuyên qua thân thể Đỗ Duy, nhìn qua thân thể hắn một lần, thần A, Chris thu hồi ánh mắt. Ngây ngốc một lúc mới chống cằm lẩm bẩm, gặp quỷ. Cơ thể tiểu tử này sao tự nhiên mạnh mẽ thế, đôi mắt lão Chris xoay chuyển, không ngừng lào bào, hoàng mỹ. Quả thật là thân thể hoàng mỹ. Một thân thể như vậy, chỉ sợ thần cấp cường giả cũng không tu luyện nổi đến trình độ này. Đột nhiên nghĩ tới, ánh mắt Chris lóe lên chút tà ác, hắc hắc cười hai tiếng, thấp giọng nói, tiểu tử, đằng nào ngươi cũng đã chết. Thân thể tốt thế, không bằng cho ta đi, hắn vừa nói, lại lắc đầu tự nói, không tốt. Không tốt. Crip à, tiểu tử này dù sao cũng là minh hữu của ngươi. Nếu không có hắn giúp đỡ, ngươi cũng không cách nào đánh gục được lão rồng ấy. Hiện tại sự tình thế này, ngươi chiếm cơ thể của hắn, cũng bằng giết hắn. Loại việc này, tự hồ có chút không thỏa đáng, nhưng vừa đổi giọng, ngữ khí của hắn lại tà ác đi, quản cái gì? Ta là người hầu của ác ma. Đã là người hầu của ác ma, sẽ không nói đạo đức. Tiểu tử này tuy là giúp ta, nhưng hắn cũng phá hỏng một kế hoạch của ta. Ta lấy cơ thể hắn, cũng không tính là gì. Nói đến đây, tà khí trên mặt Rick đại thịnh, nguyên bản hắn là sinh linh do ma thần sáng tạo ra. Do đó hắn sẽ không quản cái quy tắc hành sự. Nhìn sắc mặt hắn, tự hồ đã thuyết phục chính mình, đang do dự vương ngón tay lên với Đỗ Duy. Đỗ Duy hôn mê, hồn nhiên không biết, lão Crip tự nhiên lại tính toán làm ra chuyện tình như vậy, có ý muốn cướp thân thể mình, muốn ra tay với mình. Hắn an tĩnh ngủ say, không biết mình vừa thoát khỏi miệng hồ ly giờ đã đứng cạnh quỷ môn quan, ánh mắt Crip có chút do dự. Chỉ cần ngón tay nhẹ điểm một cái, tức khắc tính mạng Đỗ Duy sẽ chấm dứt. Sau đó chiếm được một cơ thể hoàn mỹ, chính lúc này, đột nhiên một thanh âm lãnh đạm truyền tới từ bên ngoài. Thanh âm lãnh đạm kia, phản phất lại mang theo một lực lượng xa xăm, thanh âm tựa hồ từ mặt ngoài truyền tới, lại giống như đồng thời từ bốn phương tám hướng vang lên. Dù lão Crip ở bên trong thân thể long thần, vẫn nghe rõ từng chữ, Bạch Hà Sầu trên không lạnh lùng nhìn quái vật này, tính tình của hắn là lạnh lùng. Dù nhìn thấy quái vật to lớn vậy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lúc này, Bạch Hà Sầu ngồi trên một con rồng toàn thân màu đỏ. Chính là liệt nhật khi trước bị Đỗ Duy cường hành đuổi đi, cũng không biết là xui hay may, phương hướng nó bỏ chạy lại đúng đến trước mặt Bạch Hà Sầu. Bạch Hà Sầu cảm giác dưới biển có một luồng long khí mãnh liệt, lại thấy một con rồng bay tới, Vu Vương sao còn khách khí, chỉ thấy trong tay Bạch Hà Sầu tùy ý nắm một sợi dây thừng. Sợi dây thừng này bọc trên cổ liệt nhật. Tuy nó là rồng, nhưng sao là đối thủ của Bạch Hà Sầu được, dễ dàng bị chế phục. Bạch Hà Sầu cứ thế mà cưỡi liệt nhật hướng tới phía có long khí mà đi, kết quả, chính mình thấy trên mặt biển một quái vật ngủ say. Thân thể quái vật có trăm ngàn vết thương khổng lồ, khiến Bạch Hà Sầu có chút ngạc nhiên, chỉ là lấy tính tình của hắn, cũng sẽ không để ý quá điểm này, đây chắc là gã mà tinh linh thần nhờ mình đi tìm. Bạch Hà Sầu nhíu mày, nhàn nhạt nói, phía dưới nghe cho rõ đây. Ta nhận quỷ thác của một tinh linh chuyển cho ngươi một câu. Người phó thác ta nói với ngươi sự việc năm đó, Artemis rất hối hận, Solomon có hối hận hay không? Bạch Hà Sầu nói xong, dùng lực lượng của mình đem thanh âm tràn xuống, càn quét phía dưới, làm xong việc này, hắn cũng lười kiểm tra xem con rồng ở dưới là ngủ say hay chết rồi. Việc tinh linh thần phó thác đã xong, hắn cũng trả nợ tinh linh đó cái gì, lập tức, hắn quay đầu muốn rời đi, mà lúc này, quái vật kia phản phất tỉnh lại, cái miệng khổng lồ mở ra, nhìn Bạch Hà Sầu trên không. Ngươi là ai? Vu Vương nhíu mày. Hắn không kiên nhẫn lắm, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Ta gọi là Bạch Hà Sầu, phía dưới trầm mặc, bên trong cơ thể long thần, Crip dùng cặp mắt thần nhìn gã nhân loại cưỡi rồng. Bạch Hà Sầu, Bạch Hà Sầu, cái tên này, không phải Đỗ Duy đã nói, chính là thiên tài tu luyện của nhân loại sao? Hắn chính là Bạch Hà Sầu, chương 568, chúc mừng hay là chia buồn. Đến khi Bạch Hà Sầu báo ra tên mình, hắn rất rõ ràng cảm giác được quái vật trước mặt mình, nhãn thần nhìn mình trừng trừng tựa hồ có chút quái dị. Chẳng lẽ tên mình có gì không thỏa đáng sao? Ngươi, thật sự là Bạch Hà Sầu. Crip vô thức nuốt nước miếng. Động tác này khiến Bạch Hà Sầu hiểu lầm, hắn lầm tưởng quái vật này muốn ra tay đối với mình. Nhãn thần Bạch Hà Sầu rất lạnh, hắn đứng trên lưng rồng, một tay nhấc dây thừng lên, tay còn lại để sau lưng, nhàn nhạt nói, ta chỉ nhận phó thác của người truyền lại một câu nói mà thôi. Nếu như ngươi muốn động thủ, ta cũng rất hứng thú, không không không không không, cái đầu khổng lồ lắc lia lịa, động tác của Crip thật hoạt kê. Chẳng qua ngữ khí hắn lại rất kích động, ngươi, quả thật là Bạch Hà Sầu. Ừ, nghe nói ngươi có thực lực cấp lĩnh vực, lần này đến lượt Bạch Hà Sầu nghi hoặc, đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa mới nghe danh tự của ngươi xong. Crip cười hắc hắc, mắt thấy thần sắc Bạch Hà Sầu tựa hồ giảm đi mấy phần địch ý, lão ta lại gấp gáp thêm một câu, đúng rồi. Ngươi biết Đỗ Duy chứ? Đỗ Duy, lĩnh vực. Lĩnh vực cường giả A, Crip thậm chí muốn chảy nước miếng. Hắn phí rất nhiều tâm tư, muốn để cho Đỗ Duy có thể dung hợp với linh hồn của Aragorn biến thành cường giả lĩnh vực. Muốn hoàn thành kế hoạch của mình, hắn phải có được lực lượng của cường giả cấp lĩnh vực trợ giúp mới được, mà hiện tại, cái tên tiểu tử khốn kiếp kia lại đem trái tim vương giả hủy đi. May mắn, nhờ ma thần phù hộ, khi không lại có một cường giả lĩnh vực đưa đến trước cửa. Trong nháy mắt, Crypt từ bỏ ý định chiếm lấy thân xác của Đỗ Duy, hắn quyết định nói ra sự thật với Bạch Hà Sầu. Nhân loại tôn kính, Bạch Hà Sầu tiên sinh, Crypt hắn giọng tận lực dùng ngữ điệu khách khí nói, ngươi chuyển lời cho cái tên Solomon kia, đúng không? Cái thân thể to lớn ngươi hiện đang nhìn thấy là bản thân của Solomon. Chỉ bất quá, nó sợ rằng đã không thể nghe được lời ngươi chuyển đạt. Mà ta, mời ngươi chú ý, ta không phải là Solomon, ngươi không phải, Bạch Hà Sầu buông lỏng tay ra chỉ, ngươi, ta chỉ chiếm cứ thân thể của nó mà thôi, hoặc giả mà nói, ta là tù nhân bị giam cầm bên trong thân thể nó. Hiện tại, bởi vì một chút chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, Long thần Solomon đại nhân đáng thương. Linh hồn nó đã bị phong ấn, sa vào hôn mê vô biên. Ta mới có thể thừa cơ đi ra hít thở không khí. À, đúng rồi, câu nói sau cùng của Crypt đánh động Bạch Hà Sầu, trợ giúp ta phong ấn Solomon là một vị bằng hữu của ngươi, cái tên Đỗ Duy tiểu tử. Ngươi đến nơi này chính vừa kịp lúc, hắn gặp phải một chút phiền hà, có lẽ ngươi nguyện ý giúp hắn. Con quái vật to lớn há to miệng, sau đó cả thân mình to lớn trở nên bất động cứng ngắc. Bạch Hà Sầu nhìn thấy trong cái miệng to lớn kia, rất nhanh thoáng hiện ra một bóng người. Mà cái bóng người kia, dưới ánh mặt trời, tự hồ lại trong suốt, phản phất như hư ảo, không ngờ lại là hình dáng của một lão nhân gầy còm, già yếu giống như bộ xương khô. Trước tiên, xin tự giới thiệu, ta tên là Crypt, Đỗ Duy ở đâu? Bạch Hà Sầu lành lạnh nói, hiện tại, bên trong, mời theo ta đi. Crypt khẽ cười hắc hắc, chỉ vào trong miệng quái vật. Bạch Hà Sầu hừ một tiếng, tuy hắn cũng có mấy phần nghi hoặc, chỉ có điều, kẻ tài cao thì gan lớn. Mà Bạch Hà Sầu cái người dám khiêu chiến thần linh này, thiên hạ sợ rằng không có ai lớn gan hơn so với hắn. Hắn tuy nghi hoặc nhưng căn bản không bận lòng việc đối phương có thể thiết lập cạm bẫy gì để hại mình. Sau khi nhẹ nhẹ hừ lên một tiếng, thân thể hắn từ một điểm trên lưng rồng, nương theo một trận gió, lại rơi vào trong cái miệng lớn của quái vật. Liếc mắt lành lạnh nhìn Crypt, dẫn đường đi, bộ dáng Đỗ Duy đang say ngủ tựa giống như một đứa trẻ. Mí mắt buông thõng, biểu tình cực kỳ an tĩnh, chỉ có hô hấp chậm chạp mà trầm ổn. Đến khi Bạch Hà Sầu cùng Crypt tiến vào bên trong cơ thể Long Thần, lúc đến bên mình Đỗ Duy, mắt vừa nhìn thấy Đỗ Duy, mặt lập tức hơi biến sắc. Lấy thực lực của Bạch Hà Sầu lúc này, hắn đã được tính là bán thần cấp. Mặc kệ là nơi nào, cơ hồ chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem hết thay quy tắc không gian xung quanh nắm giữ. Bất luật là tiếng gió, tiếng hô hấp, tiếng tim đập hay là hết thảy những năng lượng dao động nhỏ bé xung quanh, khi hắn nhìn thấy Đỗ Duy, sắc mặt hắn hơi biến đổi là vì. Tuy Đỗ Duy đang nằm ở kia, nhưng Bạch Hà Sầu xem ra không cảm ứng được trên mình Đỗ Duy có một chút nào dấu tích của tinh thần lực dao động. Không nói đến Đỗ Duy là một ma pháp sư cấp bậc cao thủ có thực lực siêu phàm, một con người rất bình thường, chỉ cần còn sống sót, tự nhiên sẽ có tinh thần lực lưu động, mà Đỗ Duy trước mặt trên mình hắn, tự hồ không có được nửa điểm dấu vết của tinh thần lực dao động. Trông giống như có hiện trạng buồn thảm, hoặc là, một người chết, hắn, mặc dù Bạch Hà Sầu cả đời đều là loại người lạnh lùng như băng tuyết, nhưng khi trong miệng hắn thốt ra chữ đầu tiên, vậy mà nhịn không nổi, sắc mặt có chút vặn vẹo, thậm chí thân thể cũng có chút lắc lư. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Liền sau đó, một từ rồi lại một từ chậm rãi từ miệng đi ra, hắn chết, ách, Crypt nghĩ một chút, hắn còn hô hấp, toàn thân từ trên xuống dưới không chút nào tổn thương, nhưng hắn rất giống như đã chết rồi, trong đây, Bạch Hà Sầu chỉ đầu mình, trong đây, đã chết rồi, được rồi. Hắn thụ thương rất nghiêm trọng, Crypt than thở, hắn cùng tên Solomon kia đánh nhau, kết quả, biến thành như thế này, ta nghĩ rằng, chỉ sợ không gian tinh thần ý thức của hắn bị tổn thương nặng, Bạch Hà Sầu không nói gì nữa, hắn đến gần bên mình Đỗ Duy. Chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn ra một ngón tay, đặt trên đầu trán của Đỗ Duy, nhưng mà khi một tia thần niệm của hắn vừa tiếp xúc, áo giáp ngũ sắc hình trăng khuyết trên thân Đỗ Duy lập tức phát ra một luồng ánh sáng, nhẹ nhẹ đem ngón tay Bạch Hà Sầu đẩy ra, gì, Bạch Hà Sầu nhịn không nổi nhíu mày, áo giáp của hắn, giống như có ma pháp gia trì. Cái áo giáp này còn lại bảo hộ hắn, ta đã thử qua, Crypt cười khổ, Ta không có cách nào cởi áo giáp của hắn ra, đây không phải là áo giáp bình thường, đây là áo giáp ngũ sắc hình trăng khuyết do chúng thần tạo ra. Là thần khí, thần khí. Hừ, ngữ khí Bạch Hà Sầu rất khinh thường, hít vào một hơi thật sâu, đầu ngón tay hắn toát ra một tí hàn quang, lần nữa lại hướng vào trán Đỗ Duy đè xuống. Lần này, Bạch Hà Sầu sử dụng lực lượng mạnh hơn, mà áo giáp ngũ sắc hình trăng khuyết lập tức có thể cảm ứng, lực lượng bảo hộ cũng theo đó tăng lên. Bất quá, Bạch Hà Sầu đã tấn cấp. Y vẫn mạnh mẽ đem thần niệm của mình xuyên qua thân áo giáp, Bạch Hà Sầu thân mình khẽ rung, hiển nhiên cũng không dễ dàng gì. Lông mày hắn gắt gao nhíu lại, nhắm hai mắt, một tia thần niệm uyển chuyển nhẹ nhàng chuyển vào không gian ý thức của Đỗ Duy, mà phát hiện sau đó, khiến Bạch Hà Sầu cả kinh. So với người bình thường, không gian ý thức của Đỗ Duy lúc này đã là một vùng tàn phá. Trong không gian ý thức của bất kỳ ai, cũng đều có một cái vùng xoáy trung tâm nho nhỏ, tùy theo thường ngày mà không ngừng xoay tròn tạo ra tinh thần lực mới. Bất quá, ma pháp sư so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều thôi. Mà lúc này, ý thức không gian của Đỗ Duy phản phất như là một mảnh hư vô, mà những mảnh rách nát của nguyên bản tinh thần lực còn sót lại tựa hồ như bị một cây kéo cứng cắt vụn. Đông một mảnh, tây một mảnh, lộn xộn lung tung, mà bởi vì đã không có bản nguyên lực lượng tự xoay tròn, nên đến sau khi nguyên bản tinh thần lực của Đỗ Duy hao hết, cũng không có tinh thần lực mới sinh ra. Cái này khiến cho Đỗ Duy mãi không tỉnh lại, đạo lý này, tự cùng với người bình thường mệt nhọc, khi đó tinh thần của mình bị hao hết. Cần phải ngủ một giấc, tiến vào giấc ngủ sâu, tại trạng thái lâm vào giấc ngủ sâu, tinh thần lực của não hải tự động xoay tròn sinh ra lực lượng mới bổ sung. Mà trong não hải của Đỗ Duy, bản nguyên xoay tròn đã vỡ nát, không có được lực lượng mới bổ sung. Tự nhiên sẽ một mực lâm vào trạng thái ngủ sâu, không cách nào tỉnh lại được. Chỉ bởi vì trong ý thức không gian, chỉ sợ một tia tinh thần lực hoàn hảo cũng không có, hoàn toàn là mộng mãn. Không, cuối cùng, sau khoảnh khắc Bạch Hà Sầu nhắm mắt trầm tư, hắn nghĩ ra một chuyện. Một lần nữa đem tinh thần lực của mình cắt xuống một phần. Hành vi thế này, sinh vật đem tinh thần lực chính mình cắt nhỏ thành từng khối, là chuyện vô cùng thống khổ. Nhưng sắc mặt Bạch Hà Sầu lại như thường, không chút do dự làm vậy. Sau đó, biểu tình của hắn ngưng trọng lên. Cẩn thận đem một tia tinh thần lực kia của mình rót vào không gian ý thức của Đỗ Duy. Lấy nó làm vật dẫn, thêm vào lực lượng tự thân hắn dẫn dắt, trong không gian ý thức Đỗ Duy, lần nữa rót vào một tia động lực, lúc này mới khiến cho không gian ý thức của Đỗ Duy có dấu hiệu xoay tròn. Cuối cùng, những mảnh tro tàn nguyên bản trong ý thức không gian, tụ lại trung tâm. Lần nữa chậm rãi chuyển động. Tuy nhiên chậm chạp, tuy nhiên rất nhỏ nhẹ, Bạch Hà Sầu nới lỏng ngón tay. Khi hắn thu ngón tay về, một lần nữa đứng lên, đầu trán của hắn vậy mà lại thấm ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng mà, sắc mặt hắn vẫn là nguyên một mảnh âm trầm. Sau khi đứng lên, Bạch Hà Sầu liếc nhìn Crit, tự hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Đáng tiếc a, Crit chớp chớp mắt, tu vi tinh thần lực nguyên bản của hắn vốn đã có cơ sở rất mạnh. Nhưng hiện nay, không phá không lập, Bạch Hà Sầu chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy, từ cái liếc mắt của tên Crit này, miệng tuy không nói, nhưng tâm lại thầm nghĩ, nói nghe rất hay. Không phá không lập. Nhưng phá quá tới cực điểm, tưởng một lần nữa có thể lập lại, chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Lúc Đỗ Duy mơ hồ tỉnh giấc, hắn cảm giác không trong đầu mình phản phất là một mảng trống không, mà, rõ ràng là mình mới tỉnh lại, nhưng sâu trong não hải lại tuôn ra một cổ mệt nhọc khiến người khó sức kháng cự. Cái cảm giác mệt nhọc này khiến hắn rất không thích, tưởng như chỉ cần có thể nhắm mắt lại lần nữa, sẽ lâm vào ngủ say. Mệt, đây là một loại mệt nhọc do tinh thần gần như hư thoát. Phản phất như những thứ trong đầu đã bị kéo hết ra ngoài, khiến cho người ta quay cuồng. Sau khi hắn liều mạng hé mở mắt, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cái con người kia đứng chắp tay, đứng bên người mình. Trên người là một cái trường bào màu trắng tựa hồ vĩnh viễn không thay đổi. Trắng như màu sắc của tuyết sơn nơi xa xôi kia, mà đôi con ngươi kia, giống như sao đêm, lạnh lùng mà cố chấp, lúc này nhìn mình, lại ẩn chứa một chút nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Đỗ Duy miễn cưỡng hơi mở miệng, ta chỉ sợ là, đang nằm mộng. Là ngươi, lão Bạch, chỉ một câu nói ngăn ngắn, Đỗ Duy phải liên tiếp thở dốc ba lần mới miễn cưỡng nói xong. Cái cảm giác thế này rất quái dị. Hắn rành rành cảm giác thân thể mình tựa hồ không mệt nhọc, mà ngược lại, lại tràn đầy một cổ lực lượng dồi dào, nhưng là tinh thần lại cực độ suy nhược. Tự hồ nói một câu như vậy lại khiến hắn hư nhược giống như 10 ngày 10 đêm không ngủ được, thân thể tràn đầy lực lượng cùng với tinh thần cực độ hư nhược, cái loại tương phản cực độ này, càng khiến cho người cực độ khó chịu. Đỗ Duy, Bạch Hà sầu ngó xuống Đỗ Duy, khóe miệng Vu Vương lộ ra một ý cười nhàn nhạt, ta cứu ngươi một lần. Hiện tại, chúng ta hòa, Đỗ Duy khóe miệng khẽ động, môi run rẩy mấy cái. Bạch Hà sầu khẽ nhíu mi, cúi mình xuống, lỗ tai áp vào miệng Đỗ Duy. Nghe hắn nói cái gì, lại nghe Đỗ Duy cười hư nhược nói, bậy bạ, lần trước ngươi cùng giáo tông đại chiến một trường, ta cứu ngươi một lần. Sau đó, trên tuyết sơn, ta giải lời nguyền trói buộc ngươi. Ngươi tổng cộng thiếu ta hai lần, hiện tại. Ngươi vẫn còn thiếu ta một lần. Còn, nói đến đây, Đỗ Duy hớp vào một ngụm không khí, bộ dáng cơ hồ lại muốn ngất, Bạch Hà sầu than thở, ngưng trọng giơ ra một ngón tay, dụng lực áp vào sau đầu của Đỗ Duy, một tia lực lượng của Vu Vương rót vào, Đỗ Duy cảm giác giống như luồng xung điện, trong mắt lộ ra vài phần thần thái, bất quá, sau khi nhìn rõ động tác Bạch Hà sầu, tâm lý Đỗ Duy hơi nhảy lên, ta làm sao, ta không biết là nên chúc mừng ngươi hay là chia buồn với ngươi, âm thanh của Crip từ một bên truyền đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.